Chương 250, mâu thuẫn xung đột, 1, chương 250, mâu thuẫn xung đột, 1, người hình gia quần tình xúc động. Cái gì? Phó gia chủ chết tại đây tên tiểu tử trong tay. Cái này sao có thể? Chỉ bằng cái này vô danh tiểu tốt, làm sao có thể có năng lực sát hại phó gia chủ? Hừ, nhất định là Trần Linh Ẩn dám làm không dám chịu, cho nên tìm tiểu tử này đi ra gánh tội thay, mau đưa Trần Linh Ẩn giao ra, để cho một cái vô danh tiểu tốt đi ra quăng nổi tính là gì? Đám người phản ứng đầu tiên là không tin. Dư hiệu danh khí còn chưa đủ vang dội. Tối thiểu nhất những thứ này gia tộc bình thường tử đệ chắc chắn chưa nghe nói qua. Bọn hắn xem ra Dư Hiểu chính là một cái bị đẩy ra quăng nổi gánh tội thay quân cờ. Tống Khôn nghe đến mấy câu này, chỉ cảm thấy mười phần mực cười, đám người này thật đúng là người không biết không sợ a. Hình Bách Xuyên mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dư Hiểu, "Tiểu tử, cơm có thể ăn vậy, lời cũng không thể nói loạn, ngươi cũng đã biết sát hại ta Hình gia người là hậu quả gì?" Dư Hiểu nói, "Các ngươi phó gia chủ Hình Thái cấu kết hoàng tuyển tổ chức, chết chưa hết tội, ta giết hắn cũng bất quá là thay trời hành đạo. Ngược lại là các ngươi đến tột cùng là hoa mắt ù tai ngu dốt đến mức đối với Hình Thái làm được tốt chuyện hoàn toàn không biết gì cả, vẫn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ý đồ trả đũa đâu?" Hình Bách Xuyên giận dữ, "Thằng nhãi ranh, ăn nói bừa bãi, ta Hình gia truyền thừa 400 năm, há lại cho ngươi dạng này đạo trích bôi nhọ chửi tới. Hôm nay Trần Linh Ẩn nếu là không đi ra, lão phu liền phá hủy nơi này." Nghe nói như thế, Tống Khôn nhịn không được, hắn trực tiếp rút ra bên hông bội đao, "Hình Bách Xuyên, ngươi muốn động thủ, lão tử trước tiên chơi đùa với ngươi." Hình Bách Xuyên trong mắt lộ ra vẻ kiêu rẻ, mặc dù hai người tu vi cũng là nhị giai viên mãn, nhưng mà bá đao Tống Khôn hung danh bên ngoài, nếu như động thủ, hắn bây giờ không có quá lớn nắm chắc. Nhưng mà, đúng lúc này, từ đằng xa truyền tới một âm thanh, "Tống Khôn, ngươi cũng coi như cái nhân vật, đem chính mình cuốn vào loại sự tình này, liền không sợ chọc một thân đao. Ngươi nào?" Tống Khôn hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy có hai nhóm người đi về phía này. Người cầm đầu theo thứ tự là một cái cười híp mắt trung niên mập mạp, một cái nhìn phục trang đẹp đẽ đoan trang phu nhân. "Hạ Hải Dương, Ngô Sơn Dung." Tống Khôn nhận ra hai người trực tiếp mở miệng chất vấn lên, "Hạ gia cùng Ngô gia cũng muốn cùng ta Hạ Tu hội gây khó dễ." Dư Hiểu ánh mắt đảo qua hai người, tin tức tương quan cấp tốc liền hiện ra. "Hạ gia phó gia chủ, Hạ Hải Dương đẳng cấp 20." Giới thiệu văn tắt, "Giang Nam tu sĩ thế gia Hạ gia phó gia chủ, bề ngoài nhìn người vật vô hại, cùng người cùng tốt, trên thực tế là một cái âm hiểm xảo trá hạng người. Ngô gia phó gia chủ, Ngô Sơn Dung đẳng cấp 20." Giới thiệu văn tắt, "Giang Nam tu sĩ thế gia Ngô gia phó gia tộc, tại Ngô gia chủ quản Ngô gia gia tộc sản nghiệp, là một cái khôn khéo cường thế, quả quyết nữ nhân tàn nhẫn." Thấy được hai người này, Dư Hiểu xem như biết rõ chuyện gì xảy ra. Không chỉ là Hình gia vì Hình Thái sự tình đến đây hương sư vấn tội đơn giản như vậy. Ngô gia, Hạ gia, Hình gia, cái này ba cái gia tộc, không khỏi là tỉnh Giang Nam xếp hạng thứ 5 thế gia, không chỉ có nắm giữ không kém tu sĩ nội tình, càng ở trong thế tục có được không nhỏ sản nghiệp. Nếu như không có đoán sai, đây là bản thổ thế gia thế lực đối với tu sĩ hiệp hội một lần phản công. Dù sao hai năm này thời gian bên trong, Trần Linh Ẩn ỷ vào cả nước thập đại thế gia Trần gia lực ảnh hưởng, cùng với các mối quan hệ của mình quan hệ, đầu góc buôn bán càng không ngừng chiêu binh mãi mã khuyết trương phạm vi thế lực. Ban đầu, các đại thế gia cũng không đem Trần Linh Ẩn đưa vào mắt, chỉ cảm thấy tại bất quá là con nít danh hoặc phú nhị đại chơi đùa mà thôi mà thôi. Thẳng đến gần nhất trong thời gian một năm, những gia tộc này dần dần phát giác có chút không đúng mùi, Trần Linh Ẩn hiệp hội tốc độ phát triển vượt quá tưởng tượng, không chỉ có độc lướt qua đại lượng thế tục sản nghiệp, hơn nữa tại linh dược nuôi dưỡng, luyện khí, luyện dược các lĩnh vực đều lấy được thành tựu không tệ. Có thể nói, theo Hạ Tu hội phát triển, mỗi tu sĩ thế gia cảm thấy lợi ích chịu ảnh hưởng, đồng thời cũng dần dần ý thức được tu sĩ hiệp hội cũng không chỉ là một cái hiệp hội, tương lai tiềm lực muốn viễn siêu tưởng tượng. Nếu như Trần Linh Ẩn tu sĩ hiệp hội thật làm lớn làm mạnh, những tu sĩ này thế gia dựa vào sinh tồn sản nghiệp, phát triển đều biết chịu ảnh hưởng, thậm chí có bị gồm tàu thai hoàng ẩm. Nơi khác gia tộc cảm thụ còn không quá rõ ràng, bản địa gia tộc cảm giác nguy cơ đã rất mạnh mẽ. Mặc dù bọn hắn nhiều lần đưa ra thu mua nhập cổ thỉnh cầu, nhưng mà cuối cùng đều bị Trần Linh Ẩn cự tuyệt, bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ tu sĩ này thế lực tiếp tục phá hư quy tắc trò chơi, cho nên một mực tìm kiếm chế tài đả kích cơ hội. Hình Thái bị giết, đối với Hình gia tới nói là một kiện đại sự, có thể hắn hai cái gia tộc tới nói chỉ là mở cớ. Dù cho không có Hình Thái cái chết, bản thổ gia tộc cũng biết nghị trăm phương ngàn kế, tìm kiếm các góc độ lý do khác tìm phiền toái. Hạ Hải Dương cười ha hả đi lên phía trước nói, "Không nên hiểu lầm, Trần hội trưởng thiếu niên thiên tài, ta cũng là vô cùng bội phục, chỉ là Hình gia phó gia chủ chết không rõ ràng, nếu như không điều tra tinh tường khó đảm bảo những chuyện tương tự, về sau sẽ không phát sinh tại trên người chúng ta." Ngô Sơn Dung cũng nói, "Giang Nam thế gia từ trước đến nay đồng khí liên chi chung nhau tiến lùi, chúng ta không cho phép trong thế gia xuất hiện hư hao tập thể danh dự bại hoại, cũng tương tự sẽ không cho phép ngoại nhân đối với chúng ta chửi bới bôi nhọ." Tống Quân hỏi, "Ừ, coi như các ngươi muốn tìm Trần hội trưởng, bây giờ tới cũng không phải thời điểm, nàng căn bản muốn không tại Hàng Châu." Hình Bách Xuyên cười lạnh, "Ta không tin, trừ phi để chúng ta đi vào điều tra, bằng không hôm nay tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ." Nghe nói như thế, Tống Côn khí cười, "Nơi này là Hạ Tu hội tổng bộ, làm sao có thể để cho ngoại nhân, nhất là lợi ích đối lập ngoại nhân đi vào lùng tìm?" Dù là Tống Côn cũng không hiểu kinh doanh cùng thương nghiệp, hắn cũng biết tại trong tổng bộ hiệp hội nhất định có đại lượng trọng yếu cơ mật, nếu như những vật này bị những thứ này đối thủ cầm lấy đi, tương lai nhất định sẽ cho hiệp hội kinh doanh mang đến phiền toái không nhỏ. "Các ngươi quả nhiên chính là đến gây chuyện." Tống Khôn trực tiếp nhấc ngang đại đao, "Đã như vậy, không cần nói nhảm, dưới tay gặp thật chứ a." Hình Bách Xuyên khinh thường nói, "Mặc dù ngươi bá đao danh chấn Giang Nam, có Hàng Châu đao vương tên hiệu, nhưng chỉ bằng ngươi có thể ngăn cản ba người chúng ta sao?" chỉ bằng Hạ Tu hội có thể đối kháng toàn bộ tỉnh Giang Nam tu sĩ gia tộc sao? Hắn tăng thêm ngữ khí tiếp tục nói, khuyên ngươi hảo hảo nghĩ tinh tưởng đang làm quyết định, cũng đừng đầu góc nóng lên chôn vùi nửa đời người anh mình. Dư Hiểu ở một bên có chút im lặng, người chính là lão tử giết. Lão tử rõ ràng đã tự thú, mấy cái gia tộc đại biểu liền không có như thế nào nhìn tới hắn. Dư Hiểu trong mắt bọn hắn chính là một người xem thường hơi hơi trong suốt, bây giờ trong toàn bộ Hạ Tu hội, chỉ có Tống Khôn đáng giá kiêng kỵ, cho nên một mực tại cho Tống Khôn tạo áp lực. Nhưng mà, đúng lúc này, trò chơi nhắc nhở cuối cùng xuất hiện. Đinh, phát động nhiệm vụ tên, trấn áp Giang Nam thế gia, trong lòng Dư Hiểu vui mừng. Tương lai 2 ngày mục tiêu chủ yếu chính là lên tới 20 cấp, mà cái này nhất định độ khó. Hàng Châu có thể để cho Dư Hiểu chỗ luyện cấp đã rất ít đi. Mặc dù sự kiện bị dị vẫn như cũ liên tiếp phát sinh, hơn nữa sinh ra không thiếu trò chơi phó bản, nhưng mà những thứ này chịu ảnh hưởng của linh khí khôi phục cùng quỷ giới năng lượng sinh ra quỷ dị đẳng cấp đều quá thấp. Theo quy tắc của trò chơi, người chơi đẳng cấp vượt qua quái vật đẳng cấp quá nhiều, đạt được kinh nghiệm liền sẽ giảm bớt, mãi đến hoàn toàn không có kinh nghiệm, cho nên muốn dựa vào những thứ này cấp thấp quái cấp thấp phó bản thăng cấp là rất chậm. Nhưng mà, nhiệm vụ lại được dễ tương phản. Người chơi đẳng cấp càng cao hoàn thành nhiệm vụ lấy được điểm kinh nghiệm cùng kim tệ ban thưởng thì sẽ càng cao. Dư Hiểu 3, 5 cấp hoàn thành một cái nhiệm vụ hàng ngày, tối đa chỉ có thể thu được 100 điểm kinh nghiệm, bây giờ đi hoàn thành giống nhau nhiệm vụ hàng ngày, ít nhất đều có thể thu được 1000 điểm kinh nghiệm, thu được ban thưởng vật phẩm giá trị cũng biết cao hơn. Cho nên, càng đến hậu kỳ, nhiệm vụ tầm quan trọng càng cao. Phiền toái duy nhất là nhiệm vụ phát động có ngẫu nhiên tính. Không tệ à, ta đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm nhiệm vụ làm, không nghĩ tới nhiệm vụ chủ động tìm tới cửa. Nhìn lướt qua nhiệm vụ tin tức, Dư Hiểu lại là hơi sửng sở. Hắn muốn là cho là tại loại này nơi phía dưới, tiếp xúc phát nhiệm vụ mục tiêu, chính là giải quyết tên trước mắt, không nghĩ tới tình huống cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nhiệm vụ lần này mục tiêu lại là toàn bộ tỉnh Giang Nam tu sĩ thế gia, để cho bọn hắn từ đây không thể hoặc không dám tại Hạ Tu hội là địch. Phạm vi này quả thực có chút lớn, chỉ sợ rất có một chút độ khó a. Cũng được, độ khó càng lớn, thu hoạch cũng càng lớn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, làm không tốt liền có thể trực tiếp lên tới 20 cấp. Hạ Tu hội cùng thế gia môn phái phát sinh xung đột là chuyện sớm hay muộn. Nếu có thể giải quyết tỉnh Giang Nam thế gia, đối với Trần Linh ẩn tới nói là một cái kinh hỉ lớn á. Chương 250, mâu thuẫn xung đột 2, chương 250, mâu thuẫn xung đột 2, Dư Hiểu nghĩ tới này liền chuẩn bị đứng ra phát biểu ý kiến của mình. Lúc này Thanh Tùng Tử dẫn một đám người chạy tới nơi đây, các hạ có phần cũng quá coi thường tu sĩ hiệp hội. Thanh Tùng Tử bên cạnh, ngoại trừ mấy vị Hàng Châu quan sự, còn đi theo một cái áo đen kiếm khách, một vị người mặc một mạc tăng y dâu bạc trắng lao tăng. Hai người này không là người khác, chính là mới vừa rồi ngụ lại Hàng Châu, gia nhập vào hiệp hội Hạ Hầu kiếm cùng tổ tuệ hòa thượng. Ba vị gia tộc đại biểu cũng không đem Thanh Tùng Tử để vào mắt, dù sao Thanh Tùng Tử chỉ có nhị giai sơ kỳ tu vi, nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Hạ Hầu kiếm cùng dâu bạc trắng lao hòa thượng thời điểm lại là sửng sốt một chút. Bọn hắn có thể cảm giác được trên người hai người này tản ra khí tức cường đại. Áo đen kiếm khách khí tức cùng lệ khí mạnh, vậy mà để cho bọn hắn đều sinh ra cảm giác hồi hộp, người này niên linh nhìn xem cũng không tính lớn, hơn nữa càng là chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ tu vi trên mình. Đây không có khả năng a. Đến nỗi dâu bạc trắng lao hòa thượng, hắn tán phát trong hơi thở chính hùng mơ hồ. Mặc dù cảm giác gáp bách không có áo đen kiếm khách mạnh như vậy, nhưng mà tu vi tuyệt đối không thấp, có lẽ không tại bọn hắn ba người hoặc Tống Khôn phía dưới. Hạ Hải Dương thu hồi khẩu Phật tâm xà một dạng nụ cười, biểu lộ ngưng trọng hỏi, các ngươi là người nào? Hạ Hầu kiếm đang tại đi thăm giải thế giới này, cùng với hiệp hội cao xa viễn cảnh cùng chiến lược, không nghĩ tới bị mấy tên này quấy rầy, cho nên rất không khách khí mà nói, chỉ là sâu kiến không có tư cách biết tên của ta. Nghe được trang bức như vậy lời nói, chúng thế gia tu sĩ miệng đều sắp tức điên. Mặc dù cái này áo đen kiếm khách nhìn không phải dễ trêu dáng vẻ, nhưng mà trước mắt đối mặt thế nhưng là tam đại tu sĩ gia tộc, hắn cái này hoàn toàn không có một chút danh tiếng hạng người vô danh, dựa vào cái gì dám phách lối như vậy? Phô trương thanh thế sao? Ba vị gia tộc đại biểu liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt đều nhìn ra vẻ ngờ vực. Áo đen kiếm khách khả năng cao căn bản không có mạnh như vậy, chỉ có điều sử dụng bí pháp nào đó, có thể phóng xuất ra khí tức cường đại, để mà mê hoặc ngoại nhân, lấy đạt đến phô trương thanh thế mục đích. Bu Sơn Dung thản nhiên nói, không nghĩ tới, Hạ Tu hội bên trong, vậy mà tàng long ngọa hổ. Hạ Hải Dương một lần nữa chất lên nụ cười, tiếp tục rằng có như thế cũng không phải biện pháp, không bằng chúng ta dùng tối tu sĩ biện pháp đến giải quyết trước mắt bất đồng như thế nào. Tống Khôn giễu cợt, ngươi cũng không phải là muốn đơn đấu a. Hạ Hải Dương gật đầu một cái nói, tu sĩ thế giới, cường giả vi tôn, mỗi khi gặp phải bất đồng treo mà bất quyết, thường lấy đấu pháp đến phân cao thấp đúng sai, đây là hữu hiệu nhất tỷ số thủ đoạn. Nói đến đây, nhìn về phía Hạ Hầu kiếm nói, vị bằng hữu này khí độ bất phàm, có dám đứng ra phân cao thấp? Hắn muốn mượn cơ hội này, thăm dò Hạ Hầu kiếm. Dư Hiểu, Tống Khôn bọn người lại là một trận im lặng. Mấy tên này, Tống Khôn đều đánh không lại muốn khiêu chiến Hạ Hầu kiếm. Phải biết Tống Khôn tại Hạ Hầu kiếm thủ hạ, thế nhưng là rất khó chống nổi 10 cái hiệp, hoàn toàn chính là bị nghiền ép. Có chút ý tứ. Dư Hiểu vốn là muốn tự mình ra tay. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, để cho các phương thế gia chịu phục, chỉ dựa vào một người là không đủ. Đây có lẽ là một cái cơ hội, có thể để những thứ này hết ngồi đại giếng, gặp một lần Hạ Tu hội bây giờ nội tình. Dư Hiểu hỏi, Hạ Hầu, ý của ngươi như nào? Hạ Hầu kiếm khẽ nói, đám này sâu bọ sâu kiến, sao phối để cho ta xuất kiếm? Phải biết, Hạ Hầu kiếm mục tiêu là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Hắn bây giờ còn không có gặp được Yến Xích Hà các loại đỉnh tiêm cao thủ. Mặc dù bị Dư Hiểu thất bại qua, nhưng lòng dạ vẫn như cũ vô cùng cao, tam đại thế gia tu sĩ số nhiều cũng là nhất giai, dù là cầm đầu ba người này tu vi chịu đựng, nhưng mà huyết khí suy nhược, nội tình cũng không cao, lại không có lợi ích cùng chỗ tốt. Hạ Hầu Kiếm hoàn toàn không có xuất thủ hứng thú. Ba vị gia tộc đại biểu không những không giận, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy chính mình đã đoán đúng. Cao thủ mạnh như vậy làm sao có thể vô căn cứ xuất hiện? Gia hỏa này chắc chắn đang dùng bí thuật phô trương thanh thế, căn bản không có đứng ra động thủ dũng khí. Hình Bách Xuyên đang chuẩn bị châm chọc hai câu. Lúc này một tiếng Phật hiệu vang lên, A Di Đà Phật, các vị thí chủ, nếu như các ngươi nhất định phải động thủ, lão nạp nguyện ý thay bày tỏ tu sĩ hiệp hội đón lấy một trận chiến này. Tổ Tuệ Tiền sư đứng dậy. Này liền có chút ra Dư Hiểu dự liệu. Tổ Tuệ là một cái đức cao vọng trọng lão hòa thượng, tu vi của hắn tại Quỷ Minh vị diện có lẽ không đạt được nhất lưu cao thủ tiêu chuẩn, nhưng mà Phật pháp phương diện tạo nghệ chính xác có thể được xưng là một vị cao tăng. Người xuất gia không vui tranh đấu, hắn làm sao lại chủ động đứng ra đâu? Dư Hiểu hơi thêm suy xét liền đại khái đoán được đáp án. Mặc dù Tổ Tuệ hòa thượng cũng không thích đấu với người tranh, nhưng mà hắn cũng không hy vọng thấy có người tìm cái chết vô nghĩa, nếu như mấy người trước mắt tiếp tục biểu diễn nghĩa mai khiêu khích, lấy Hạ Hầu Kiếm tính khí nhất định sẽ đứng ra. Mà Hạ Hầu Kiếm sát tâm quá mạnh, lệ khí quá nặng, đến lúc đó hơn phân nửa sẽ không thủ hạ lưu tình, chẳng phải là để cho tu sĩ hiệp hội bằng thêm sát nghiệt. Thà rằng như vậy, chẳng bằng tự mình ra tay, tối thiểu nhất sẽ không ra nhân mạng. Tổ Tuệ đi qua một ngày chủ vị diện sinh hoạt. Hắn công nhận tu sĩ hiệp hội giá trị, càng ý thức được chủ vị diện tầm quan trọng, tự nhiên không hy vọng xem như đồng hương Hạ Hầu Kiếm trọc phiền phức, lấy ảnh hưởng Quỷ Minh vị diện tu sĩ cùng với hiệp hội phát triển. Tổ Tuệ nhìn về phía Dư Hiểu, "Dư đại nhân, ngài ý như thế nào đâu?" Dư Hiểu gật đầu nói, "Đại sư có triển vọng hiệp hội xuất lực tâm, ta như thế nào lại phản đối, liền từ ngươi đại biểu hiệp hội a." Tam đại gia tộc hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại bị không biết làm gì. Cái lao hòa thượng này đến cùng từ nơi nào xuất hiện? Nhìn hắn tuổi tác, không có 100 cũng có 80, nếu thật là hữu đạo cao tăng, dù là không có tu vi tại người, cũng cần phải tại tu sĩ giới tồn tại lực ảnh hưởng, không có khả năng giống như vậy không có tiếng tăm gì. Mà từ hắn cùng với Dư Hiểu đối thoại đến xem, cái này tự xưng giết chết hình gia phó gia chủ Dư Hiểu, có vẻ như vẫn thật là tại chỗ địa vị cao nhất người, thậm chí liền bá đao Tống Khôn đều lờ mờ lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Kỳ thực đối với Dư Hiểu tên, mấy vị gia tộc vẫn là hơi có nghe thấy. Có tin tức xưng hắn là một cái gần nhất quật khởi đỉnh cấp thiên tài, đã từng đánh bại Hạ Tu hội quản sự cấp nhiệm vụ, cho nên nhận lấy Trần Linh Ẩn coi trọng, trở thành Trần Linh Ẩn bên người hầu nhân. Ngoại trừ tình báo cũng không nhiều, nhưng hắn dựa vào cái gì nhìn địa vị so Tống Khôn còn cao? Dư Hiểu ánh mắt đảo qua tam đại thế gia tu sĩ hỏi, đã như vậy cũng không cần lãng phí nữa đại gia thời gian, xin hỏi các ngươi bên này dự định phái ai xuất chiến? Lão phu tự mình đến. Hình Bách Xuyên xài bước đi ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin. Mặc dù lão hòa thượng nhìn thực lực không tầm thường, nhưng khả năng cao là một cái phô trương thanh thế diễn viên của chúng, Hạ Tu hội nghĩ đuổi nghịch vừa ra không thành kế dọa lùi tam đại gia tộc, làm sao có thể? Hình Bách Xuyên quyết định tương kế tiểu kế để nhóm này người xem sự lợi hại của mình. Toàn bộ Hạ Tu hội, nhất là Hàng Châu phân hội, ngoại trừ Trần Linh Ẩn cùng Tống Côn, những người khác không nên bị để vào mắt, hôm nay bọn hắn tới cửa mục đích chính là vì hung hăng chèn ép cái thế lực này nội khí. Đám người lập tức mở ra xem kịch hình thức. Dư Hiểu cũng thành xem kịch người xem một thành viên. Hắn đối với cái này chỉ cảm thấy mừng rỡ thanh nhàn, ngược lại kế tiếp cơ hội ra tay còn rất nhiều, lần này liền để tam đại gia tộc mở mang kiến thức một chút hiệp hội cao tăng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đến nỗi Tổ Tuệ có thể không thể thắng, cái này tại Dư Hiểu trong mắt hoàn toàn chính là không có huyền niệm chuyện. Tổ Tuệ, Mộ Diệu Âm, mầm nho nhỏ là duy ba tại Lan Nhược tự may mắn còn sống sót. Mầm nho nhỏ là dựa vào siêu cường trực giác, không gian thủ đoạn cùng với đủ loại cường đại thủ đoạn bảo mệnh, cho nên có thể lần lượt tránh thoát nguy cơ. Mộ Diệu Âm là dựa vào số lượng cao phụ chú, trận pháp bảo vệ mình, thuần túy chính là một cái khắc kim đại lão. Chỉ có Tổ Tuệ là dựa vào ngạnh thực lực sống sót. Hắn cứ việc tu vi không đến tam giai, nhưng nội tình quá sâu. Trên thực tế, lấy Dư Hiểu quan sát, hắn có thể nói rất khẳng định, Tổ Tuệ hòa thượng thực lực tại Tống Khôn phía trên, có cao cấp nhất bá chủ cấp đơn vị trình độ, trên đại thể cùng đồng cấp Hoa Mộc Lan cường độ không sai biệt lắm. Trái lại Hình Bách Xuyên cũng chính là trung đẳng tài nghệ bá chủ đơn vị. Dù là hai ba cái hắn cùng tiến lên, cũng không thắng được Tổ Tuệ. Câu hoa tươi, chương 251, đáng sợ Dư Hiểu, 1, chương 251, đáng sợ Dư Hiểu, 1, Hạ Tu hội tổng bộ sân đấu võ. Hình Bách Xuyên cùng Tổ Tuệ lão hòa thượng đứng đối mặt nhau. Hình Bách Xuyên mặc xong một thân đồ phòng ngự, từ đầu nón trụ đến hộ thủ đầy đủ mọi thứ, tia sáng lưu chuyển, phẩm chất không thấp, cầm trong tay một cái trường dài 2 mét đại con đao, để cho hắn nhìn rất có vài phần bá khí. Lão hòa thượng, đao kiếm không có mắt, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tổ Tuệ vẫn như cũ người khoác may và bá phá tăng y liễu, chắp tay trước ngực khí chất an lành, không cho người ta nửa điểm cảm giác áp bách, ôn hòa nói: "A Di Đà Phật, thí chủ ra tay đi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Hình Bách Xuyên hai tay giơ lên đại con đao, kèm theo đao khí kích phát, bá khí giao long gào thét vang vọng toàn trường, chỉ thấy cuốn lấy giao long chi uy đại đao chặt kích mặt đất, hùng hồn đao khí chia ra làm tám chui xuống dưới đất. Mặc dù mắt thường không thể nhận ra, nhưng mà Tổ Tuệ có thể cảm thấy, có tám đầu đao khí biến thành giao long, đang tại lòng đất nhanh chóng du tẩu, không chỉ có tốc độ phi thường nhanh, lại càng không đoạn địa biến hóa phương hướng, trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh, tiếp đó đột nhiên phát khởi công kích. Phanh! Tiếng vang thạch phá kinh thiên. Tổ Tuệ dưới chân địa mặt đổ sụp, đao khí nhấc lên cắt đá bụi đất, che mất lao hòa thượng thân ảnh, từ bên ngoài nhìn lại lờ mờ có thể nhìn đến, lao hòa thượng cơ thể bị tám đầu quanh quần giao long dây dừa trong đó, điên cuồng cắn xé, không thể động đậy. có một chút ý tứ. Dư Hiểu chưa thấy qua dạng này đao pháp. Đao pháp này chém ra đao khí, không chỉ có thể sát thương địch nhân, lại còn có khống địch hiệu quả. Tống Khôn giải thích, đây là hình bách xuyên cùng dao mười giết, là một môn vô cùng thượng thừa đao pháp, có thể chém ra dao long đao khí, không chỉ có mạnh vô cùng ý lực, hơn nữa linh hoạt đa dạng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Như vậy nhìn tới, hình gia nội tình quả thật không tệ. Cùng dao mười giết ít nhất là lục sắc trung phẩm công pháp. Hình bách xuyên đã tu luyện đến tiếp cận đại thành hỏa hầu. Mặc dù loại thực lực này tại thế giới hiện thực đã là nhất lưu cao thủ, nhưng mà năng lực thực chiến còn không bằng Tống Khôn, bằng hắn làm sao có thể bị thương đến tổ tuệ hòa thượng? Không ngoài sở liệu, bị cắn xé mấy giây, tổ tuệ phát động Phật môn sư tử hống các loại công pháp, một đạo trang nghiêm Phật hiệu, giống như lôi đình văng rội, trong nháy mắt xua tan bên cạnh các bụi. Tiếp đó mệnh trùng tám đạo giao long đao khí, trong nháy mắt để bọn chúng hóa thành hư vô. Đây là hiện trường tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Mặc dù bọn hắn khoảng cách đủ xa, nhưng vẫn cảm giác tâm thần rung động, nhất là tu vi yếu kém nhất giai thái kê, bây giờ chỉ cảm thấy đầu choáng váng mắt choáng, khí huyết cuồn cuộn, càng có ý định hơn chỉ yếu kém trực tiếp bị chấn choáng. Cái gì? Cái này sao có thể? Gia hỏa này cũng không phải là phô trương thanh thế, càng là một cái hàng thật giá thật Phật môn cao tăng. Mặc dù tổ tuệ đạo này Phật môn sư tử hống chỉ sử dụng một phần nhỏ công lực, nhưng mà triển hiện ra khí thế cùng với uy năng, lại từ để cho người ta phân biệt thứ hai giai viên mãn tu vi. Cái này khiến Hạ Hải Dương, Ngô Sơn Dung cảm thấy khó có thể tin. Hạ tu hội đi đâu tìm tới cái này một cái cao tăng? Nhị giai viên mãn Phật môn tu sĩ coi như tại đại danh đỉnh đỉnh phổ đạt tự, tối thiểu nhất cũng là một viện thủ tọa cấp nhân vật, từ đó danh khắp thiên hạ, không ai không biết mới đúng à. Nhưng mà, trước hôm nay, chưa bao giờ nghe nói qua vị lao tăng này. Hình Bách Xuyên đi qua ngắn ngủi kinh ngạc sau khi khiếp sợ, hắn đã ý thức được địch nhân trước mắt không thể coi thường, tuyệt đối không thể sinh ra nửa phần buông lỏng, nhất thiết phải lấy lôi đỉnh thủ đoạn tốc chiến tốc thắng. Niệm này, chân phải hướng về phía trước bước ra, đột nhiên hướng mặt đất đạp một cái. Phình một tiếng, giống như đại đường kính đạn pháo ra khỏi nòng, trong nháy mắt xuất hiện tại 5-60 mét không trung, người bình thường ngẩng đầu nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một cái móng tay nắp lớn nhỏ thân ảnh. Trăm dao tại thiên, Hình Bách Xuyên trực tiếp thi triển ra cùng dao mười giết chết bên trong uy lực tối cường một chiêu. Đám người chỉ thấy giữa không trung Hình Bách Xuyên, hai tay điên cuồng vung vẩy trong tay đại con đao, đao khí ở chung quanh tạo thành một cái hình cầu che chắn, trong quá trình này tạo thành một cỗ thắng lực, để cho hắn chẳng những không có rơi xuống đất, thân ảnh ngược lại càng ngày càng cao. Giống Hình Bách Xuyên điên cuồng đùa nghịch đại đao quá trình bên trong, từng cái dao long đao khí phóng xuất ra, vây quanh quanh thân nhanh chóng lượn vòng. 3 đầu, 5 đầu, 10 đầu, 18 đầu. Khi Hình Bách Xuyên ước chừng ngưng kết 18 con dao long đao khí, đình chỉ tiếp tục múa đao, giơ lên cán dài đại đao, để cho 18 con dao long toàn bộ quấn quanh bên trên. Mỗi ra chỉ một đạo đao khí, uy thế liền cường đại một phần. Khi 18 dao long đồng thời quấn quanh ở trên đại đao, Hình Bách Xuyên kế tiếp một đao này uy lực đem phát huy ra toàn bộ uy lực. Dư Hiểu bình luận, một chiêu này uy thế còn có thể, bất quá phía trước dao động quá dài. Đây cũng chính là tổ tuệ hòa thượng không có ra tay đánh lén, bằng không Hình Bách Xuyên căn bản không có xúc thế thời gian và cơ hội. Giết! Hình Bách Xuyên kéo lấy trường đao trong tay, hai mắt tất cả đều là tơ máu, toàn thân nổi gân xanh, giống như cơ ra không phải một cây đao, mà là một tòa nặng mấy trăm ngàn tấn núi. Hắn lấy so tốc độ âm thanh nhanh gấp 2-3 lần tốc độ, từ gần 100 mét không trung cấp tốc cận thân đến trước mắt, 18 đạo đao khí quấn quanh đại con đao, trực tiếp hướng lao hòa thượng trên mặt bổ tới. Hình Bách Xuyên có tuyệt đối tự tin, dù là Tống Khôn dùng ra uy lực tuyệt luân bá đao, hắn cũng không nhất định dám từ chính diện ngăn cản chính mình một kích này. Tổ tuệ đối mặt khí thế hung hăng chẳng kích, lại là không có sợ hai chút nào cùng thấy, hai tay vẫn như cũ bảo trì chắp tay trước ngực tư thế, chỉ là từ trong thân thể lại là phóng xuất ra kim sắc quang mang. Kim cương pháp tướng. Tổ tuệ khô gầy thân hình thổi phồng một dạng bành trướng đến cao 5 mét. Khi kim quang tán đi về sau, nguyên bản mặt mũi hiền lành lao hòa thượng không thấy, thay vào đó vâng vâng một tôn tóc trắng trùng thiên, khuôn mặt hung ác, đỏ thấm làn da, sau lưng bao phủ một vòng Phật quang trận mắt kim cương. Khí tức kinh khủng bạo phát đi ra, để cho tại chỗ mặt của mọi người lộ hãi nhiên. Trận mắt kim cương tay trái kết phát ấn, tay phải trực tiếp một trường đánh ra, đối đầu Hình Bách Xuyên đại đao. Phanh! Bàn tay cùng lưỡi đao cũng không có va chạm. Song phương ở cách nửa thước liền lâm vào giằng co, một cỗ năng lượng kinh khủng, giống như sóng biển một dạng quyết tán, để cho sân đấu võ mặt đất đều bị một lần nữa cày một lần. Loại giằng co này vẹn vẹn kéo dài 3 lượng giây, Hình Bách Xuyên cảm thấy một cỗ bái mạc năng ngự sức mạnh, giống như bài sơn đảo hải bao phủ mà đến, đao khí của mình đang lấy tốc độ kinh người bị tiêu hao hầu như không còn. Không! Hình Bách Xuyên hoảng sợ trong ánh mắt, trong tay phẩm chất bất phàm đại con đao, đột nhiên vết rách trải rộng vỡ vụn ra, mà thân thể của hắn càng là giống như diều đứt dây giống như hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Trận mắt kim cương bàn tay to lớn cấp tốc đè xuống, đem hắn trực tiếp quanh thành thịt nát chỉ ở trong ngáy mắt. Nhưng mà ngay tại lúc này, thế công lại đình chỉ. A Di Đà Phật. Trận mắt kim cương thân bên trên nở rộ tia sáng đồng thời thu nhỏ, lại biến trở về mặt mũi hiền lành, an mặc một mạc tổ tuệ lao hòa thượng, mà hắn nhìn lông tóc không hư hại, liền tăng bảo góc áo đều không phá. Trái lại Hình Bách Xuyên, bị một trường đánh bay 30-40 mét, ngã trên mặt đất lâm vào trọng thương trong hôn mê. Hạ Hải Dương, Ngô Sơn Dung cũng đứng lên vô cùng kinh hãi nhìn xem vừa bộn một mảnh mặt đất, cùng với nhìn bình thường không có gì lạ, trên thực tế sâu không lường được lao tăng. Kết quả như vậy, là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Hình Bách Xuyên thế mà dứt khoát như vậy bại. Nếu như đánh bại Hình Bách Xuyên chính là Tống Khôn cũng coi như, dù sao Tống Khôn uy danh bên ngoài, cũng coi như một đời tổng sư nhân vật, có thể loại phương thức này bại bởi một cái vô danh lao tăng, cái này khiến bọn hắn đều không biện pháp tiếp nhận. Không, liền xem như Tống Khôn, hắn cũng không khả năng dứt khoát như vậy đánh bại Hình Bách Xuyên. Người lao tăng này cứ việc cũng coi như nhị giai viên mãn tu vi, nhưng thực lực nhưng so với Tống Khôn mạnh hơn cái 3 năm thành, toàn bộ tỉnh Giang Nam có thực lực dạng này tu vi và nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 251, đáng sợ dư hiệu 2, chương 251, đáng sợ dư hiệu 2, dư hiệu đi xuống tràng bình tĩnh nói, thắng bại đã phân, Hình gia đại trưởng lão, thì ra cũng bất quá như thế, hiện tại các ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Hạ Hải Dương cùng Ngô Sơn Dung sắc mặt đều rất khó coi. Bọn hắn vốn là muốn mượn Hình gia chuyện, thừa cơ liên hợp lại cho Hạ Tu hội tạo áp lực, coi như không thể đem cái thế lực này đè sập, tối thiểu nhất cũng muốn nghiền ép ra một chút lợi ích. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ Hạ Tu hội lại có nhiều cao thủ như vậy, xem ra chuyện này phải từ giải thương nghị. Hạ Hải Dương lập tức nói, Hạ Tu hội quả nhiên tàng long ngọa hổ, đã như vậy, có chơi có chịu, chúng ta này liền rời đi a. Trong lúc nói chuyện, một đám Hình gia tử đệ, bọn hắn vội vàng ra sân, ý đồ mang đi hôn mê đại trưởng lão. Chấm đã. Dư Hiểu lúc này lại là mang theo thủ hạ đi ra, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nếu như chuyện này truyền đi, ngoại nhân có thể hay không cảm thấy chúng ta Hạ Tu hội quá dễ ức hiếp. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, vô hình kiếm khí nhanh chóng ngưng kết, lại vô căn cứ huyền hóa thành mười mấy thanh kiếm khí bốn phía bảo kiếm. Một giây sau, những thứ này bảo kiếm liền xuất hiện tại người Hình gia trên cổ. Người Hình gia đều dọa đến đại khí không dám thở, bọn hắn có thể tình tưởng cảm thấy, mình bị những thứ này khí tức cường đại phi kiếm phong tỏa, chỉ cần mình hơi động đậy, tất nhiên sẽ đầu một nơi thân một mẹo, thậm chí bị tháo thành tăng khối. Nghe được Dư Hiểu lời nói, lại nhìn thấy Dư Hiểu trong nháy mắt triệu hồi ra mười mấy thanh kiếm khí bức người phi kiếm. Hạ Hải Dương nụ cười trên mặt dần dần biến mất, cái này nhìn xem trẻ tuổi ra hỏa, phi kiếm tạo nghệ kinh khủng như vậy. Ngô Sơn Dung thì nhíu mày chất vấn, ngươi có ý tứ gì? Dư Hiểu nói, các ngươi liên hợp người Hình gia tới cửa khơi mào sự việc, bây giờ mắt thấy tình huống không ổn liền lòng bàn chân bôi dầu chạy, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Tất cả mọi người là người trưởng thành, tại trong người trưởng thành thế giới, đã làm sai chuyện là muốn trả giá thật lớn. Ngô Sơn Dung sắc mặt thay đổi, ngươi dám uy hiếp chúng ta? Hạ Hải Dương cũng trầm giọng nói, Dư Hiểu, ta biết ngươi là bên cạnh Trần Linh ẩn gần nhất đại hồng nhân, khuyên ngươi không nên đem sự tình làm quá tuyệt, bằng không chỉ có thể đem Hạ Tu hội đẩy lên toàn bộ Giang Nam tu sĩ gia tộc mặt đối lập, đến lúc đó liền xem như Trần Linh ẩn, thậm chí là Trần gia cũng không bảo vệ được ngươi. Dư Hiểu cười ha ha một tiếng, thẳng thắn nói liền các ngươi bọn này vớ va vớ vẩn ta còn thực sự không để vào mắt. Nghe nói như thế, tam đại gia tộc đều mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Đừng nội, để cho ta trước tiên xác định một ít chuyện. Dư Hiểu không chờ bọn họ phát tác, tự mình đi đến Hình Bách Xuyên trước mặt, đen như mực hai con ngươi dần dần biến thành kim sắc, trước tiên phóng xuất ra một đạo sóng tinh thần, sắp lâm vào hôn mê Hình Bách Xuyên tỉnh lại. Hình Bách Xuyên khạc một búng máu, không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, liền đối mặt Dư Hiểu hai mắt màu vàng nóng. Đôi mắt này giống như vực sâu, giống như hắc động, thâm thúy vô cùng, để cho ý hắn thức cảm đạm, dần dần phát ra năng lực suy tính, tinh thần bí thuật. Hiện trường người hiểu công việc đã nhìn ra, Dư Hiểu đối với Hình Bách Xuyên thi triển tinh thần bí pháp, cái này khiến tất cả mọi người đều cảm giác có chút dùng mình. Tinh thần loại công pháp bí thuật không chỉ có vô cùng hi hữu, càng là tất cả loại hình công pháp trong bí thuật, khó tu luyện nhất, khó khăn nhất nắm giữ loại hình, cho nên nắm giữ phương diện này thủ đoạn tu sĩ mười phần hi hữu. Nhưng mà, Dư Hiểu không chỉ có nắm giữ tinh thần thủ đoạn, hắn thậm chí có thể trong nháy mắt khống chế thôi miên Hình Bách Xuyên. Phải biết, Hình Bách Xuyên cũng không phải người bình thường, hắn là tỉnh Giang Nam phản nổi tiếng đại tu sĩ. Dư Hiểu tinh thần bí thuật có thể trong nháy mắt khống chế Hình Bách Xuyên, liền mang ý nghĩa hắn tinh thần bí thuật cũng có thể trong nháy mắt khống chế Hạ Hải Dương, Ngô Sơn Dung. Mà điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn hắn liền cùng Dư Hiểu giao thủ tư cách cũng không có, bởi vì Dư Hiểu hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem bọn hắn cầm xuống. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Muốn khống chế người dạng này Hình Bách Xuyên, cần có tinh thần lực không cách nào tưởng tượng. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tam giai tu vi, sở trường tinh thần lĩnh vực tu sĩ mới có thể làm đến loại sự tình này. Dư Hiểu thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20, mặc dù khí tức của hắn cực kỳ nội liễm ẩn nấp, làm cho không người nào có thể phán đoán tu vi cao thấp, nhưng mà lấy tuổi của hắn căn bản không có khả năng có tam giai tu vi. Trên thực tế, Dư Hiểu trong nháy mắt khống chế Hình Bách Xuyên, sử dụng chính thức Niết Bàn đại pháp. Mặc dù Dư Hiểu tinh thần thuộc tính so với đồng cấp tu sĩ cao hơn không chỉ gấp mấy lần, nhưng nếu như chỉ bằng môn này sơ tinh hỏa đợi lục sắc trung phẩm công pháp, là xa không đủ để trong nháy mắt khống chế một cái nhị giai viên mãn cường giả. Mặc dù có thể đạt đến cái hiệu quả này, nguyên nhân chủ yếu nhất là ám kim ma đồng. Dư Hiểu thông qua ám kim ma đồng tới thi triển tinh thần công kích, phải biết ám kim ma đồng vốn là có tăng phúc tinh thần công kích thủ đoạn năng lực, mà Dư Hiểu càng đem ma đồng công pháp tăng lên tới lục sắc thượng phẩm, một cộng một lớn hơn hai hiệu quả phía dưới. Hình Bách Xuyên dạng này mặt hàng hoàn toàn chính là nhẹ nhõm nắm. Một màn này không chỉ có ba người của đại gia tộc Hải Nhiên, liền Tống Khôn, Tổ Tuệ, Hạ Hầu Kiếm bọn người cảm thấy chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới Dư Hiểu không chỉ có tinh thông lôi pháp, đao pháp, kiếm pháp, lại còn nắm giữ như thế sau lưng tinh thần lĩnh vực tạo nghệ, thật sự là để cho người ta một loại thâm bất khả trắc, ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Dư Hiểu dùng Niết Hồn đại pháp thôi miên Hình Bách Xuyên, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi, hình thái cấu kết hoàng tuyển chuyện của tổ chức, ngươi đến cùng biết tình hình không? Nghe được vấn đề này, Hình Bách Xuyên biểu lộ hơi hơi khẽ nhăn một cái. Vấn đề này rõ ràng vô cùng mẫn cảm, hắn tiềm thức tại chống cự trả lời. Dư Hiểu hai con ngươi kim quang lóe lên, phóng xuất ra mạnh hơn tinh thần lực, trực tiếp áp chế Hình Bách Xuyên chống cự ý thức, nói: "Hình Bách Xuyên biểu lộ ngu ngơ mở miệng hồi đáp, biết." Lời vừa nói ra, Hạ Hải Dương, Ngô Sơn Dung sắc mặt đại biến. Hình thái thế mà thật sự cấu kết hoàng tuyển tổ chức. Hơn nữa chuyện này Hình Bách Xuyên cũng là hiểu rõ tình hình. Hoàng Tuyền là hạ sao đại địch số 1, nếu như chuyện này bị chắc chắn, Hình gia cùng cấp phạm vào tội phản quốc, một khi cao tầng truy cứu tới, bóp chết chỉ là Hình gia, cùng bóp chết một con kiến không có khác nhau. Dư Hiểu tiếp tục hỏi, ngoại trừ Hình Thái, Hình gia còn có hay không cấu kết Hoàng Tuyền tổ chức hành vi? Hình Bách Xuyên tiếp tục ánh mắt đờ đẫn hồi đáp, chúng ta cùng Hoàng Tuyền mấy cái phân đà có hợp tác lâu dài quan hệ, không chỉ là Hình Thái nhà tộc có nhiều vị trưởng lão đều tham dự trong đó. Lời vừa nói ra, Hình gia tử đệ mặt xám như cho. Khác hai người của đại gia tộc cũng là sắc mặt đại biến. Dư Hiểu lại hỏi, nói mà không có bằng chứng, có ít người sẽ không thừa nhận, có cái gì chứng cứ có thể chứng minh toàn bộ Hình gia cùng Hoàng Tuyền quan hệ? Hình Bách Xuyên trên mặt cơ bắp lại co quắp, rõ ràng tiềm thức đang điên cuồng kháng cự trả lời vấn đề này, mà ở Dư Hiểu mạnh lớn tinh thần lực thôi miên phía dưới, loại này chống cự nhất định là phi công. Chúng ta có một cái bí mật cứ điểm, Hình Bách Xuyên nói ra một cái gia tộc cứ điểm bí mật vị trí. Dư Hiểu khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, phi kiếm đảo qua, đầu người rơi xuống đất. Ngươi giết chết Hình Bách Xuyên, kinh nghiệm 45000, kim tệ 8000, ngươi thu được cuồng giao chiến hoa, đại trưởng lão. Người Hình gia đều dọa đến hãi nhiên thất sắc. Hình Bách Xuyên tại Hình gia là trên thực tế người đứng thứ hai, cũng là Giang Nam thậm chí cả nước đều rất có danh khí lớn tu sĩ, thế mà cứ như vậy bị một người trẻ tuổi trong nháy mắt chém giết, ngay cả con mắt đều không nháy mắt. Hạ Hải Dương, Ngô Sơn Dung bây giờ đã không để ý tới nổi giận. Hai người trên mặt đều toát ra vẻ hoảng sợ. Dư Hiểu trẻ tuổi bề ngoài thực sự quá có mê hoặc tính, gia hỏa này thực lực cùng trình độ kinh khủng, tuyệt đối tại Tống Khôn cùng với Lao Tăng phía trên, hắn mới là hạ tu hội chân chính nhân vật số 2, thậm chí là phía sau màn chân chính lớn buột. Tu sĩ rơi đến cùng là lúc nào? Vậy mà đã đản sinh ra dạng này một cái quái vật. Dư Hiểu nói, ta bị ghi ở có thể mười phần hợp lý hoài nghi, các ngươi hạ gia, Ngô gia cùng Hoàng Tuyển tổ chức có cấu kết, bằng không như thế nào lại đi theo Hình Bách Xuyên cùng mở ruộng, lật ngược phải trái. Hạ Hải Dương cùng Ngô Sơn Dung đều lộ ra mồ hôi lạnh. Đây hết thảy cũng là hiểu lầm, chúng ta cũng không biết Hình gia chuyện ha ha, cùng ta giảng giải không dùng, các ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, làm như thế nào cùng hạ sao giảng giải a. Dư Hiểu đang khi nói chuyện bung tay lên, phóng xuất ra mãnh liệt lôi điện, trong nháy mắt bao phủ trước mắt tất cả mọi người. Cỗ này lôi điện hoàn toàn không đủ để đối với tu sĩ tạo thành chí mạng hiệu quả, lại có thể phá hư trên người bọn họ tất cả thiết bị điện tử. Đã như thế, bọn hắn cũng không có biện pháp hướng ra phía ngoài gửi đi tín hiệu. Dư Hiểu trực tiếp hạ lệnh, đem những thứ này phần tử khả nghi toàn bộ bắt lại. Tống Khôn không nghĩ tới Dư Hiểu cách làm ngang ngược như vậy, cái này là hoàn toàn không cho tỉnh Giang Nam các đại thế gia một điểm mặt mũi, bất quá ngược lại là vô cùng phù hợp khẩu vị của hắn. Khanh một tiếng, Tống Khôn rút đao ra hô, toàn bộ đều ngồi xuống ôm đầu, nếu ai dám soát dở trò, cũng đừng trách Tống Mộ trong tay cây đao này không lưu tình. Thấy vậy cục diện, Thanh Tùng Tử có chút bận tâm. Hắn nói, Dư Hiểu, dạng này có thể hay không quá cấp tiến, chúng ta cũng không có đầy đủ chứng cứ, chỉ sợ mấy đại thế gia nhận được tin tức về sau sẽ đối với hạ tu hội phát điên lên cuồng phản công. Dư Hiểu lại nói, không cần lo lắng, ta này liền đi lấy chứng cứ. Bản thổ gia tộc cùng hạ tu hội sớm muộn cũng biết phát sinh toàn diện xung đột, cùng chờ bọn hắn không ngừng tới cửa tìm phiền toái, chẳng bằng mượn cơ hội một hơi đem bọn hắn toàn bộ đánh phục mới thôi, ta tin tưởng coi như biết lớn lên ở nơi này cũng sẽ ủng hộ cách làm của ta. Thanh Tùng Tử nhất thời không phản bác được. Trần Linh ẩn cứ việc cá nhân tính khí không nhỏ, nhưng đối đại chuyện lớn bên trên nhất quán rất có kiên nhẫn, khả năng cao sẽ không làm cấp tiến như vậy hành vi. Bất quá, Trần Linh ẩn không tại, Dư Hiểu cái này tổng hội trưởng trợ lý chính là lão đại. Hạ Hải Dương cùng lo lắng núi dung cứ việc vừa kinh vừa sợ nhưng cũng không dám phản kháng, bởi vì Dư Hiểu không chỉ có thực lực thâm bất khả chắc, chém giết Đỗ Trăm Sông càng là con mắt đều không nháy một chút, bọn hắn cũng sợ loại sự tình này sẽ phát sinh trên người mình. Kết quả là, cái này mấy chục người toàn bộ bị giam lỏng giam giữ. Dư Hiểu hạ lệnh mở ra chỗ ở kết giới, kế tiếp mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không cần mở ra. Mà hắn thì âm thầm ngự kiếm rời đi Hàng Châu, đi tới Hình Bách Xuyên nói tới chỗ, trước tiên đem chứng cứ nắm bắt tới tay lại nói. Cầu hoa tươi, chương 252, quỷ dị năng lực, 1, chương 252, quỷ dị năng lực, 1, đối với Dư Hiểu tới nói. Phi tiên ngự kiếm thuật giá trị lớn nhất một trong là năng lực phi hành. Đương nhiên, cùng Lý Bạch hoặc tiên hiệp trong tiểu thuyết dâm ở trên phi kiếm, tiếp đó hóa thành một đạo độn quang chớp mắt vạn dặm họa phong khác biệt. Dư Hiểu lợi dụng phi thiên ngự kiếm thuật phi hành thuật lúc, đầu tiên cần đem có thể chi phối phi kiếm toàn bộ triệu hoán đi ra, để cho mười mấy thanh phi kiếm vẩn quanh ở bên người nhanh chóng xoay tròn cũng không ngừng thôi phát kiếm khí. Trong quá trình này phóng thích kiếm khí cuốn theo toàn thân, tiếp đó sinh ra cường đại lực đẩy, nhẹ nhõm vượt qua trọng lực nhanh chóng đi tới. Bởi vậy nhìn xa xa, Dư Hiểu trong quá trình bay hư không mà đứng, trung quanh không ngừng còn cuốn cao tốc xoay tròn phi kiếm, kiếm quang ở bên người tạo thành một cái hình cầu lĩnh vực. Mặc dù coi như cũng không tệ lắm, hơn nữa có thể nhẹ nhõm đạt đến vận tốc cấm thành. Cái này có thể so sánh hàng không dân dụng máy bay hành khách tốc độ nhanh nhiều. Nhưng mà khuyết điểm ở chỗ, Dư Hiểu đang phi hành quá trình bên trong, từ đầu đến cuối đang vận chuyển công pháp, toàn trình tôi phát kiếm khí, tương đương với một mực bảo trì tại cường độ cao trạng thái chiến đấu, mà này đối tinh khí hao tổn tốc độ thật nhanh. Bởi vậy đối với giai đoạn hiện tại Dư Hiểu tới nói, mấy chục vài trăm dặm bên trong hành trình ngắn vấn đề không lớn, một khi khoảng cách đạt đến 1800 dặm nửa đường nhất thiết phải dừng lại điều tức. Cứ việc hơi có không đủ, nhưng mà giai đoạn hiện tại cũng đủ dùng rồi. Tương lai theo thực lực không ngừng nhắc đến cao, Dư Hiểu sinh mệnh tinh khí càng ngày càng hùng hậu, bay liên tục thời gian tự nhiên cũng biết càng ngày càng dài. Xuất phát, Dư Hiểu khống chế kiếm khí rời đi Hàng Châu sau đó, hắn dọc theo đường cao tốc phi hành, độ cao ước chừng tại 500-600 mét, khoảng cách này cộng thêm kiếm khí che đậy thân hình, trên mặt đất người là không nhìn thấy hắn. đứng chắp tay, lăng không phi hành. Loại cảm giác này vô cùng sảng khoái. Dư Hiểu cảm giác không thấy quá lớn lực cản, bởi vì không khí đều bị kiếm khí bổ ra, dù cho gặp mưa to gió lớn, với hắn mà nói cũng không tạo thành bất luận cái gì không đáng kể ảnh hưởng. Lấy điện thoại di động ra, tín hiệu vẫn phải có. Dư Hiểu phát cho Hoa Mộc Lan một đầu tin nhắn nói rõ tình huống. Phát xong tin nhắn sau đó, mở ra thất đức địa đồ, đưa vào mục tiêu địa điểm, tiếp đó cờ lật hướng dẫn, giọng nói nhắc nhở lập tức truyền ra, hướng dẫn đã mở ra, toàn trình 295 km, ước chừng cần 3 giờ 15 phút, phía trước giao lộ thỉnh đi thẳng. Dư Hiểu phải đi là Lộc Thành. Từ Hàng Châu đến Lộc Thành ước chừng 600 dặm. Mặc dù khoảng cách này lấy Dư Hiểu trước mắt thực lực tới nói duy nhất một lần đuổi tới có chút phí sức, nhưng mà bằng vào phụ chú cùng đan dược khôi phục vấn đề không lớn. 600 dặm dù cho lập tức ngồi trên một chiếc nửa đường không ngừng đứng đường sắt cao tốc, toàn trình cũng cần ước chừng 1 giờ, nhưng mà lấy Dư Hiểu tốc độ chừng 1 khắc đồng hồ thì đến. Không sai biệt lắm. Hẳn là liền tại đây phụ cận. Dư Hiểu thuận lợi đã tới Lộc Thành. Lộc Thành là tỉnh Giang Nam giàu có và đông đúc thành phố hải cảng. Giang Nam hình ra phạm vi thế lực ngay tại Lộc Thành, có thể nói tại bản địa có tương đương sức ảnh hưởng lớn. Cái này cũng là vì cái gì? Thiên Lôi Quyền hình thái tại bị phát hiện cấu kết Hoàng Tuyển tổ chức sau đó, Hạ Sao âm thầm điều tra vẫn không có phát hiện hình ra có gì có thể nghi đầu mối nguyên nhân. Chủ yếu là hình thái cấu kết Hoàng Tuyển chuyện này vẫn là án chưa giải quyết. Trước mắt chỉ có nhân chứng cũng chính là Trần Linh Ẩn cùng Dư Hiểu khẩu cung. Mà hình thái bản nhân đã tại ma đều đấu giá hội sau đó bị hai người liên thủ đánh giết, không có chứng cứ dưới tình huống sức thuyết phục cũng không mạnh, lại thêm coi như hình thái đầu phục Hoàng Tuyển quỷ thần ô, cái này cũng không đại biểu toàn bộ hình ra cùng Hoàng Tuyển có liên quan. Hình Bách Xuyên tại sao muốn cố ý dẫn người tới Hàng Châu tìm Hạ Tu hội phiền phức? Cái này cũng là cảm nhận được bị điều tra áp lực, cho nên cố ý làm cho Hạ Sao người nhìn, dù sao gia tộc thành viên trọng yếu chết không rõ ràng, hơn nữa bị Hạ Sao âm thầm điều tra, nếu như không âm thanh không lên tiếng ngược lại để cho người ta cảm thấy trong lòng có quỷ. Vì thoát khỏi hiểm nghi, liền muốn biểu hiện ra phẫn nộ, đem sự tình hết khả năng làm lớn. Đương nhiên, vừa bạn cũng có thể lợi dụng cơ hội này, liên hợp hai cái khác đại tộc, chèn ép Hạ Tu hội. Ai biết xem thường Hạ Tu hội thực lực, Hình Bách Xuyên một lớp này chẳng những không có mang đến cho Hạ Tu hội bất luận cái gì thiệt hại, ngược lại bị Dư Hiểu bắt được bím tóc, chỉ mỗi mình thân tử đạo tiêu, cũng có thể lợi dụng cơ hội này mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem cái này tỉnh Giang Nam thế gia đều lôi xuống nước. Từ trước mắt hiểu được tình huống, Hình gia cùng Hoàng Tuyển tổ chức sớm đã có cấu kết. Hoàng Tuyển cho Hình gia cung cấp đủ loại chỗ tốt cùng với quỷ giới tài nguyên, mà Hình gia chủ yếu phụ trách trợ giúp Hoàng Tuyển thủ tiêu tăng vật, sinh sản cùng với yểm hộ. Dư Hiểu đi tới Lộc Thành hải cảng. Đây là một cái rộn rịp cảng nước sâu, mỗi ngày đều có hàng luật ở đây dỡ hàng, mà Hình gia cùng Hoàng Tuyển cứ điểm bí mật liền giấu ở trong cái này bên cảng. Tìm được, Dư Hiểu phát hiện một chiếc ở vào dỡ hàng trong trạng thái tàu hàng. Đây là một chiếc mấy vạn tấn cỡ lớn tàu hàng, hán trọng tải cùng một chiếc cỡ trung hàng không mẫu hạm không sai biệt lắm. Nhân loại đứng ở nơi này chiếc cự luân trước mặt, giống như con kiến nhỏ bé. Từ nhìn bề ngoài, đây chính là chiếc dỡ hàng đến một nửa hàng bình thường luận. Kỳ thực chiếc này tàu hàng bên trong có cả khuôn, Hình gia cùng Hoàng Tuyển cứ điểm bí mật cũng không tại trên bờ, mà là giấu ở trong chiếc này cự luân, mà chiếc này cự luân trên mặt nổi lại cùng Hình gia không có bất cứ quan hệ nào. Cái này cũng là vì cái gì Hạ Sao không thể tra ra một điểm dấu vết để lại nguyên nhân, mà bây giờ Dư Hiểu liền muốn tự mình đi vào dò xét một chút, chiếc này tàu hàng bên trong đến cùng có cái gì thành tựu. Tung người nhảy lên đi tới bong tàu. Dư Hiểu ánh mắt đảo qua, chỉ thấy bong tàu không có mờ ai, cũng không có nhìn thấy công nhân bốc xếp người hoặc thiết bị đang làm việc, bất quá ngay lúc này, bản đồ trò chơi phía trên bốc lên từng cái điểm đỏ. Hai nam tử ngồi xổm ở xó xỉnh hút thuốc. Bọn hắn cũng không biết chính mình đang bị nhìn chăm chú. Hoàng Tuyền cung tu sĩ, lý trí đẳng cấp 8. Giới thiệu văn tắt, Hoàng Tuyền tổ chức bồi dưỡng tu sĩ, nắm giữ không tầm thường thuật pháp tạo nghệ cùng năng lực nhận biết. Hoàng Tuyền cung tu sĩ, Chu Siêu đẳng cấp 9. Giới thiệu văn tắt, Hoàng Tuyền tổ chức bồi dưỡng tu sĩ, nắm giữ không kém võ đạo tạo nghệ, am hiểu cận chiến, tinh thông ám khí. Nhất giai hậu kỳ thái kê. Dư Hiểu trực tiếp đi về phía bọn hắn. Hai người cuối cùng cảnh giác biểu lộ đại biến, đang chuẩn bị làm ra phản ứng, kết quả trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ, biểu lộ dần dần trở nên ngu ngơ. Từ trên thân Dư Hiểu tản mát ra vô hình tinh thần lực đã khống chế được hai người, để cho bọn hắn ở vào bị thôi miên trạng thái, hoàn toàn đánh mất năng lực hành động. Gậy ngón tay một cái, phi kiếm hóa thành kiếm khí, vô thanh vô tức chém xuống hai người đầu người. Ngươi giết chết Hoàng Tuyển cung tu sĩ, kinh nghiệm 700, kim tệ 1500, ngươi thu được phù văn áo choàng. Ngươi giết chết Hoàng Tuyển cung tu sĩ, kinh nghiệm 850, kim tệ 1800, ngươi thu được hỏa diễm phi tiêu, kinh nghiệm thật là ít ta. Nổ trang bị cũng chỉ là 5 cấp đồ trắng. Loại này cấp bậc đối thủ, đối với Dư Hiểu tới nói, trừ phi số lượng vô cùng khổng lồ, bằng không có quá nhiều đánh chết giá trị. Dư Hiểu từ đầu đến cuối liền không có thả chậm cấp bộ, từ thi thể hai người bên trong xuyên qua, hướng phía dưới một mục tiêu tới gần. Lần này xuất hiện mục tiêu không giống nhau lắm. Trên người hắn mặc tuyển viên quần áo, Hình gia tinh anh tu sĩ, hình sắc đẳng cấp 8 cấp. Giới thiệu văn tắt, Giang Nam Hình gia tinh anh tu sĩ, ngụy trang thành tuyển viên lấy giám thị bí mật này cứ điểm. Rất tốt, có người Hình gia thì dễ làm. Dư Hiểu vẫn là không có nửa điểm ẩn tàng ý tứ, trực tiếp nên ngang đi qua. Tại đối phương phát hiện mình phía trước, dùng nhiếp hồn đại pháp khống chế, trong nháy mắt điều khiển phi kiếm hoàn thành chém giết. Ngươi giết chết Hình gia tinh anh tu sĩ, kinh nghiệm 800, kim tệ 1600, ngươi thu được sách kỹ năng, cổ tay chặt chỉ thực lực này. Thế mà cũng là gia tộc tinh anh. Thế giới hiện thật tu sĩ quá yếu a. Bất quá giết người hình quái chỗ tốt lớn nhất chính là ở sách kỹ năng tỷ lệ rơi đồ tương đối cao, tỷ như lúc này liền tuân ra một bản. Chương 252, quỷ dị năng lực 2, chương 252, quỷ dị năng lực 2, cổ tay chặt là một loại bạch sắc hạ phẩm võ đạo bí thuật. Tên như ý nghĩa, nó có thể đưa tay trưởng thậm chí cánh tay đều biến thành lưỡi đao sắc bén, vừa có thể lấy cắt chém vật phẩm cũng có thể dùng để chiến đấu, mặc dù phẩm cấp cũng không cao, nhưng mà tính thực dụng còn có thể. Dư Hiểu tiện tay lật ra học tập bí thuật này. Hắn tiếp tục hướng xuống một mục tiêu mà đi. Chiếc thuyền này ít nhất ngủ đông mấy chục cái hoàng thuyền hoặc hình gia tu sĩ, Dư Hiểu tại trong một chút sửa đổi qua thùng đựng hàng phát hiện, trong đó cất giữ rất nhiều siêu phàm tài liệu, hẳn là bị hoàng thuyền làm kho hàng. Có một chút cỡ lớn thùng đựng hàng dứt khoát bị cải tạo thành phân xưởng sản xuất, có thể dùng đến luyện chế dược phẩm hay là pháp khí. Dư Hiểu ở trong quá trình này, vô thanh vô tức tiêu diệt 20-30 cái tu sĩ, trong đó 2-3 cũng là hoàng tuyển thành viên, chỉ có 1-3 đến từ hình gia. Chỉ là sách kỹ năng liền tuân ra 6 bản. Bất quá trong đó 4 bản cũng là bí thuật, mà khác 2 quyển là cấp thấp võ đạo công pháp, trên cơ bản cũng là không đáng giá nhắc tới tồn tại. Tiểu Lâu La giải quyết không sai biệt lắm. Dư Hiểu phát hiện đất Newton bên trên có 2 cái bắt mắt tín hiệu, hẳn là 2 con cá lớn, khác tiểu quái cộng lại cũng không sánh nổi. Nhất là trong đó một cái, từ độ sáng cùng đỏ tươi trình độ đến xem, đối phương rất có thể là một cái tam giai tồn tại. Cái này khiến Dư Hiểu ít nhiều có chút chờ mong, một mực giết nhất giai tinh anh tiểu quái không có ý nghĩa, nếu có thể săn giết một cái tam giai đại quái mới không hưởng công chuyến này à. Cùng lúc đó, cứ điểm bí mật bên trong, một người mặc áo đen, ăn mặc 10 phần kín áo, sợ bị người nhận ra lão giả trầm giọng nói, xin chuyển cáo giả Hủ đại nhân, hình ra kế tiếp cần ngủ đông một đoạn thời gian, gần nhất hạ sao đã đối với chúng ta bảy gia đã điều tra. Hình Nguyên Long, lá gan ngươi cũng quá nhỏ à, một điểm gió thổi có lay liền đem ngươi sợ đến như vậy. Người nói chuyện là một cái trung niên, hắn mặc quý giá âu phục, nhưng mà lại có một đôi con ngươi màu đỏ, nguyên thân tản mát ra quỷ thần khí tức. Rất rõ ràng, đây là một cái quỷ thần ô. Hình Nguyên Long cũng không phải người bình thường. Hắn chính là hình gia gia chủ đương thời kiêm tộc trưởng, một vị nhị giai viên mãn đại tu sĩ, có tương đương thực lực không tầm thường. Trung niên quỷ thần nô nói, Lộc Thành bên này sắp đặt là giả Hủ đại nhân tự mình ăn bài, hắn đã sớm nghĩ tới có thể có bại lộ một ngày, cho nên đã lưu lại rất nhiều hậu chiêu. Yên tâm đi, băng vào một cái hình thái, đừng nói hạ sao căn bản không có chứng cứ, coi như thật thông qua hắn nắm giữ đầu mối gì, chúng ta cũng có biện pháp kịp thời gây đôi, không để hỏa thiêu đến các ngươi toàn bộ hình gia. Hình Nguyên Long nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hình gia tạm thời ngủ đông, cũng là vì kế tiếp. Càng làm tốt hơn giả Hủ đại nhân hiệu lực, trung niên quỷ thần nô vừa muốn nói gì, hắn bỗng nhiên biểu lộ biến đổi, hai mắt nhìn về phía một cái phương hướng, trầm giọng quát lên, người nào, cút ra đây cho ta. Một giây sau, vách tường phá vỡ, mười mấy thanh phi kiếm cuốn lấy sắc bén kiếm khí, giống như hạt mưa một dạng hướng hai người bao phủ mà đến. Không tốt. Hình Nguyên Long sắc mặt đại biến, không hoàn toàn là bởi vì thế công sắc bén, hắn xuất hiện tại cái này một khi bại lộ, kết quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hai người đồng thời ra tay chặn một vòng này công kích, mà vừa lúc này một người trẻ tuổi đi đến. Quỷ thần ô, quét mở đẳng cấp 21. Giới thiệu văn tắt, Hoàng Tuyển Cung C cấp quỷ thần ô, nắm giữ không tầm thường quỷ thần năng lực. Hình gia gia chủ, Hình Nguyên Long đẳng cấp 20. Giới thiệu văn tắt, Giang Nam một trong tam đại tu sĩ gia tộc Hình gia gia chủ, cũng là Hình gia công nhận đệ nhất cao thủ. À, cá lớn không phải một cái, mà là đồng thời xuất hiện hai cái, ta chuyến này thật đúng là không có uổng phí tới. Dư Hiểu nhìn thấy thân phận của hai người sau đó cảm thấy kinh hỉ, một cái Hoàng Tuyển C cấp quỷ thần ô, một cái là Hình gia gia chủ, đây không phải đúng dịp sao? Quét mở cẩn thận cảm giác một phen. Phu cận không có những người khác khí tức, thế mà một người xuống tới, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Hình Nguyên Long hơi hơi thở dài một hơi. Nếu như là Hạ An xuất tay, đối phương tuyệt không có khả năng chỉ có một người, hơn nữa nhìn thủ đoạn của hắn, cũng không phải Hạ Sao anh linh sứ. Chỉ cần không phải bị Hạ Sao trực tiếp nhân tang đồng thời lấy được, như vậy hết thệ cũng liền có đường xoay sở. Ngươi là người nào? Dư Hiểu cười ha ha không có trả lời, ngược lại cũng không phải sợ thân phận bại lộ, cũng không thể người khác hỏi một chút liền đem thân phận toàn dốc ra đi, đó cũng quá không có bức cách. Quét mở đường, đừng nói nhảm, nhanh chóng động thủ. Hình Nguyên Long còn không có động thủ. Dư Hiểu thôi động kiếm quyết ngón tay vung lên, mười mấy thanh phi kiếm cuốn lấy cường đại kiếm khí, lấy mấy lần vận tốc âm thanh phát khởi hùng mãnh công kích, trong nháy mắt liền triển khai hơn 100 lần chẳng kích. Quá nhanh. Hình Nguyên Long ngăn cản ngoài lòng tràn đầy kinh hãi. Mặc dù đối phương khí tức cũng không có đạt đến tam giai, nhưng mà ngưng tụ ra kiếm khí cùng với kiếm ý, lại hoàn toàn không kém cỏi tam giai kiếm tu, trực tiếp liền đem hắn áp chế gắt gao ở mà một lớp này thế công tất cả đều là hướng về phía Hình Nguyên Long đi. Dư Hiểu hiển nhiên là muốn trước giải quyết đi yếu một điểm hình gia chủ, sẽ cùng thực lực mạnh hơn vị thần nô quét mở phân cao thấp. Phải biết, Dư Hiểu thực lực bây giờ đã đạt đến vương giả đơn vị trình độ. Hình Nguyên Long chỉ so với hắn cao một cấp, căng hết cỡ cũng chính là bá đao tống khôn trình độ, thậm chí càng hơi thua non nửa chủ, làm sao có thể chống đỡ được công kích của hắn? Bằng vào phi thiên ngự kiếm quyết uy năng, cũng đủ để áp chế thậm chí đánh chết. Lúc này lại xảy ra để cho Dư Hiểu không nghĩ tới chuyện. Quách Mở chắp tay trước ngực, vô số màu tím đen phủ văn, giống như đến hàng vạn mà tính nòng nọc, lấy dưới chân hắn làm trung tâm, cấp tốc trải rộng bốn phương tám hướng, thậm chí bao trùm toàn bộ tàu hàng phạm vi. Đây là Dư Hiểu phát hiện những phủ văn này cấu thành một cái phạm vi bao trùm tương đối lớn trận pháp, chắc hẳn chính là quét mở quỷ thần năng lực, chỉ là không biết năng lực của hắn có hiệu quả gì. Mà liền tại trong đầu lóe lên ý nghĩ này đồng thời, Hình Nguyên Long không thể ngăn cản được phi kiếm tấn công mạnh. Ba đạo phi kiếm phá vỡ hắn phòng ngự, một đạo mệnh trùng trái tim, một đạo mệnh trùng phần bụng, còn có một đạo càng là chém về phía phần cổ. Theo lý thuyết, công kích như vậy phía dưới, cái này khu nhị giai viên mãn tu sĩ chắc chắn phải chết. Không, không, không. Dư Hiểu kinh ngạc phát hiện, cái này ba đạo công kích đến đi, thế mà không có tạo thành một chút xíu tổn thương. Đây là không thể nào. Hẳn là Quách Mở dở trò quỷ. Dư Hiểu đột nhiên thay đổi phương hướng, mười mấy thanh phi kiếm đồng thời bổ về phía Quách Mở, kết quả đều không ngoại lệ toàn bộ bị bắn ra. Không, không, không. Không chỉ là công kích hình nguyên long vô hiệu. Dư Hiểu phát hiện mình công kích đối với Quách Mở cũng vô hiệu. Đừng nói đối với hắn tạo thành tổn thương, liền trên người hắn âu phục đều hoàn toàn không có tổn hại, mà đây chỉ là thông thường tài liệu. Quách Mở cười lạnh nói, không nên uổng phí khí lực, năng lực của ta có thể để ngươi công kích hoàn toàn vô hiệu hóa, bây giờ mặc kệ ngươi như thế nào phí sức công kích chúng ta, đều khó có khả năng đối với chúng ta tạo thành một điểm uy hiếp. Ta tin ngươi cái quỷ. Nếu quả thật có loại năng lực này, tối thiểu nhất cũng là A cấp quỷ thần nô tài có thể có được, cái này Quách Mở chỉ là C cấp quỷ thần nô, làm sao có thể có như thế vô giải năng lực. Cự linh thần kiếm trận. Dư Hiểu cảm thấy có thể là phi thiên ngự kiếm quyết uy lực quá yếu, lúc này thi triển ra uy lực càng cường đại hơn cự linh thần kiếm quyết, hơn nữa trực tiếp triệu hồi ra cự linh kiếm trận, đem hai người đều bao phủ ở bên trong. Lấy Dư Hiểu thực lực bây giờ, cho dù là thụ yêu mô mối loại này cấp bậc kinh khủng tồn tại, cũng không khả năng tại cự linh thần trong kiếm trận toàn thân trở ra, lông tóc không tổn thương. Nhưng mà, khi kiếm trận khởi động, một đạo lại một đạo cự linh thần kiếm chém dụng tại trên thân hai người. Không, không, không. Dư Hiểu kinh ngạc phát hiện vẫn là không có hiệu quả gì, dù cho uy lực mạnh mẽ như cự linh thần kiếm trận, cũng không đả thương được Quách Khai Hòa hình nguyên long một cuốn tóc gáy. Không thể nào, chẳng lẽ cái này Quách Mở năng lực thật có thể để cho kỹ năng cường đại hoàn toàn vô hiệu hóa? Cái này Quách Mở hẳn là chiến quả hậu kỳ đại gian thần Quách Mở, hắn cứ việc bản thân không có năng lực quá lớn cùng xem như, lại bằng sức một mình để cho Triệu Quốc Liêm Pha, Lý Mục hai vị đỉnh cấp danh tướng không phát huy được tác dụng, vì tần quốc thống nhất lục quốc phát huy không thể xóa nhòa công hiến. Anh linh quỷ thần năng lực thường thường chịu ảnh hưởng của lịch sử ghi chép. Cái này quỷ thần nô Quách Mở năng lực không có khả năng có mạnh như vậy, chỉ chưa qua một giây còn không cách nào thấy rõ đối phương năng lực nguyên lý, cho nên mới sẽ lộ ra nhìn như thế khó giải. Câu hoa tươi, chương 253, tiêu diệt Quách Khai, 1, chương 253, tiêu diệt Quách Khai, 1, đậu thủ. Giết hắn. Quách Khai phát ra mệnh lệnh. Quỷ thần nô năng lực càng như thế cường đại. Hình Nguyên Long tâm thần đại định, lập tức vung vẩy đại đao, hướng Dư Hiểu phát động công kích. Dư Hiểu tiếp tục điều khiển phi kiếm, mười mấy thanh phi kiếm giống như ngân sắc cá bơi, đang không ngừng xuyên thẳng qua tại Hình Nguyên Long chung quanh thân thể, không chỉ có ngăn cản hắn phát động công kích, hơn nữa không ngừng đối với con mắt, phần cổ, trái tim trở vị trí bày ra cao cấp hơn. Hình Nguyên Long vừa mới bắt đầu còn có thể ngăn cản mấy lần, về sau phát hiện phi kiếm căn bản không đả thương được chính mình, hắn dứt khoát không nhìn công kích, trực tiếp nghĩ Dư Hiểu phóng đi. Dư Hiểu phán đoán không thể đánh ra tổn thương, cùng lực công kích cường độ không quan hệ, lại hoặc là Quách Khai năng lực có cực hạn, chỉ có điều cực hạn này cao thái quá, chỉ cần không có đột phá cái phạm vi này, hết thể công kích đều sẽ bị vô hiệu hóa. Quách Khai cười lạnh nói, không nên uổng phí khí lực, muốn trách thì trách ngươi quá tự đại, một người liền dám xông vào đi bảo, loại tình huống này đối mặt ta, ngươi không có khả năng thắng, phải không? Nghe hắn nói như vậy, Dư Hiểu nghĩ tới một loại khả năng. Quách Khai năng lực có lẽ chỉ có thể đối với một mục tiêu có hiệu lực, cho nên nếu có hai người đồng thời đối nó phát động công kích, mới có thể đối với Quách Khai cùng với Quách Khai đồng bạn bên cạnh tạo thành uy hiếp. Đây vẫn là không hợp lý. C cấp quỷ thần nô dựa vào cái gì đơn đấu vô địch? Dư Hiểu lại nghĩ tới một loại khả năng, lúc này quyết định tiếp tục nếm thử. Âm Dương Lôi khóa chú. Dư Hiểu thôi động Âm Dương Ngự Lôi trận quyết, một đạo kim hồng đan vào lôi điện trong nháy mắt thôi phát, Hình Nguyên Long vừa mới cận thân liền vội vàng không kịp chuẩn bị bị đạo này trường tâm lôi mệnh trùng, trong nháy mắt bị vành bay mười mấy mét, y phục trên người trực tiếp phá toái. Kim sắc màu đỏ lôi điện quấn quanh ở trên người hắn không có theo thời gian tiêu tan, ngược lại trong nháy mắt có rút lại thành một đầu lôi đỉnh xiềng xích, đem hắn quấn chặt lại, bị Dư Hiểu túm trong tay. Dư Hiểu tiêu hao sinh mệnh tinh khí, trong nháy mắt thôi phát càng nhiều lôi điện, dọc theo trong tay lôi đỉnh xiềng xích, không ngừng truyền đến trên thân Hình Nguyên Long, trong khoảnh khắc đem hắn quần áo, làn da, tóc đều điện cháy đen. A a a! Hình Nguyên Long kêu thê lương thảm thiết, uy lực này cực lớn lôi pháp ra thân chi hạng, không chỉ có để cho hắn chịu đến tổn thương to lớn cùng đau đớn, càng làm cho thân thể của hắn mất cảm giác đánh mất chi giác, cơ hồ hoàn toàn không có sức chống cự. Có hiệu quả. Dư Hiểu một bên làm cho Hình Nguyên Long điện liệu, một bên cười lạnh nhìn về phía Quách Khai, ngươi quỷ thần năng lực quả nhiên chỉ có thể lệnh một loại công kích vô hiệu, mà cũng không phải là miễn dịch tất cả tổn thương. Quách Khai khuôn mặt sắc biến đổi. Dư Hiểu là cận thân đánh ra trường tâm lôi, ra tay quá nhanh, khoảng cách quá ngắn, hắn không kịp ứng biến. Quách Khai cũng không có nghĩ đến, gia hỏa này nhìn nhân kỷ, thế mà đồng thời có thâm hậu như vậy lôi pháp kiếm thuật tạo nghệ. Quách Khai mất bỏ mới lo làm chuồn vận chuyển quỷ thần năng lực, hoàn thành vô hình chuyển đổi, vốn bị lôi điện hành hạ Hình Nguyên Long, đột nhiên cảm thấy chúng quanh lôi điện đối với hắn đã không cách nào sinh ra hiệu quả. Mở cho ta. Hình Nguyên Long có thể thở dốc, vội vàng buộc phát hùng hồn huyết khí bảo vệ cơ thể, tiếp đó tay không bắt được lôi đỉnh xiềng xích, bây giờ cho dù là trực tiếp đi tiếp xúc uy lực mạnh mẽ lôi điện, cũng tái tạo không thành được một chút thương tổn. Hắn thu được lôi thuộc tính tổn thương hoàn toàn miễn trừ năng lực. Đương nhiên, Dư Hiểu tinh khí chất lượng hùng hậu. Âm Dương Lôi quyết đại thành sau đó, ngưng tụ lôi khóa cường độ cực cao, lấy Hình Nguyên Long trong lúc nhất thời cũng không cách nào phá bỡ. Dư Hiểu tay trái điều khiển lôi chú tiếp tục gáp chế gò bó, tay phải vừa kiếm quyết, nhẹ nhàng một chiêu, mười mấy thanh phi kiếm đâm tới. Quách Khai gặp sầm mặt lại, rút đoạn kiếm ra, lách mình tiến lên, đỡ ra đánh tới phi kiếm, tiếp đó chặt đứt lôi đỉnh xích sát, cắt đứt Dư Hiểu thi pháp, để cho Hình Nguyên Long tránh thoát trên người gò bó, mặc dù âm dương lôi khóa chú bị phá, nhưng mà Dư Hiểu không có để ý chút nào. Hắn ngược lại lộ ra vẻ trêu tức. Phen này thăm dò, quét khai năng lực, lộ rõ. Nếu như phi kiếm công kích vẫn như cũ có thể bị miễn dịch, quét khai hoàn toàn không cần thiết vẽ vời thêm chuyện, chỉ có thể nói do nếu như không ngăn những công kích này, thì Nguyên Long vừa rồi liền sẽ bị phi kiếm chém giết. Theo lý thuyết, miễn dịch lôi pháp đồng thời, không thể đồng thời miễn dịch phi kiếm. Ngược lại cũng giống như nhau đạo lý. Quét khai quỷ thần năng lực cũng không phức tạp. Hắn có thể tại hạn định phạm vi bên trong đối với một cái hoặc có hạn mục tiêu sinh ra hiệu quả, để cho bọn hắn tạo thành một loại nào đó tổn thương, tỉ như vật lý công kích, hỏa diễm công kích, lôi điện công kích mấy người vô hiệu hóa. Muốn phá giải, hoặc là từ viễn trình phạm vi phát động công kích, hoặc là sử dụng không bị vô hiệu hóa năng lực tiến hành công kích. Đương nhiên, nói dễ, làm có độ cũng không thấp. Đầu tiên quét khai là tam giai quỷ thần ô, bản thân liền có không tầm thường thực lực, thứ yếu năng lực của hắn phạm vi bao trùm tương đối lớn, muốn cự ly xa nhất cử đem hắn đánh giết, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Mà mặc kệ là tu sĩ, vẫn là anh linh sứ, đều có am hiểu nhất phương thức công kích. Dù cho có biến hóa công kích thuộc tính tiến hành năng lực chiến đấu, một khi bị hạn chế tại am hiểu năng lực, thực lực cũng biết giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy quét khai cứ việc một cái C cấp quỷ thần ô, thế nhưng là nghĩ tại trong đơn đả độc đấu chiến thắng hắn độ khó cũng không thấp, trừ phi nắm giữ siêu viễn trình năng lực công kích, hoặc đa tài đa nghệ nắm giữ rất nhiều chỗ khác nhau thuộc tính công pháp. Vừa bạn, Dư Hiểu người này, vừa có cự ly xa năng lực công kích, đồng thời cũng am hiểu nhiều loại chiến đấu thủ đoạn. Dư Hiểu thôi động phi kiếm chém về phía Hình Nguyên Long các vị trí cơ thể. Quét khai lần nữa phát động năng lực, để cho vật lý công kích vô hiệu hóa, phi kiếm mệnh trung mục tiêu sau đó, lập tức liền bị từng cái bắn ra. Công kích lại vô hiệu. Vô dụng, coi như ngươi xem thấu năng lực của ta, coi như ngươi có nhiều loại khác biệt thủ đoạn công kích, ta cũng có thể trong nháy mắt thôi động năng lực, nhường ngươi công kích trở nên vô hiệu. Quét khai vẫn như cũ tự tin. Năng lực của hắn có thể nhanh chóng chuyển hóa. Ý vị này coi như Dư Hiểu tại trong kiếm pháp cùng lôi pháp không ngừng hoán đổi, tuyệt đại đa số công kích vẫn như cũ không cách nào đối với Quét khai hoặc Hình Nguyên Long cấu thành uy hiếp, loại tình huống này trình độ uy hiếp cũng liền thấp xuống. Không có ý nghĩa. Dư Hiểu lại lắc đầu. Trận chiến đấu này sở dĩ kéo tới bây giờ, thuần túy là Dư Hiểu sinh ra một điểm giải mã hứng thú thôi. Khi phát hiện Quách Khai năng lực cũng bất quá sau đó như thế, hắn cũng không có lãng phí thời gian ý nghĩ. Dư Hiểu trong thân thể không ngừng hiện ra sấm sét, những thứ này sấm sét chia hai loại màu sắc, một loại là kim sắc tràn ngập dương cương khí tức dương lôi, một loại là màu đỏ tràn ngập sát khí âm lôi. Quách Khai lập khắc cảnh giác lên. Hắn đoán đối phương muốn phát động gặp phải đại quy mô lôi điện công kích. Gia hỏa này rõ ràng không có tam giai tu vi, nhưng vô luận phi kiếm công kích vẫn là lôi pháp công kích mạnh đến mức không còn gì để nói. Bất quá không quan trọng, mặc kệ hắn muốn phát động cái gì công kích, ta đều có thể trong nháy mắt nếu như công kích mất đi hiệu lực. Dư Hiểu đem màu vàng dương lôi tụ tập bên tay phải, đồng thời đem màu đỏ âm lôi tụ tập tại tay trái, sau đó đem cái này hai cỗ sức mạnh hợp hai làm một, sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới lôi điện. Loại này lôi điện màu sắc đen bên trong trở nên trắng, cho người cảm giác ổn định mà nội liễm, lại tản mát ra một loại khí tức quỷ dị. Âm dương thần lôi. Hình Nguyên Long xem như người tu luyện, nhận ra loại này đen bên trong trắng bệnh lôi điện. Đây là một loại đem âm lôi cùng dương lôi hoàn mỹ dung hợp, cuối cùng đạt đến âm dương hòa hợp dưới trạng thái, sáng tạo ra được một loại hoàn toàn mới linh tính lôi điện, uy lực của nó có thể tại nguyên bản cơ sở phía trên tăng thêm gấp 10. Dư Hiểu thúc dục là âm dương lôi quyết đại thành áo nghĩa âm dương thần lôi chú. Nếu như hắn lấy trưởng tâm lôi phương thức đem đạo này xét đánh ra, uy lực của nó đủ để đem nửa thuyền tàu hàng đều đổ nát. Đương nhiên, đơn nhất thuộc tính công kích không có tác dụng. Chương 253, tiêu diệt quách hai, 2, chương 253, tiêu diệt quách hai, 2, Dư Hiểu phát động cự linh thần kiếm quyết. Triệu hồi ra một cái dài hơn 10 thước tự kiếm, tiếp đó đem màu đen lôi quang toàn bộ rót vào, để cho vốn là bá khí vô cùng, khí tức cường đại cự linh thần kiếm, tản mát ra khí tức hủy diệt. Không tốt. Quách Khai khuôn mặt sắc châm xuống. Dư Hiểu đem lôi pháp cùng phi kiếm kết hợp. Cứ như vậy coi như vật lý công kích bộ phận mất đi hiệu lực, gia trì ở phía trên lôi điện công kích cũng là chí mạng. Một giây sau, Dư Hiểu thôi động cự kiếm, phát động cự linh thần kiếm trảm, cự kiếm cuốn lấy bảng bạc bá khí kiếm khí, lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng trên thân Hình Nguyên Long đụng tới. Vị này Hình gia tộc trưởng đối mặt lập lòe hắc bạch ánh chớp cự kiếm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trực giác nói cho hắn biết, lấy thực lực của mình, căn bản ngăn không được đạo này công kích. Nhưng mà, tránh cũng không thể tránh. Dù cho biết do ngăn không được, Hình Nguyên Long cũng chỉ có thể nhắm mắt làm. Khi đao mang cùng kiếm mang va chạm trong nháy mắt, kinh khủng kiếm khí đao khí không ngừng bắn ra, trực tiếp tạo thành thân tàu đứt ra, đại lượng thùng đựng hàng bị nát bấy, kiến trúc khu vực chia 5 xẻ 7. Phi kiếm bản thân thả ra kiếm khí, không cách nào đối với Hình Nguyên Long tạo thành bất cứ thương tổn gì, bởi vì Hình Nguyên Long trước mắt ở vào vật lý công kích miễn dịch trạng thái. Hoặc có lẽ là Dư Hiểu vật lý công kích ở vào vô hiệu trạng thái, nhưng mà hắn không thể cùng lúc miễn dịch cự kiếm bên trong màu đen lôi điện. A! Hình Nguyên Long phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chiến đao trong tay trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh. Từng đạo màu đen lôi điện nhẹ nhõm bốc hơi hộ thể vết khí. Hình Nguyên Long tại trong một tiếng nổ bay ngược xa mấy chục thước, toàn thân bị màu đen sấm sét quấn quanh, đã biến thành một bộ bốc khói than cốc, thể nội nội tạng đã hoàn toàn bị đã trưng khô. Ngươi giết chết Hình Nguyên Long, kinh nghiệm 65000, kim tệ 130000, ngươi thu được sao băng chiến hoa, giải quyết một cái. Dư Hiểu ánh mắt phong tỏa quét hai. Quách Khai sinh ra một loại dự cảm bất tường. Tiểu tử này lối vào không rõ 10 phần tà môn, tốt nhất vẫn là đừng cùng hắn cứng đối cứng. Quách Khai quay người giống như trốn. Mặc dù năng lực của hắn rất khó đối phó, nhưng bản thân sức chiến đấu cũng không tính quá mạnh. cái này không rõ lai lịch tiểu tử, hắn thực lực căn bản vốn không kém tam giai cường giả, Quách Khai hoàn toàn không có nắm chắc có thể đánh thắng, ngược lại nơi này cũng đã bại lộ, không cần thiết liều chết với hắn, vẫn là đội vàng chạy trốn a. Nhưng Dư Hiểu như thế nào lại để cho hắn được như ý? Tay trái ngân sắc quang mang lóe lên, rõ ràng là săn ma súng lục, hướng về phía Quách Khai đường chạy trốn chính là liên xạ 6 thương. Trong đó 3 phát trúng đích Quách Khai. Cái này săn ma súng lục đạn bắn ra, toàn bộ đều là năng lượng tử đạn, thuộc về quang thuộc tính công kích, mà không phải vật lý công kích, tự nhiên có thể dùng đến chế tài ra hỏa này. Đương nhiên, 3 phát mà thôi, chỉ cần không có bị đánh trúng đầu, còn không đến mức đối với một cái tam giai quỷ thần nô tạo thành uy hiếp. Bất quá cuối cùng một thương bắn ra là hàn băng đạn, để cho cơ thể của Quách Khai trực tiếp kết lên một tầng băng thật dày, tầng này băng cứng đủ để tạm thời ước thúc hắn hành động. Dư Hiểu nắm lấy cơ hội, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo tia chớp màu đen, đối với Quách Khai vị trí, cách không phát ra một trường. Oeng! Một tiếng nổ lớn, truyền khắp toàn bộ bến cảng. Vô số người hãi nhiên nhìn về phía nổ tung truyền đến phương hướng, chỉ thấy một chiếc mấy vạn tấn cự luân phía trên, bị tạc mở một cái đường kính 100 mét lỗ thủng lớn, mấy trăm hơn ngàn tấn vật liệu thép cùng hỗn bùn đất kết cấu, giống như đậu hũ một dạng bị tạc bay, uy lực so 10 phát tên lửa hành trình còn muốn khoa trương. Ngươi giết chết quỷ thần nô Quách Khai, kinh nghiệm 100000, kim tệ 28000, ngươi thu được Quách Khai chi giới lại giải quyết một cái tam giai quỷ thần nô. Lần chiến đấu này cùng đi qua chiến đấu địa phương khác nhau chính là ở Dư Hiệu căn bản là vô dụng ra thực lực chân chính, từ đầu đến cuối cũng không có nhổ qua đao, có thể thấy được thông thường tam giai sơ kỳ C cấp quỷ thần nô đã hoàn toàn không cùng Dư Hiệu đơn đấu tư cách. Ngay lúc này, mấy cái không kém khí tức đang nhanh chóng tới gần. Dư Hiệu theo cảm giác nhìn sang, lập tức phát hiện đối phương. Anh linh sứ, cao trưởng cung đẳng cấp 19. Giới thiệu văn tắt, Hạ An cục Lộc Thành đặc biệt khoa chỉ huy sứ, anh linh sứ thứ 265 tiểu đội trưởng. Anh linh sứ, Vương Luân đẳng cấp 15. Giới thiệu văn tắt, Hạ An cục Lộc Thành đặc biệt khoa thành viên, anh linh sứ thứ 265 tiểu đội thành viên. Nguyên lai là bản địa anh linh sứ. Hạ An cục tại mỗi cái địa cấp thành phố cùng với nhân khẩu đạt đến kích thước nhất định khu vực đều biết thiết lập phân cục, mỗi cái phân cục đều sẽ có anh linh sứ tiểu đội trấn thủ, dùng để xử lý khu quản hạt bên trong phát sinh sự kiện quỷ dị cùng với siêu phàm sự kiện. Đương nhiên, địa phương tiểu đội không có cách nào cùng tỉnh thành so. Cao trưởng cung xem như Lộc Thành tiểu đội đội trưởng, cũng chỉ có nhị giai hậu kỳ thực lực. Ngươi là người nào? Cao trưởng cung là một cái chừng 30 tuổi thanh niên anh tuấn, khi thấy một mảnh hỗn độn bến cảng, cùng với khoa trương hiện trường nổ, lập tức liền đem Dư Hiệu trở thành phần tử khả nghi. Anh linh chi lực trong nháy mắt ngưng kết, một cây trường thương đã xuất hiện trong tay. Đội trưởng, tỉnh táo, trước tiên đem tình huống làm rõ ràng lại nói. Vương Luân nhìn thấy tình cảnh chiến đấu, liền biết trước mắt người này tuyệt không phải nhân vật đơn giản, dù cho thật muốn động thủ, cũng muốn kéo dài thời gian, đợi đến toàn bộ tiểu đội đến đông đủ mới được. Dư Hiệu đang chuẩn bị cho thấy thân phận, đột nhiên liên tiếp âm bạo tại thiên không vang lên. Một cái sau lưng mọc lên hai cánh, cao gầy đẹp lạnh lùng thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã đi tới đang bầu trời. Hoa Mộc Lan vốn là người tại Ma Đều, thu đến Dư Hiệu phát tới tin nhắn, lập tức sẽ lên đường chạy tới, bất quá nhìn tình huống hiện trường, nàng liền biết chính mình hơn phân nửa lại là đến trộm. Gặp qua chỉ huy sứ, Lộc Thành anh linh sứ Cao Trường cũng cùng ông Luân nhanh chóng hướng Hoa Mộc Lan tối chào. Mặc dù mọi người cũng là anh linh sứ, nhưng Hoa Mộc Lan là cấp trên của bọn họ. Dư Hiệu nhìn thấy Hoa Mộc Lan xuất hiện cũng là cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là hắn phát hiện Hoa Mộc Lan khí tức tựa hồ trở nên mạnh mẽ rất nhiều, càng là từ tam giai sơ kỳ trực tiếp tiến vào tam giai trung kỳ. A, Hoa đội, ngươi thật giống như trở nên mạnh mẽ a. Ha ha ha, xem như dính ngươi ánh sáng, lấy được chân quý tài nguyên ban thưởng. Hoa Mộc Lan cười vài tiếng, tiếp đó nhìn về phía hai cái chỉ huy sứ, vị này là chúng ta Hạ An tỉnh cục cố vấn đặc biệt Dư Hiểu. Thì ra là thế. Lộc Thành hai vị anh linh sứ đều thở phào nhẹ nhõm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hoa Mộc Lan nổi danh lãnh diễm nghiêm túc, đâu ra đấy, cho tới bây giờ không gặp nàng cùng ai thân mật như vậy. Cái này Dư Hiệu không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa chỉ sợ cùng Hoa Mộc Lan quan hệ không đơn giản. Hoa Mộc Lan hỏi, xem ra ta vẫn là đến chậm, đây là chuyện gì xảy ra? Dư Hiệu nói, vận khí ta không tệ, vốn là nghĩ phá hủy Hoàng Tuyển cứ điểm bí mật, không nghĩ tới vừa bạn phá vỡ Hoàng Tuyển tổ chức quỷ thần nô cùng hình ra ra chủ bí mật gặp mặt, liền thuận tay đem bọn hắn giải quyết. Trong lúc nói chuyện, ném ra một kiện đồ vật, chính là Quách Khai anh hồn thạch. Hoa Mộc Lan lập tức đại biến, khá lắm, ta tại Hàng Châu làm 2 năm anh linh sứ, đều không thể tiêu diệt một cái ra dáng quỷ thần nô. Ngươi cái tên này chẳng lẽ là Hoàng Tuyển mệnh trung chú định khắc tinh? Quỷ thần nô. Lộc Thành hai vị anh linh sứ biểu lộ đại biến. Bọn hắn hoàn toàn không biết, bên trong hạt khu của mình, thế mà xuất hiện quỷ thần nô. Phải biết, quỷ thần nô số lượng, cứ việc kém xa anh linh sứ, nhưng bình quân thực lực phổ biến tại trên anh linh sứ chi, bất kỳ một cái nào quỷ thần nô cũng là cực kỳ nguy hiểm. Cầu hoa tươi, chương 254, cầu hòa, 1, chương 254, cầu hòa, 1, một cái tu sĩ thế gia dám can đảm cấu kết Hoàng Tuyển tổ chức, phản bội ích lợi quốc gia, tính chất có thể nói cực đoan đáng liệt. Hoa Mộc Lan biểu lộ nghiêm túc đằng đằng sát khí nói, vụ án này nhất thiết phải làm thành điển hình, nghiêm khắc trừng phạt, gian đe. Dư Hiểu biết, hình ra lần này cần xui xẻo. Hoa Mộc Lan hỏi, ta cái này liền đi Lộc Thành Hạ An tổng bộ tập kết người địa phương mã đi chép nhà, Dư Hiểu ngươi có muốn hay không cùng đi? Dư Hiểu lắc đầu nói, ta đối với loại sự tình này không có hứng thú gì, hơn nữa hiệp hội bây giờ cũng có một chút sự tình phải xử lý, liền không đi cùng tham gia náo nhiệt. Hạ tu hội xảy ra chuyện gì? Dư Hiểu đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần. Thì ra là thế. Hoa Mộc Lan vỗ bộ ngực bảo đảm nói, đám này địa đầu xà là nên thật tốt gõ một cái, ngươi cứ việc buông tay buông chân đi làm, xảy ra chuyện ta giúp ngươi ôm lấy. Hoa đội trưởng nghĩa, chính mình người, phải, nếu đã như thế chúng ta chia ra hành động, chờ ta xử lý xong Lộc Thành sự tình, đến lúc đó tự mình đi qua giúp ngươi chống đỡ chẳng tử. Cáo biệt Hoa Mộc Lan sau đó, Dư Hiểu quay trở về tổng bộ hiệp hội. Lần này tới trở về một chuyến buôn ba hơn nghìn dặm, dù cho tính cả đánh nhau cùng với tu chỉnh, tổng cộng cũng chỉ dùng không đến 3 giờ. Hiệu suất như vậy không thể bảo là không cao. Dư Hiểu sau khi trở về lập tức hỏi, mấy người của đại gia tộc có hay không tới qua? Tống Khôn lắc đầu nói, Hạ gia, Ngô gia, Hình gia đại bản doanh cũng không tại Hàng Châu, dù cho nhận được tin tức chạy đến, cũng là cần một chút thời gian, nào có nhanh như vậy. Hạ gia cùng Ngô gia phân biệt tại Lúa Châu thành, Minh Châu thành. Hàng Châu bên này Hạ Hải Dương, Ngô Sơn Dung đã là lớn nhất đầu bụng. Dư Hiểu trực tiếp đem hai đại gia tộc tại Hàng Châu người nói chuyện bắt, hai gia tộc này coi như muốn làm ra phản ứng, cũng là cần một chút thời gian, chỉ có thể kiên nhẫn chút chậm rãi chờ. Bọn hắn nếu tới, trước tiên cho ta biết. Dư Hiểu không có đem đám người ô hợp này để ở trong lòng. Buôn ba qua lại một chuyến, toàn trình ngự kiếm phi hành, để cho Dư Hiểu cảm thấy mọi bệnh. Hắn trực tiếp trở lại Trần Linh ẩn biệt thự lớn tiếp tục tu chỉnh tu luyện. Dư Hiểu vừa đi vào biệt thự chỉ nghe thấy trong phòng khách truyền đến phim hoạt hình tiếng đánh nhau. 100 tấc cực lớn trên TV, bây giờ chuyển không phải sợ bọn trẻ buông, mà là một bộ khác phim hoạt hình hổ cạn đi ra. Miêu Tiểu Tiểu đã học xong sử dụng trí năng TV, bộ phim hoạt hình này là chính nàng tìm, bây giờ đang lấy mèo đen hình thái ngồi ở hào hoa trên ghế salon, chung quanh bày đầy Dư Hiểu mua cho nàng đủ loại đồ ăn vặt. Mèo đen một bên nhìn không chớp mắt nhìn phim hoạt hình, một bên ăn một phần khảo nhục vị khoai tây chiên, thỉnh thoảng còn có thể hút hai cái có cả có lạ. Mèo, lao đại ngươi tại sao trở lại? Dư Hiểu có chút im lặng, ngươi đi tới thế giới này vượt qua một ngày một đêm, chẳng lẽ không cảm thấy được hẳn là ra ngoài đi một chút, thật tốt hiểu rõ một chút thế giới này. Mèo đen không hứng thú lắm bộ dáng, bên ngoài có thể có gì vui? Bản Miêu cảm thấy nhìn phim hoạt hình càng thú vị, dựa theo khuynh hướng như thế xuống, gia hỏa này chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái mập chạch mèo. Dư Hiểu thế là nói với nàng, mặc dù tốn chút tiền điện đồ ăn vặt phí không tính là gì, nhưng mà ta đem ngươi mang về, cũng không phải nhường ngươi tới đây nhìn phim hoạt hình xuất kịch. Miêu Tiểu Tiểu, mèo. Dư Hiểu nói, từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày ít nhất phải lấy ra 8 tiếng thời gian tu luyện, hoặc làm khác chuyện đứng đắn, tỉ như giúp hiệp hội thi hành nhiệm vụ các loại. Miêu Tiểu Tiểu có chút không tình nguyện, ta tại sao phải làm loại sự tình này? Dư Hiểu nói, chỉ bằng ta là lão đại ngươi, ngươi nếu là không nghe lời, ta cũng chỉ có thể đem ngươi điều về trở về. Miêu Tiểu Tiểu nghe xong có thể sẽ bị điều về trở về, lập tức cũng là không dám kinh thường, không thể làm gì khác hơn là thành thành thật thật nghe lời. Dư Hiểu trấn an nói, yên tâm, đi theo ta, giúp ta làm việc, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, ta chỗ này có mấy quả yêu thú nội đan, ngươi cầm lấy đi tìm thời gian luyện hóa. Trong lúc nói chuyện, Dư Hiểu lấy ra mấy viên yêu thú nội đan, trong đó bao quát nện chúa nội đan, Bạch Sơn quân nội đan mấy người, phổ biến cũng là nhị giai trùng kỳ xung quanh yêu thú nội đan. Những thứ này bá chủ cấp yêu thú sản xuất nội đan có giá trị không nhỏ, vốn lấy Dư Hiểu bây giờ giá trị bản thân tới nói, chỉ có thể nói ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp, dứt khoát đưa chúng nó giao cho Miêu Tiểu Tiểu. Cựu mệnh Miêu yêu cũng là yêu thú. Yêu thú bình thường tu luyện tiến triển chậm chạp, nhưng nếu như có thể thôn phệ hấp thu những yêu thú khác nội đan, như vậy tu vi liền sẽ lấy thật nhanh tốc độ thu được tăng trưởng. Miêu Tiểu Tiểu bản thân sức chiến đấu đồng dạng, bất quá cường đại dự cảnh năng lực, 10 phần hiếm thấy năng lực không gian, tại nhiều khi đều có thể phát huy không nhỏ tác dụng, cho nên đáng giá hơi bồi dưỡng một chút. An bài tốt Miêu yêu sau đó, Dư Hiểu đi vào phòng tu luyện. Trước tiên kiểm kê lần này xuất hành chiến lợi phẩm. Lần này thu hoạch chủ yếu là hình bách xuyên, hình nguyên long, cùng với quỷ thần nô quét khai tuân gia trang bị. Trong đó hình bách xuyên cùng hình nguyên long tuân gia cũng là chiến hoa. Cùng giao chiến hoa, trò chơi trang bị, lục sắc trung phẩm, trang bị đẳng cấp 20, tổn thương miễn trừ 25, độc lập phòng ngự 42, huyết khí 15, tinh thần 12, tốc độ di chuyển 10, kèm theo kỹ năng, cùng giao tùy hành. Đây là hình bách xuyên tuân gia trang bị. Phẩm chất cùng đẳng cấp đều không tệ. Dư Hiểu xem xét một mắt bổ sung thêm kỹ năng. Cùng giao tùy hành, trang bị kỹ năng, tiêu hao 15 điểm sinh mệnh tinh khí, triệu hồi ra một cái lãnh chúa cấp thổ giao hiệp trợ chiến đấu cùng di động, có thể làm cho tốc độ di chuyển hoặc tăng lên trên diện rộng, thời gian kéo dài 300 giây. Đây là một cái kỹ năng triệu hoán, đồng thời có không tệ phụ trợ hiệu quả. Khuyết điểm là kéo dài thời gian có chút ngắn. Dư Hiểu lại xem xét hình nguyên long tuân gia trang bị. Sao băng chiến hoa, trò chơi trang bị, lục sắc trung phẩm, trang bị đẳng cấp 20, tổn thương miễn trừ 22, độc lập phòng ngự 50, huyết khí 18, tinh thần 22, kèm theo kỹ năng, lưu tinh trả đạp, lưu tinh xung kích. Hiện trang bị này phẩm chất cùng cùng giao chiến hoa không sai biệt lắm. Bổ sung thêm hai cái kỹ năng cũng là chiến đấu loại hình kỹ năng. Hai cái trang bị, phẩm chất không tệ, chỉ là bộ vị lặp lại. Dư Hiểu hơi thêm do dự, từ trò chơi trong thương thành, mua một tấm hợp thành thần phù, đối với hai cái trang bị tiến hành hợp thành. Phải chăng đem cùng giao chiến hoa cùng sao băng chiến hoa tiến hành hợp thành? Lần này hợp thành cần tiêu hao 30 vạn kim tệ, hợp thành thành công, ngươi thu được cùng giao sao băng giày, cùng giao sao băng giày, trò chơi trang bị, lục sát thực phẩm, trang bị đẳng cấp 20, tổn thương miễn trừ 35, độc lập phòng ngự 55, huyết khí 22, tinh thần 25, kèm theo kỹ năng, cùng giao tùy hành, lưu tinh trả đạp. Hợp thành thành công. Hai cái lục sắc trung phẩm trang bị, hợp thành ra một kiện lục sắc thượng phẩm trang bị. Từ giá trị thị trường tới nói, Dư Hiểu chưa chắc có kiếm lời. Bởi vì mặc dù mới hợp thành ra trang bị thuộc tính cùng kỹ năng so mạnh không thiếu, nhưng mà nếu như đồng thời phóng tới đấu giá hội tiến hành bán đấu giá, có khả năng bán ra giá cả chưa chắc có hai cái cộng lại nhiều như vậy. nhưng mà từ thực dụng góc độ tới nói, một lớp này tuyệt đối huyết kiếm lời không lỗ. Dư Hiệu trực tiếp đem chiến hoa đổi lại. Mặc dù bây giờ còn không có lên tới 20 cấp, không cách nào phát huy kiện trang bị này 100% hiệu quả, nhưng mà phát huy 7-8 phần vấn đề vẫn là không lớn, đủ để cho thuộc tính thu được không nhỏ đề cao. Kế tiếp, Dư Hiệu xem xét một kiện khác chiến lợi phẩm. Quách Khai chi giới, trò chơi trang bị, lục sắc thượng phẩm, trang bị đẳng cấp 20, huyết khí 20, tinh thần 20, tổn thương miễn trừ 35, kèm theo kỹ năng, Âu Nôn Huyết Chú. Chỉ là lục sắc phẩm chất. Dư Hiệu thoáng có chút thất vọng. Chủ yếu vẫn là Quách Khai chỉ là C cấp quỷ thần ô. Gia hỏa này trình độ kỳ thực cùng Lạc Cải không sai biệt lắm. Bất quá so sánh phổ thông thuộc tính, Dư Hiệu cùng chú ý kỹ năng thuộc tính. Âu Nôn Huyết Chú, trang bị kỹ năng, tiêu hao 10-50 sinh mệnh tinh khí, có thể đối chỉ định mục tiêu phát động nguyên rủa, để cho hắn thi triển bên trong kỹ năng vô hiệu hóa, thời gian cùn độ 60 giây. Dư Hiệu phát hiện, từ quỷ thần nô trên thân tuân ra anh linh xuyên di trang bị. Hắn trang bị tiến đều cùng đối ứng anh linh quỷ thần có quan hệ trực tiếp. Lạc Cải chi giới, Tô Tần chi thuẫn, Trương Nghi chi kiếm, cùng với cái này Quách Khai chi giới, bọn hắn thuộc tính đều cùng quỷ thần nô bản thân nông quang bên trong có quan hệ, không qua lại cũng không hoàn toàn giống nhau. Đơn giản tới nói, anh linh xuyên di trang bị kèm theo kỹ năng, bình thường đều là quỷ thần nô trên người bộ phận năng lực hoặc được hóa năng lực. Chương 254, cầu hòa 2, chương 254, cầu hòa 2, bất quá cái này cũng bình thường. Dư Hiệu cũng không dám hy vọng xa vời, mỗi giết một cái quỷ thần nô liền có thể thu được hắn toàn bộ năng lực, đó cũng quá nguy tiên. Quách Khai chi giới quy thuộc kỹ năng chỉ có thể lệnh một cái nào đó thi triển bên trong kỹ năng mất đi hiệu lực. Kỹ năng hiệu quả sẽ phải chịu song phương đẳng cấp, thuộc tính, cùng với kỹ năng đẳng cấp ảnh hưởng. Cái này dĩ nhiên không sánh được Quách Khai bản tôn trực tiếp lệnh cả một cái thuộc tính tất cả kỹ năng mất đi hiệu lực cường đại như vậy, nhưng mà kỹ năng này thời gian cũng đầu không tính quá lâu, bởi vậy trong thực chiến đủ để phát huy không nhỏ tác dụng. Lần này thu hoạch còn có thể. Hảo hảo thu về mới lấy được trang bị. Dư Hiệu bắt đầu hôm nay tu luyện. Hắn đón lấy một đoạn thời gian chuẩn bị trọng điểm tu luyện Tiên Lôi Quyền, Phi Thiên Ngự Kiếm Quyết, Nhiếp Hồn Đại Pháp, dù sao cái này mấy môn công pháp tương lai lại là hợp thành công pháp tài liệu, mà bọn hắn trước mắt đều ở vào tiểu thành hoặc sơ tinh trạng thái. Hôm nay trước hết từ Phi Thiên Ngự Kiếm Quyết bắt đầu đi, bởi vì Phi Thiên Ngự Kiếm Quyết tại mấy ngày nay nhiều lần sử dụng đã tinh tiến không nhỏ. Dư Hiệu lấy tay bên trong tài nguyên tu luyện, vừa vặn có thể để nó đột phá đến tiểu thành trạng thái. Một phen tu luyện sau đó, người Phi Thiên Ngự Kiếm Quyết tu luyện đến cảnh giới tiểu thành Phi Thiên Ngự Kiếm Quyết, tiểu thành, bản công pháp tăng phúc 20, kiếm pháp tạo nghệ 45, duệ khí công kích 40, tiêu hao 10 điểm tinh khí, có thể triệu hoán đồng thời tự do chi phối 1 đến 10 thanh phi kiếm, tu vi cùng đẳng cấp càng cao, có khả năng triệu hoán đồng thời chi phối phi kiếm số lượng càng nhiều. Tiêu hao 20 điểm sinh mệnh tinh khí, có thể phát động áo nghĩa bí thuật bách kiếm quý nhất. Đột phá thành công. Phi Thiên Ngự Kiếm Quyết tiểu thành mở khóa một cái bí thuật. Phi Thiên Ngự Kiếm Quyết là một cái lấy linh xảo, quần công, đánh xa làm đặc điểm công pháp. Môn công pháp này bản thân lực công kích cũng không mạnh, Dư Hiệu sở dĩ có thể dùng nó treo lên đánh hình nguyên long, cũng không phải bởi vì Phi Thiên Ngự Kiếm Quyết bản thân uy lực mạnh mẽ, thuần túy là Dư Hiệu thuộc tính cùng với kiếm đạo tạo nghệ quá mạnh mẽ. Có thể nói, lấy Dư Hiệu thực lực trước mắt, dù là một môn bạch sắc phẩm chất kiếm pháp trong tay, cũng có thể cùng Tống Khôn dạng này đại cao thủ liều cái tương xứng, đây vẫn là tại không sử dụng năng lực khác dưới tình huống. Sau khi Phi Thiên Ngự Kiếm Quyết tu luyện tới tiểu thành, môn công pháp này uy lực thu được tăng thêm một bước. Bí mật trong đó thuật bách kiếm quý nhất là chỉ đem triệu hoán đi ra phi kiếm dung hợp biến thành một cái. Mặc dù có thể đồng thời công kích được mục tiêu số lượng giảm bớt, nhưng đi qua hợp thành thành phi kiếm này, nắm giữ mạnh hơn lực công kích, tốc độ nhanh hơn, cùng với cực xa công kích bản kính, vô cùng thực dụng. Đúng lúc này, thu đến thuộc hạ thông chi, mấy đại gia tộc gia chủ tới. Dư Hiệu chỉ cảm thấy tới thật đúng lúc, thế là mang theo giúp một tay phía dưới, tự mình ra nên tiếp bọn hắn. Mấy chục chiếc xe trực tiếp tiến vào hiệp hội, ít nhất trên 100 tên tu sĩ từ những chiếc xe này bên trên xuống tới, nhìn thế tới hung hăng, trong đó người cầm đầu có 3 người. Dư Hiệu từng cái nhìn sang, Trúc Liên Thành đẳng cấp 20. Giới thiệu văn tắt, tỉnh Giang Nam tu sĩ thế gia một trong hạ gia đương đại gia chủ, làm nhân thần phục cực sâu, nắm giữ không tầm thường võ đạo thực lực. Lo lắng lập nhân đẳng cấp 20. Giới thiệu văn tắt, tỉnh Giang Nam tu sĩ thế gia một trong ngu gia đương đại gia chủ, làm người khôn khéo, công vu tâm kế, tinh thông đủ loại thuật pháp. Hai vị gia chủ cấp nhân vật sao? Đối với hai người này xuất hiện, Dư Hiệu không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Hai người này đối ứng thân phận là hình gia hình nguyên long. Chỉ có điều Dư Hiệu có chút muốn phung tạo, cái này ba nhà tốt xấu một tỉnh Giang Nam đỉnh cấp thế gia, như thế nào liền một cái tam giai cũng không có, có phần cũng quá keo kiệt đi. Dư Hiệu đương nhiên không biết tam giai tu sĩ là như thế nào khái niệm. Bình thường chỉ có tương tây trần gia, ma đều đấu ra dạng này chân chính đỉnh cấp siêu cấp thế gia mới có thể có mấy cái tam giai tu sĩ tọa chấn, mà trước mắt mấy cái này trô gia tộc quyền thế, nhị giai viên mãn trên cơ bản chính là trần nhà. Đương nhiên chuyến này ngoại trừ hai người còn có một vị đặc thù nhân vật. Dư Hiệu hướng đối phương nhìn lại, đây là một vị lao hòa thượng, khí chất cùng Tổ Tuệ có điểm giống, cũng là mặt mũi hiền lành dáng vẻ, bất quá khí tức phương diện lại so Tổ Tuệ càng thêm cường đại. Phổ Đà Tam Thánh, thì không đẳng cấp 22. Giới thiệu văn tắt, Giang Nam đệ nhất tông môn Phổ Đà tự thánh tăng, tam giai cường giả. Trong lòng Dư Hiệu cả kinh, hắn bây giờ cũng đã không phải cái gì nhập môn tu sĩ giới tiểu bạch. Dư Hiệu từng tại trong diễn đàn nghe Phổ Đà tự hiệp hội hội viên nói qua, tại Phổ Đà tự ngoại trừ đương đại chủ trì Phương Trượng, còn có 3 vị tư lịch giả nhất, Phật pháp sâu nhất, tu vi cao nhất tồn tại, địa vị bọn hắn tại tất cả viện thủ tọa phía trên, được xưng là Phổ Đà Tam Thánh. bây giờ xuất hiện ở trước mắt Tịch Không Hòa Thượng, chính là Phổ Đà Tam Thánh một trong. Dư Hiểu đối với cái này cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì loại này cấp bậc nhân vật, phóng nhãn tu sĩ giới dùng Thái Sơn bắt đầu để hình dung không quá đáng chút nào, so Tống Khôn loại này cái gọi là đại sư tông sư nhân vật bức cách còn cao hơn mấy cái cấp bậc. Đương nhiên, bây giờ hạ tu hội, ngược lại cũng không sợ cái gì Phổ Đà Thánh Tăng. Dư Hiểu ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, có chút ý tứ, hai người các ngươi gia tộc bản sự không có nhiều, ngược lại là có chút đầu óc cùng phương pháp, lại có thể mời đến Phổ Đà tự ngọn núi lớn này tới chỗ dựa. A Di Đà Phật, hiểu lầm hiểu lầm. Thì không bình tĩnh nói, Phổ Đà tự cùng quý hội quan hệ cũng không tệ, mà bản tự có chừng mấy vị đệ tử tinh anh gia nhập hiệp hội, cho tới nay nhận được Trần hội trưởng chiếu cố. Nghe nói như thế, Dư Hiểu sửng sốt một chút. Nói lời này là có ý gì? Thì không tiếp tục thua, lão tăng hôm nay xuất hiện ở đây, bất quá không phải là vì thăng cấp sự cố, mà là xem như người trung gian tiến hành hòa giải. Ngưu gia gia chủ đứng ra nói, chuyện lần này là chúng ta không đúng, Ngưu gia nguyện ý nói xin lỗi. Hạ gia gia chủ cũng mau nói, Hình gia đám này ăn cây táo rào cây sung vương bắt đạn, chết không hết tội, nhưng chúng ta Hạ gia một mực trung thực bản phận, phép tắc nghiêm ngặt, chưa từng có làm qua vi phạm ích lợi quốc gia chuyện. Nghe được cái này, Dư Hiểu làm sao không biết xảy ra chuyện gì? Đoán chừng là Hình gia sự tình đã bị hai đại gia tộc biết. Hai người của đại gia tộc ý thức được chuyện lần này tính nghiêm trọng, cho nên không nể mặt chủ động tới thỉnh cầu hòa giải, thậm chí còn phát động quan hệ tìm tới Phổ Đà tự Thánh Tăng Tịch Không tới xem như hòa giải người. Sự tình phát triển có một chút ra ngoài ý định. Nhiệm vụ này xem ra so trong tưởng tượng đơn giản. Cầu hoa tươi, chương 255, hoàn toàn thần phục, 1, chương 255, hoàn toàn thần phục, 1, hai đại gia tộc hối hận phát điên. Đầu tiên đánh giá thấp hạ tu hội thực lực hôm nay. Kết quả tùy tiện khởi xướng thăm dò để cho chính mình ở vào bị động. Thứ yếu bọn hắn không nghĩ tới Hình gia thế mà thực sự cấu kết hoàng tuyển tổ chức. Hai đại gia tộc cho Hình gia chỗ dựa hành vi, nhất định sẽ dẫn tới Hạ An cục điều tra. Mặc dù Hạ gia cùng Ngưu gia tại bản địa có chút địa vị, nhưng mà hai đại gia tộc phóng nhãn cả nước, liền 10 gia tộc lớn nhất hàng ngũ còn không thể nào vào được, mà liền xem như 10 gia tộc lớn nhất tại Hạ An cục dạng này bản nhiên đại vật trước mặt cũng không đáng nhắc lên. Hai đại gia tộc đã thông qua đủ loại tin tức con đường biết được. Dư Hiểu cùng Hạ An Giang Nam tỉnh chỉ huy tối cao làm cho Hoa Mộc Lan quan hệ tâm đầu ý hợp. Lần này vừa vặn đâm vào lưới giao phía trên, nếu như Dư Hiểu mượn cơ hội làm khó dễ mà nói, sợ rằng sẽ gặp phải căn cơ khó đảm bảo hạ tràng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể quả quyết nhận túng, đuổi tại Hoa Mộc Lan trở về phía trước, nên nói xin lỗi, nên bồi thường, đem sự tình đè xuống. Hừ, chuyện đã xảy ra hôm nay là các ngươi một tay bốc lên, bây giờ thấy không ổn, liền nghĩ dàn xếp ổn thỏa, các ngươi sẽ không phải thật cảm thấy ta là người dễ nói chuyện như vậy à? Coi như ta đáp ứng hội trưởng cũng sẽ không đáp ứng. Dư Hiểu khinh thường nói, có hay không cấu kết hoàn toàn, ta nói cũng không tính toán, ai biết cái mông của các ngươi có phải thật vậy hay không sạch sẽ. Hạ Liên Thành cùng Ngưu Lập Nhân liếc mắt nhìn nhau. Hạ tu hội bây giờ cánh chim đã đầy đạn, đã không còn kiên kỵ bản địa đầu xà, mà hai đại gia tộc cũng đều có trọng yếu con tin bị trụ, cộng thêm Hình gia chuyện có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hôm nay chuyện này, chỉ sợ là rất khó làm tốt. Hạ Liên Thành nói, chỉ cần nguyện ý dơ cao đánh khẽ, Hạ gia nguyện ý bồi thường hiệp hội một ức tiền mặt, mà khác đối với Dư tiên sinh ngài càng là sẽ có khác hậu lễ đưa tiễn. Ngưu Lập Nhân cũng mau nói, Ngưu gia cũng giống vậy. Hai ức tiền mặt không phải con số nhỏ. Huống chi số tiền này chỉ là bồi thường cho hiệp hội. Hai vị gia chủ hứa hẹn sẽ bí mật cho Dư Hiểu chuẩn bị một món lễ lớn. Nhưng mà, bọn hắn sẽ không nghĩ tới. Mặc dù Dư Hiểu trong tay rất nhiều tài phú tạm thời không có cách nào hiện hiện, nhưng bây giờ không hề nghi ngờ cũng là tài sản trăm ức người, như thế nào có thể sẽ bị điểm ấy chỗ tốt mua chuộc. Hai vị gia chủ chẳng lẽ là muốn hối lộ ta? Dư Hiểu lắc đầu nói, hơn nữa cũng chỉ có như thế điểm chỗ tốt, tha thứ ta xem không ra hai vị thành ý. Hai vị gia chủ trong lòng thầm giận. Tiểu tử này thật đúng là lòng tham. Hạ tu hội cũng không nhận được tổn thất gì. Vô căn cứ kiếm được 2 ức tiền mặt còn lại không đủ. Bao nhiêu đưa ra thị trường công ty 1 năm lợi nhuận cũng không có 2 ức a. Hạ Liên Thành tính khí nhẫn mại hỏi, người muốn cái gì? Chỉ cần điều kiện hợp lý cũng có thể đàm luận. Dư Hiểu nghĩ nói, bồi thường coi như xong, chỗ tốt cũng nên đi, con người của ta không quá ưa thích chiếm người tiện nghi. Hai vị gia chủ không những không vui, ngược lại trong lòng đồng thời run lên. Tiểu tử này không có lý do cự tuyệt đưa tới cửa chỗ tốt. Hắn bây giờ sở dĩ cự tuyệt, chỉ có một khả năng, mong muốn càng nhiều. Không ngoài sở liệu, Dư Hiểu khai ra điều kiện, hạ tu hội gần nhất phát triển rất nhanh, có mở rộng nghiệp vụ nhu cầu, hai vị gia chủ thật có thành ý, không ngại đem các ngươi tại Hàng Châu sản nghiệp toàn bộ đóng gói bán cho chúng ta, ta nghĩ hội trưởng sẽ cho các ngươi một cái công bằng giá cả. Hai vị gia chủ sắc mặt cũng thay đổi. Cái này nghe còn giống như không tệ. Dư Hiểu không những không cần hai đại gia tộc bồi thường tiền nhận lỗi, ngược lại còn dự định xuất tiền mua sắm hai đại gia tộc sản nghiệp. Trên thực tế, căn bản không phải chuyện như vậy. Hàng Châu xem như tỉnh Giang Nam tỉnh thành, hai đại gia tộc ở đây sản nghiệp phi thường trọng yếu. Cái này rất lớn trên trình độ đặt vững hai đại gia tộc tại bản địa địa vị. Nếu như hai đại gia tộc đem Hàng Châu tất cả tài sản toàn bộ đóng gói bán cho Hạ Tu hội, chẳng khác nào tuyên cáo gia tộc thế lực ra khỏi Hàng Châu, từ đây tối đa chỉ có thể an phận ở một góc. Hạ Tu hội mượn cơ hội này sẽ hoàn toàn đứng vững gốc chân. Từ đây tỉnh Giang Nam bản thổ gia tộc thế lực liền không còn có cùng Hạ Tu hội cơ hội cạnh tranh. Bởi vậy nhìn như công bình điều kiện, trên thực tế tương đương chỉ độc tay. Hạ Liên Thành cả giận nói, ngươi không cảm thấy có chút quá mức sao? Hạ gia tại Hàng Châu khổ cực kinh doanh 30 năm, chỉ bằng ngươi một câu nói liền đem tâm huyết hai tay dâng lên, tuyệt đối không thể. Ngu Lập Nhân cũng nói, điều kiện này không có thương lượng, ta Ngu gia cũng là không thể lại đồng ý. Hai đại gia tộc tại Hàng Châu có rất nhiều sắp đặt. Những bố trí này đều sẽ tại linh khí khôi phục thời đại phát huy tác dụng trọng yếu, sinh ra cực lớn lợi nhuận. Bây giờ ai cũng biết, Hàng Châu xuất hiện một cái cấp bậc cao vô cùng vĩ cảnh, kế tiếp tất nhiên sẽ dẫn tới bộ phát thức phát triển, đồ đần mới có thể ở thời điểm này ra khỏi Hàng Châu thị trường. Cái này so với trực tiếp bắt chẹt 10 ức 8 ức càng khiến người ta không thể nào tiếp thu được. Dư Hiểu cười lạnh nói, hy vọng hai vị gia chủ biết rõ, đó căn bản không phải một hồi đàm phán. Mặc kệ các ngươi có đồng ý hay không, ta nghĩ chúng ta đều có là biện pháp để các ngươi lăn lộn ngoài đời không nổi. Bây giờ ta cho các ngươi một cái thể diện thối lui ra cơ hội, nếu như các ngươi không hảo hảo trân quý, cũng liền đừng trách ta cùng với hội trưởng kế tiếp làm việc không quá thể diện. Hai vị gia chủ sắc mặt khó coi. Cái này đã là uy hiếp trắng trợn. Hai đại gia tộc bây giờ ra khỏi, còn có thể hỗn cái thể diện chịu thua, lấy tiền rời trưởng kết quả. Nếu như tiếp tục cùng hiệp hội đấu nữa, một khi không nể mặt mũi, nhưng chính là ngươi chết ta sống kết cục. Bọn hắn đấu qua được Hạ Tu hội sao? Bây giờ Hạ Tu hội bình cường mã tráng, lại cùng Hạ An cục bảo trì cực kỳ tốt quan hệ. Trái lại Giang Nam bản địa gia tộc bị thương nặng, hình ra ngã xuống sau đó, thế lực lớn bước lùi lại, hơn nữa còn gặp phải một hồi tín nhiệm nguy cơ, muốn ở dưới loại tình huống này lật bàn nói nghe thì dễ. Nhưng mà, cho dù là như thế, để cho bọn hắn ra khỏi Hàng Châu, cái này cũng là rất khó làm được. Thì không lúc này đứng dậy, A Di Đà Phật, oan gian nên giải không nên kết, nếu không thì song phương đều thối lui một bước, dư thí chủ Hà tất đối với hai đại gia tộc đuổi tận giết tuyệt đâu. Cái này lão lửa chọc muốn cùng bùn loãng. Hạ gia cùng Ngu gia gia chủ mừng thầm trong lòng. Thì không chính là tam giai tu vi cao tăng đại đức, sau lưng càng có một trong thập đại danh môn ở Hạ Quốc Phổ Đà Tự, Hạ Tu hội coi như không cho thế gia mặt mũi, cũng cần phải cho Phổ Đà Tự mặt mũi. A Phổ Đà Tự chưa hẳn thật lòng muốn giúp tỉnh Giang Nam tu sĩ gia tộc. Bất quá Phổ Đà Tự cũng là tỉnh Giang Nam cảnh nội bản thổ thế lực. Mặc dù tông môn cùng thế gia quan hệ nhất quán không tính hòa thuận, nhưng tốt xấu số đông thời điểm nước giếng không phạm nước sông, đã sớm lẫn nhau thích ứng. Hạ Tu hội xem như gần nhất 2-3 năm đột nhiên quật khởi mới phát thế lực, nó bành trướng cùng phát triển tốc độ thực sự quá nhanh. Chính vì vậy, mặc dù Trần Linh Ẩn cùng Phổ Đạt Tự quan hệ duy trì cũng không tệ lắm, nhưng là từ Phổ Đạt Tự lập trường tới nói, cũng không hy vọng nhìn thấy gia tộc thực lực bị hoàn toàn trấn áp. Dư Hiểu gật đầu một cái, hội trưởng chúng ta một mực rất tôn kính Phổ Đạt Tự cao tăng, nếu là Tịch Không đại sư tự mình mở miệng, mặt mũi này ta không thể không cấp. Hai vị gia chủ đại hỉ. Tịch Không cũng có chút kinh ngạc. Rõ ràng không nghĩ tới Dư Hiểu dễ nói chuyện như vậy. Chỉ nghe Dư Hiểu nói tiếp, vậy cứ như vậy đi, vẫn quy củ cũ. Giữa các tu sĩ phát sinh bất đồng, liền lấy tu sĩ phương thức đến giải quyết. Chúng ta Hạ Tu hội ra một cái đại biểu, các ngươi hai đại gia tộc cũng ra một cái đại biểu, tiếp đó phân cao thấp. Nếu như bên ta thua, hôm nay ân oán xóa bỏ, ta tuyệt sẽ không nhắc lại thu mua chuyện. Trái lại, nếu như bên ta thắng, vậy thì theo ta phương thức tới, không thể đổi ý. Dư Hiểu ra hòa này, lại là lấy lui làm tiến, làm bộ là cho Tịch Không một bộ mặt, trên thực tế lại là muốn đem sự tình cho làm tuyệt. Chương 255, hoàn toàn thần phục 2, chương 255, hoàn toàn thần phục 2. Hai vị gia chủ thế nhưng là thu đến tình báo mới nhất, biết Hạ Tu hội bây giờ cao thủ nhiều như mây, chỉ là một cái bá đao Tống Khôn bọn hắn sẽ rất khó đối phó. Huống chi nghe nói Hạ Tu hội có một lão hòa thượng, nắm giữ so Tống Khôn thực lực mạnh hơn, thậm chí hư hư thực thực còn có một cái tam giai kiếm khách tọa chấn, mà Dư Hiểu bản thân cũng thật không đơn giản. Loại tình huống này, nếu như đấu pháp đơn đấu, hai đại gia tộc thua không nghi ngờ, chuyện này liền không còn có đường xoay sở. A Di Đà Phật, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp giải quyết vấn đề. Thì không chắp tay trước ngực đối với hai vị gia chủ nói, nếu như hai vị tín nhiệm bần tăng, lão nạp nguyện ý làm Hạ gia Ngu gia đại biểu. Nghe nói như thế, hai vị gia chủ đại hỉ. Sơn Trọng Thủy Phục Nghi Vô Lộ, Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn A. Tỉnh Giang Nam tam đại gia tộc bên trong, mỗi cái gia tộc đứng đầu nhất chiến lực, bất quá là mấy cái nhị giai viên mãn tu sĩ. Mà đến từ Phổ Đạt Tự Tịch không khác biệt, hắn là một cái nội tình thâm hậu tam giai cao tăng, phóng nhãn cả nước thậm chí toàn cầu, truyền thống tu sĩ bên trong, có thể so sánh hắn mạnh cũng không nhiều. Dư Hiểu chẳng phải là mang đá lên đập chân của mình. Hạ Tu hội chẳng lẽ còn có so Tịch Không người mạnh hơn bật? Ta tới. Sát khí lẫm liệt bao phủ mà đến. Một cái áo đen kiếm khách từ Hạ Tu hội trong đám người đi ra. Hạ Hầu kiếm hoàn toàn không che giấu sát ý của mình cùng chiến ý, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Không hòa thượng, mặc dù cái lao hòa thượng này thực lực bình thường, nhưng cũng miễn cưỡng xứng làm đối thủ của ta. Mọi người không khỏi chấn kinh. Gặp qua cùng chưa thấy qua cùng như vậy. Tịch Không thế nhưng là bây giờ tu sĩ giới cường giả đứng đầu nhất, cái này vô danh tiểu tốt lại dám nói thực lực của hắn đồng dạng. Nhưng mà, hai vị gia chủ cùng với Tịch Không bản thân sắc mặt thay đổi. Bởi vì hai người có thể rõ ràng cảm thấy, Hạ Hầu kiếm khí tức đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cái này không chỉ có là một cái tam giai tu sĩ, hơn nữa tu vi còn muốn tại trên Tịch Không chi. Có thực lực như vậy, làm sao có thể không có tiếng tăm gì? Khó trách Hạ Tu hội cuồng vọng như thế, có dạng này cường giả tọa chấn, cộng thêm Tống Khôn ở bên trong mấy vị nhị giai viên mãn cao thủ, mấy cái bản địa gia tộc thật đúng là không đủ tư cách cùng với đọ sức. Hạ Liên Thành hỏi, đại sư, ngươi có nắm chắc không? Tịch Không thở dài nói, người này không thể coi thường, ta không có nắm chắc, nhưng cũng chỉ có thể buông tay nhất bác. Nhưng mà, đúng lúc này Dư Hiểu lại nói, Hạ Hầu, ngươi lui ra. Hạ Hầu kiếm sát khí hơi hơi thu liễm, như thế nào, liền mặt hàng này, ngươi cũng muốn tự mình động thủ. Không được vô lễ, thì không đại sư chính là Phổ Đà cao tăng. Tốt à. Hạ Hầu kiếm lui về. Tại đối phương đám người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt. Dư Hiểu nói, một trận chiến này, ta đại biểu hiệp hội, tự mình cùng đại sư một trận chiến. Một màn này để cho hai người của đại gia tộc càng xem không hiểu. Dư Hiểu thế mà không để cho thực lực cường đại, có tam giai tu vi áo đen kiếm khách ra tay, ngược lại muốn đích thân độc thủ. Mà cái kia tu vi thâm bất khả trắc, tiêu căng khó thuần áo đen kiếm khách, đối mặt Dư Hiểu phát biểu, thế mà biểu hiện thành thật như vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc kệ nguyên nhân gì, đều không trọng yếu. Tên đã trên dây không thể không phát. Vài phút sau đó, Dư Hiểu cùng Tịch Không Hòa Thượng đi tới luyện võ tràng, song phương riêng phần mình đứng ra chừng 100 mét khoảng cách. Lại một hồi giữa các tu sĩ đối quyết mở màn. Thanh Tùng Tử có chút lo nghĩ, Dư Hiểu thật có thể chiến thắng Tịch không sao? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Phổ Đà Tam Thánh một trong a. Tống Khôn cười ha ha một tiếng, ngươi lo lắng cái rắm, có cái gì tốt lo lắng, nếu như ngay cả Dư lão đệ cũng không thể thắng, chúng ta hiệp hội cũng không có người có thể đánh thắng hắn. Khác người vây xem một mặt hiếu kỳ, nhất là Hạ Nhân Kiệt, Hách Thiên rủ xuống mấy người quản sự. Nhóm này quản sự cùng Dư Hiểu quan hệ không tệ, bây giờ Hạ Nhân Kiệt cùng Hách Thiên rủ xuống đều tại quỷ giới có thu hoạch, bây giờ đã trở thành nhị giai tu sĩ, hoặc sắp đột phá nhị giai. Nhưng Dư Hiểu thực lực tăng trưởng, rõ ràng vượt xa tưởng tượng. Trước đây cảm giác cùng mình không sai biệt lắm, hoặc cũng liền mạnh hơn chính mình có hạn tiểu tử, bây giờ thế mà đã có thể công khai khiêu chiến đại hạ tu sĩ giới thái đấu cấp nhân vật sao? Người và người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy? Dư Hiểu mở miệng hỏi, đại sư chuẩn bị xong chưa? Tịch Không tay bên trong thêm ra một cây kim sắc thiền trượng, đang phát ra ôn hòa Phật quang, thoạt nhìn là một kiện hiếm hoi bảo vật. Dư thí chủ ra tay đi. Vậy thì không khách khí. Dư Hiểu không có bất kỳ cái gì khách sáo, phát động phi thiên ngự kiếm quyết, mười mấy thanh phi kiếm giống như hơn 10 đạo ngân sắc lưu tình, chớp mắt không tới công phu liền đã đi tới Tịch Không thân bên cạnh. Khi đương đương đương đương, kim thiết nổ đùng thanh âm vang lên, Tịch Không một giây liền bị chặt trên trăm kiếm. Hắn hoàn toàn bị kiếm khí cùng với hỏa hoa bao trùm. Thật nhanh phi kiếm, thật mạnh kiếm khí. Tịch Không tay trái dựng thẳng trường ở trước ngực, tay phải thông qua trường trượng phóng thích bí thuật, để cho vô số Phật quang bao trùm ở bên người, tạo thành một cái kim sắt che chắn, ngăn trở đông đúc vô cùng thế công. Hắn nhịn không được cảm khái nói, chỉ là tấn công ngay mặt liền để lão nạp suýt nữa không kịp phản ứng, nếu như là đánh bất ngờ phía dưới ra tay, e là cho dù là lão nạp cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra a. Thí chủ tuổi còn trẻ, kiếm đạo tạo nghệ kinh khủng như vậy, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Nói đến đây, thì không giọng nói vừa chuyện, bất quá chỉ bằng công kích như vậy, không phá được lão nạp bản lòng kim con cháo. Chương 255, hoàn toàn thần phục 3, chương 255, hoàn toàn thần phục 3, trong lúc nói chuyện, quanh thân Phật quang đại thịnh, ngưng kết kim sắc dù lòng, há miệng phát ra gầm lên giận dữ, đem mười mấy thanh phi kiếm đồng thời bắn bay. Bách kiếm quý nhất. Dư Hiểu lập tức điều khiển mười mấy thanh phi kiếm, toàn bộ tụ tập ngưng kết trở thành một thanh kiếm, ngưng tụ như thật, kiếm khí tăng vọt, lập tức lấy càng nhanh mấy lần tốc độ công kích lần nữa. Phanh. Thì không lùi lại một trượng. Mũi kiếm đâm vào kim quang cháo nửa thức kẹt. Mấy cái du long xông lên, không cần bảo kiếm xâm nhập, liền khởi sướng hung mãnh công kích, thanh bảo kiếm này cuối cùng không phải chân chính thần binh lợi khí, chỉ nghe phịch một tiếng hóa thành vô số mảnh vụn. Có chút ý tứ. Lao hòa thượng phòng ngự kinh người. Phi thiên ngự kiếm quyết uy lực không đủ. Bách kiếm duy nhất ưu thế ở chỗ cực kỳ nhanh chóng độ cùng với cực xa công kích khoảng cách, chỉ cần thực lực đủ cường đại, có thể ở ngoài ngàn dặm, trong nháy mắt lấy địch thủ cấp, cũng không am hiểu đối phó loại này mai rùa hình địch nhân. Dư thí chủ kiếm thuật quả thực là lợi hại, đáng tiếc 10 phần không khéo, vừa bạn bị lao tăng khắc chế. Đại sư không thể sơ suất, lại nhìn ta một kiếm này. Tất nhiên linh xảo phi thiên ngự kiếm quyết khó dùng, thử xem chuyên môn công thành cự linh thần kiếm quyết. Thì không cảm giác lại một cỗ kiếm ý bao phủ mà đến, không giống với vừa rồi sắc bén hung mãnh, lần này kiếm ý trầm trọng mà đại khí. Chỉ thấy Dư Hiểu ngưng tụ ra 8 thanh dài hơn 10 thước cự kiếm, tiếp đó đem những thứ này cự kiếm ném đến Tịch Không thân bên cạnh, không ngừng quay chúng quanh lão hòa thượng, kiếm khí tương liên, tựa như lồng giam, đem hắn phong tỏa. Đây là kiếm trận. Tịch Không biến sắc, nhanh chóng muốn phá vây, nhưng mà kiếm trận đã tạo thành, hắn bị kiếm khí nói chuyện trở về. Cự linh thần kiếm trận đã khởi động. Tịch Không căn bản không có cách nào di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem 8 thanh cự kiếm đâm đầu vào chém xuống. Cái này tương đương với trong chớp mắt chịu 8 đạo cự linh thần kiếm trảm. Lấy Dư Hiểu thực lực hôm nay, bình thường tam giai sơ kỳ bá chủ căn bản ngăn không được công kích như vậy. Lực lượng cuồng bạo phía dưới, bàn long kim quang cháo bị chém vỡ. Tịch Không thấy thế nhanh chóng khai thác phương sách, một tầng kim sắc quang mang xuất hiện tại bên trên da thịt, trong nháy mắt đem huyết nhục chi khu dắt lên một tầng màu vàng khuynh hướng cảm xúc. Phật môn bí pháp, không xấu kim cương thân. Tịch Không hiển nhiên là một cái chủ tu phòng ngự tu sĩ, không chỉ có cường đại thể chất, càng nắm giữ bàn long kim quang cháo, không xấu kim cương thân hai loại thủ đoạn phòng ngự. Toàn bộ tu sĩ rồi có thể phá hắn phòng ngự tu sĩ. Phượng Mao lăng giác có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tịch Không nửa người trên tăng ý vỡ vụn. Cự linh kiếm trận tham dự uy lực đánh kích phía dưới, thân thể của hắn vẫn như cũ bất động như núi, cũng không có xuất hiện rõ ràng ngoại thương. Lần này ngay cả Dư Hiểu cũng có chút kinh ngạc, lại có thể chọi cứng cự linh thần kiếm trận, trở phòng ngự lĩnh vực tới nói, gia hỏa này so với mình lợi hại hơn nhiều. Thật là bá đạo kiếm trận, nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút. Thì không hơi hơi thở dốc, rõ ràng tiêu hao không thấp, phải không? Dư Hiểu lần nữa ngưng kết kiếm ý cùng kiếm khí, vậy ta liền nhiều hơn nữa dùng mấy phần lực. Nghe nói như thế, thì không sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Hắn đã sắp đến cực hạn, mà nhìn Dư Hiểu khí định thần nhàn bộ dáng, tựa hồ cũng không có tác dụng xuất toàn lực. Dư Hiểu phóng xuất ra cường đại hơn kiếm ý cùng kiếm khí. Lần này không có ở triệu hoán phi kiếm hoặc kiếm trận, cố kiếm ý này ở trước mắt ngưng tụ, cuối cùng biến thành một cái to lớn thân ảnh. Đây là một tôn chừng cao 3 trượng cự nhân xuất hiện giữa không trung. Tôn này cự nhân không chỉ có hình thể khôi ngô, bắp thịt cuộn cuộn, hơn nữa mặt xanh mênh vàng, giống như trong địa ngục đi ra ma thần. Mà tại trong tay cái này ma thần một dạng cự nhân, nắm giữ một thanh khổng lồ bảo kiếm, toàn thân đều tản mát ra bức người kiếm khí. Đây là Cự Linh Thần Kiếm Quyết đại thành áo nghĩa, Cự Linh Thần Kiếm Linh. Cực lớn kiếm linh bị trực tiếp triệu hoán đi ra sau đó, đâm đầu vào hướng Tịch Không bay đi. Tịch Không ý thức được một chiêu này không thể coi thường, vội vàng lần nữa ngưng tụ ra bản lòng kim quang cháo, ngăn cản cự linh bổ tới đệ nhất kiếm. Phanh! Chỉ một kiếm, bản lòng kim quang cháo liền bị đánh nát. Cự linh cũng không có tiêu thất, giơ lên trong tay cự kiếm, trực tiếp bổ tới kiếm thứ hai. Tịch Không kim thân phá toái, phun ra một ngụm máu lớn bị oanh có mặt mà biên giới. Tịch Không còn đến không kịp đứng dậy, cự linh thân ảnh liền đã xuất hiện ở trước mắt, đối với chính mình bổ tới kiếm thứ ba. Nếu như một kiếm này mệnh trung, Tịch Không có thể nói chắc chắn phải chết. Đương nhiên, Dư Hiểu không muốn giết Tịch Không. Từ đầu đến cuối Tịch Không liền không có chữ đỏ. Giết hắn cùng Phổ Đạt tự thậm chí tu sĩ giới trở mặt, đối với chính mình cùng với hiệp hội đều không chỗ tốt. Tịch Không sắp bị đánh nát. Dư Hiểu kịp thời giải trừ kiếm linh. Cự linh tính cả trong tay cự kiếm đồng thời biến mất ở trong không khí, hóa thành bắn ra bốn phía kiếm khí, cùng với mãnh liệt của phong. Cảm tạ thí chủ thủ hạ lưu tình. Tịch Không cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như vậy kiếm ý, Dư Hiểu biểu hiện ra kiếm thuật tạo nghệ thâm bất khả trắc, muốn tốc độ có tốc độ, muốn uy lực có uy lực, hoàn toàn không chê vào đâu được. Tịch Không biết rõ coi như lại đánh 10 lần 100 lần, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ. Nguyên nhân tâm phục khẩu phục. Dư Hiểu nói, tất nhiên thắng bại đã phân, hai vị gia chủ có phải hay không cũng nên thực hiện lời hứa. Hạ Liên Thành cùng Ngô Lập Nhân mặt xám như cho, cuối cùng trọng trọng thở dài một tiếng. Dư Hiểu nói rất đúng, đây là bọn hắn duy nhất thể diện cơ. Chúng ta tiếp nhận ngươi nói lên điều kiện. Ngô Lập Nhân cắn răng một cái, sau đó tiếp tục nói, bất quá ta cũng có một cái yêu cầu quá đáng. Dư Hiểu hỏi, là cái gì? Ngô Lập Nhân nói, Ngô gia hy vọng gia nhập Liên Minh Hạ Tu Hội, từ đây trở thành hiệp hội một bộ phận, còn xin cho chúng ta cơ hội này. Đánh không lại liền gia nhập vào. Hạ Tu Hội phát triển thế không thể đỡ, cùng cuối cùng bị đè ép đến không cách nào sinh tồn. Chẳng bằng thừa dịp bây giờ chọn lựa thần phục cùng gia nhập vào. Hạ Liên Thành thấy thế cũng đội bằng nói, ta Hạ gia cũng nguyện ý gia nhập Liên Minh Hạ Tu Hội. Không đợi Dư Hiểu nói chuyện, đinh, nhiệm vụ hoàn thành, kinh nghiệm 30 vạn, kim tệ 60 vạn, ngươi thu được thánh giả chi thư, lục, ngươi lên tới 20 cấp, sinh mệnh 15, huyết khí 8, tinh thần 8, cầu hoa tươi. Chương 256, Hàng Châu Kiếm Thánh, 1, chương 256, Hàng Châu Kiếm Thánh, 1, thành công thăng cấp. Dư Hiểu tu vi chính thức đạt đến nhị giai viên mãn, chỉ cần lại tăng nhất cấp liền có thể bước vào tam giai cường giả hàng ngũ. Đương nhiên, kế tiếp cái này nhất cấp, nhưng cũng không phải tốt như vậy thăng. Chính như 10 cấp thăng 11 cấp kẹt Dư Hiểu một đoạn thời gian. Cái này 20 cấp thăng 21 cấp xem như nhị giai vào tam giai bình cảnh, cần ước chừng 325 vạn kinh nghiệm, đây cũng không phải là một con số nhỏ chứ, chỉ có thể chờ mong không lâu sau đó chuẩn bị khiêu chiến 20 cấp vương giả phó bản có thể cho lượt một điểm. Hạ gia Ngu gia hai đại gia tộc quyết định thần phục hiệp hội. Chuyện này bản thân là không có chỗ xấu. Hai đại gia tộc một khi thần phục với hiệp hội, bọn hắn chẳng khác nào tự nguyện đem nhân tài của gia tộc, sản nghiệp, tài nguyên, con đường cung cấp cho hiệp hội sử dụng, từ đây không có khả năng lại cho hiệp hội cấu thành uy hiếp. Mặc dù đánh mất nhất định tự chủ tính chất, cùng với hạn chế phát triển hạn mức cao nhất, nhưng mà có thể đổi lấy từ hiệp hội đang phát triển thu được chia cơ hội, từ đó chia sẻ hiệp hội phát triển tiền lãi, dù sao cũng so bị ép thành cặn bã kết cục muốn hảo. Đương nhiên, phương diện buôn bán chuyện, Dư Hiểu là không hiểu nhiều. Hai đại gia tộc kế tiếp còn phải tiếp nhận Hạ An điều tra. Nếu như bọn hắn thật sự không có vấn đề, lại cùng hội trưởng đàm luận chuyện nhập bọn cũng không mượn. Không lâu sau đó, Hoa Mộc Lan chép xong hình ra, nàng đi tới tổng bộ hiệp hội, kết quả phát hiện chuyện bên này đã giải quyết, cái này khiến nàng cảm thấy có chút phiền muộn. Tên khốn kiếp ngươi tay chân cũng quá nhanh. Hoa Mộc Lan chửi bậy, thực sự là một điểm không cho người ta trả nhân tình cơ hội a. Dư Hiểu cười cười, một chút chuyện nhỏ mà thôi, không nhọc Hoa đội độc thủ, đúng phần thưởng của ta lúc nào có thể xin xuống. Hai người quan hệ đã phi thường tốt. Dư Hiểu tại trước mặt Hoa Mộc Lan không cần thiết che giấu. Hắn cho Hạ An cục dựng lên đại công như vậy, mặc kệ là đánh giết đầu trâu mặt ngựa, vẫn là phán quan Bạch Vô Thường, lại hoặc là đánh giết Tô Tần Trương Nghi, là gài quách hai, bắt sống Kinh Kha. Cái nào một đầu trọng lượng đều không nhẹ. Nếu như Dư Hiểu là bên trong thể chế, hắn đã sớm trở thành Hạ An cục hồng nhân. Hoa Mộc Lan nói, kỳ thực phía trước ban thưởng đã phê xuống, thế nhưng là phía dưới phát thưởng tốc độ không đổi kịp ngươi lập công tốc độ, phía trước phê duyệt ban thưởng đã không thích hợp, bây giờ lại bắt đầu một lần nữa ước định cùng phê duyệt. Giá trị càng quý giá đồ vật, phê duyệt quá trình lại càng phiền phức. Ngươi lại kiên nhẫn mấy thiên a, nên ngươi không thể thiếu. Dư Hiểu ngược lại cũng không cấp bách, đi, Hoa đội tới đều tới rồi, nếu không thì uống ly trà rồi hãy đi. Hoa Mộc Lan nghĩ nghĩ nói, tốt. Dư Hiểu sửng sốt một chút, vốn là thuần túy khách sáo, người nào không biết Hoa Mộc Lan đội vàng như chó, vốn cho rằng nhất định sẽ tự tuyệt, không nghĩ tới không theo lẽ thường ra bài. A Hoa Mộc Lan nói, thử, như thế nào, uống chén trà mà thôi, nhường ngươi cảm thấy khó xử sao. Dư Hiểu cười ha ha một tiếng, làm sao có thể. Hoa đội đi theo ta. Hai người đi vào biệt thự. Nào đó Miêu Yêu nhìn hỏa ảnh nhẫn giả đang đến trọng yếu cái bản, nghe tới Dư Hiểu trở về động tĩnh, nàng quả quyết quan TV, tiếp đó trốn đến trong phòng làm bộ tại tu luyện. Hoa Mộc Lan chú ý tới mầm nhỏ nhỏ, con mèo yêu này chuyện gì xảy ra? Dư Hiểu nói, đừng nói nữa, vốn là nhìn chúng cửu mệnh miêu nhất tộc cường đại tiềm lực, chuẩn bị kỹ càng dễ bồi dưỡng một phen, không nghĩ tới mới mang về mấy ngày, cũng nhanh bị ăn mòn thành một cái phế trạch mèo. Hoa Mộc Lan đề nghị, ngươi nếu là cảm thấy đau đầu, không bằng đem nàng tiễn đưa ta cái này, để cho ta thật tốt thao luyện thao luyện. Đây cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, để cho mèo này đi vào phục dịch một đoạn thời gian, nói không chừng có thể thay đổi đi tập tục xấu. Hoa Mộc Lan uống một ngụm trà nói, đúng, nói cho ngươi sự kiện, ta đã từ nhiệm 144 anh linh sứ tiểu đội trưởng, tổng sứ chuẩn bị tại tỉnh Giang Nam thành lập một chi hành động đặc biệt tiểu đội. Đây là tương đối cơ mật nội bộ không tin tức. Trước khiên những thứ này 144 tiểu đội đội viên đều không biết. Hoa Mộc Lan lại sớm nói cho Dư Hiểu, có thể thấy được đối với Dư Hiểu là phi thường tín nhiệm coi trọng lên trước. Chúc mừng chúc mừng. Mặc dù Hoa Mộc Lan đặc biệt tiểu đội linh hoạt phạm vi chỉ ở tỉnh Giang Nam, không giống Lý Bạch đệ thất tiểu đội có thể bao trùm Đông Ngô đại khu, nhưng có thể từ thông thường tiểu đội trưởng biến thành đội hành động đặc biệt dài, đây đã là vượt qua một bước dài. Phải biết, Hoa Mộc Lan trở thành anh linh sứ cũng liền 2 năm. Nhạc Phi chờ Hạ An cục đại lao đối với nàng quả nhiên 10 phần coi trọng. Tin tức này đối với Dư Hiểu cùng với tòa thành thị này tới nói cũng là một cái không nhỏ tin tức tốt. Mới thành lập chi này anh linh sứ tiểu đội, toàn bộ đều là từ thâm niên anh linh sứ tạo thành, có cổ lực lượng này trấn thủ, Hàng Châu trở nên vô cùng an toàn, đối với Quỷ Minh vị diện khai phát cũng biết thuận lợi hơn. Hoa Mộc Lan lại nói, đây là một cái cơ hội tốt, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào chúng ta, ta bây giờ liền có thể hướng tổng cục xin, nhường ngươi đặc biệt trở thành chi đội ngũ này phó đội trưởng. Tốt a. Dư Hiểu rốt cuộc minh bạch. Hoa Mộc Lan tại sao muốn cùng chính mình uống trà? Cái này chi tiểu đội quyền hạn vô cùng cao, cho dù là đội phó địa vị, cũng sẽ không so Hàng Châu trấn thủ tiểu đội trưởng thấp. Một cái vừa mới gia nhập vào Hạ An, liền anh linh sứ đều không phải là người mới, lại bị đề bạt thành hành động đặc biệt tiểu đội phó, loại tình huống này tại trong toàn bộ Hạ An cục thể hệ liền không có xuất hiện qua. Nếu như chuyện này thật làm thành, trực tiếp liền có thể hôn thành Hạ An bên trong cao tầng. Dư Hiểu đem nắm giữ số lớn quyền lợi cùng tài nguyên. Xin lỗi, ta bây giờ tại Hạ Tu hội trải qua cũng không tệ lắm, thật sự là không có gia nhập Hạ An ý nghĩ, chỉ có thể cô phụ Hoa đội fan này hảo ý. Mặc dù đoán được Dư Hiểu sẽ nói như vậy, nhưng mà không khó coi ra Hoa Mộc Lan vẫn còn có chút thất vọng. Hạ Tu hội phát triển bây giờ thế chính xác còn có thể, nhưng vô luận như thế nào cũng không khả năng so ra mà vượt Hạ An. Nếu như Dư Hiểu lấy đội hành động đặc biệt phó đội trưởng làm bắn nhảy, tương lai nhất định có thể tiến vào tổng cục trở thành đại lão một trong. Đến lúc đó bởi vì Dư Hiểu là thân phận tu sĩ, cả nước tu sĩ bao quát Hạ Tu hội ở bên trong cũng có thể quản hạt. Đương nhiên, Hoa Mộc Lan không phải ngày đầu tiên nhận biết Dư Hiểu, nàng biết Dư Hiểu người này cũng không nhu cầu danh lợi quyền lợi. Nếu đã như thế, ngươi coi như cái này chi tiểu đội vinh dự đội trưởng, dù sao ta có thể trở thành cái này chi tiểu đội đội trưởng, cũng có một phần của ngươi công lao. Đi, chỉ là treo cái tên. Dư Hiểu cũng không cự tuyệt. Hai người uống chén trà, hàn huyên một hồi thiên. Hoa Mộc Lan thu đến nhiệm vụ trọng yếu tình báo thế là rời đi. Nàng kế tiếp còn có một đống lớn chuyện bận rộn, tỉ như nói điều tra thẩm vấn Hạ Giang U gia, làm rõ ràng bọn hắn có hay không cùng Hoàng Tuyển cấu kết, nhưng không có quá nhiều thời gian uống trà nói chuyện tiếm. Trở thành Hạ An tầng quản lý quyền lợi chính xác lớn, nhưng phần này quyền lợi cùng binh dự đồng thời cũng là lồng giam. Bởi vậy thích hợp tiến vào Hạ An người, hoặc chính là khát vọng quyền lợi, truy đuổi sĩ đồ có trí thanh niên, hoặc chính là giống Hoa Mộc Lan Nhạc Phi dạng này chân chính có tín ngưỡng, có tình hoài dân tộc lương đống. Thật đáng tiếc, Dư Hiểu đều không phải là, vẫn là Hạ Tu hội ở lại thoải mái. Hôm sau, sáng sớm, Dư Hiểu đi ra ngoài chuẩn bị tu luyện. Tống Khôn nhìn thấy hắn lập tức nói, Dư lão đệ, ngươi lần này phát hỏa, ngươi triệt để phát hỏa. Dư Hiểu có chút buồn bực, chuyện gì xảy ra? Tống Khôn đối với bên người đồ đệ nói, ngươi nói với hắn. Bá Đao môn tiểu đệ tử Hoàng Hải cung kính nói, Dư tiên sinh hôm qua cùng Phổ Đà tự tịch không một trận chiến, bị người ủ tợ loạt đến quốc nội nổi danh tu sĩ diễn đàn, đưa tới rất lớn thảo luận, hồi thiếp đều hơn 2000 cái. Cái gì? Dư Hiểu lông mày nhíu một cái. Quyên Hạ Phong cầu lệnh. Hôm qua một trận chiến đấu, người vây xem đông đảo, không chỉ có hàng tu hội, còn có các đại gia tộc, hiện trường không có 800 người cũng có 500 người, khó tránh khỏi sẽ có video hoặc ảnh chụp truyền đi. Dư Hiểu đăng lục diễn đàn xem xét. Cao Hiện gia đình lên tiếp mời chính là, cái bài bột này tên là mới nhất rung động đấu pháp hiện trường. Hạ Tu hội người đứng thứ 2 VS Phổ Đạt tự thánh tăng, đang giống như Bá Đao môn Hoàng Hải nói tới. Cái bài bột này hồi tiếp đều nhanh 2000 cái. Cả nước tu sĩ cộng lại tổng cộng bất quá 10 mấy vạn. Không thể nào. Thì không thánh tăng thế mà bại. Cái video này là giả. Ngươi cảm thấy có người dám làm dạng này video giả? Nhân ra một trong thập đại danh môn Phổ Đạt tự không cần mặt mũi. Ta biết cái này kiếm khách trẻ tuổi thân phận, hắn là Hạ Tu hội Dư Hiểu, một cái gần nhất quật khởi siêu cấp thiên tài. Tu sĩ giới thế mà ra nhân vật như vậy, quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Hạ Tu hội có một cái Trần Linh ẩn coi như xong, bây giờ lại toát ra một cái càng quái dị Dư Hiểu, tương lai phát triển tiền đồ bất khả hạn lượng, ta quyết định đi nhờ vào Hạ Tu hội. Từ chính diện đánh bại tam giai tu vi cao tăng, bằng vào cái này một cái chiến tích, cũng đủ để cho Dư Hiểu thành danh. Chương 256, Hàng Châu kiếm thánh 2, chương 256, Hàng Châu kiếm thánh 2, từ đây trở thành tu sĩ giới một tòa không thể coi thường núi cao. Dư Hiểu nhất quán tương đối là ít nổi danh, không quá ưa thích ra loại này danh tiếng. Dù sao lại không có cái gì tính thực chất chỗ tốt. Đương nhiên Dư Hiểu bây giờ cánh chim ngày càng thành thục, hơn nữa lại cùng Hạ Tu hội, Hạ An cục đều có vô cùng giao tình thâm hậu, liền Hoàng Tuyển tổ chức vạn thần hội hắn đều không sợ, chỉ là ra một cái tên ngược lại cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tống Cô nói, Dư lão đệ, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ có một cái bá khí tên hiệu. Dư Hiểu hỏi, phải không? Đều cái gì? Tống Cô nói, Hàng Châu kiếm thánh. Cái gì? Kiếm thánh? Dư Hiểu giật nảy cả mình. hắn tự giác đảm đương không nổi một cái chữ thánh. Chẳng lẽ có người nghĩ thổi phồng đến chết chính mình? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Tống Khôn đều có Hàng Châu Đao Vương tên hiệu, cái kia cái này Hàng Châu Kiếm Thánh làm giống như cũng không quá mức phận. Người có tên cây có bóng. Khi tất cả người đều biết Hàng Châu Kiếm Thánh dư hiệu cái danh hiệu này, mọi người chắc chắn sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cho là dư hiệu là một cái chuyên tu kiếm đạo tuyệt đỉnh cao thủ. Trên thực tế, dư hiệu cứ việc tại kiếm đạo tạo nghệ rất sâu, nhưng hắn năng lực chưa bao giờ hạn chế tại kiếm đạo. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cái tên hiệu này còn có che giấu hai mắt người, lừa dối người khác tác dụng. Tính toán, không cần quá để ý dư hiệu trước mắt còn không phải hạ quốc tu sĩ giới biết đánh nhau nhất. Bất quá dư hiệu tự tin, chỉ cần đột phá tầm dài, như vậy quét ngang hạ quốc tu sĩ vòng, trên cơ bản không có vấn đề quá lớn. Lúc kia xưng một câu kiếm thánh liền không có bất kỳ tật xấu gì. Dư hiệu đem chuyện này quên mất không đang chăm chú. Ngay tại hắn chuẩn bị an bài hôm nay tu luyện kế hoạch thời điểm, đột nhiên dư hiệu cảm thấy một cơn chấn động. Đó là đến từ tinh hồng chi tâm liên hệ. Giang Chính Thành âm thanh xuất hiện ở bên hai, "Dư tiên sinh, có tình huống khẩn cấp, chúng ta gấp cần thu được sự giúp đỡ của ngài." "Dư lão đệ, thế nào?" "À, đột nhiên nghĩ tới, ta giống như có chút việc, rời đi trước một chút, Tống lão ca, Hạ Hầu huynh các ngươi trước tiên luyện à." Dư Hiểu đình chỉ tu luyện đi tới chỗ yên tĩnh. "Chuyện gì xảy ra?" Dư Hiểu đối với Giang Chính Thành tiến hành đáp lại. Giang Chính Thành hồi đáp, "Tiểu văn ra một chút tình trạng." Dư Hiểu lập tức hỏi, "Chẳng lẽ là anh linh dung hợp thất bại?" Giang Chính Thành nhanh chóng hồi đáp, "Thế thì cũng không phải, tiểu văn đã thành công dung hợp Tô Đắc Kỷ. Bất quá tình huống cùng chúng ta mong muốn tồn tại một chút xuất nhập, mặc dù nàng bảo lưu lại ý thức tự mình cùng tư tưởng, nhưng thể nội cũng đồng thời đã thức tỉnh Tô Đát Kỷ ý chí." "Cái gì? Ngươi nói là Tiểu Văn trở thành một cái có bản thân ý thức quỷ thần ô?" "Tình huống trước mắt đúng là dạng này." Giang Chính Thành nói, "Mặc dù ta có chút đánh giá thấp A cấp quỷ thần lợi hại, nhưng mà Tiểu Văn bản thân vô cùng an toàn, cũng sẽ không bị quỷ thần ý thức tối vệ, tương lai thông qua tu luyện cũng có thể áp chế quỷ thần ý thức. Còn có loại sự tình này, bây giờ trên thế giới này, dung hợp anh linh người quỷ thần, hoặc là trở thành anh linh sứ, hoặc là trở thành quỷ thần ô. Giang Tiểu Văn có lẽ là sử thượng cái thứ nhất giữ lại nguyên chủ ý thức quỷ thần ô. Cái này có thể để cho nàng vừa có quỷ thần ô sức mạnh cùng với tốc độ phát triển, lại có thể tiếp tục bảo trì quyền khống chế thân thể, thật sự là vô cùng hiếm thấy, cũng vô cùng kỳ dị." Dư Hiểu hỏi, "Như vậy đến cùng xảy ra chuyện gì?" Giang Chính Thành hồi đáp, "Tiểu Văn từ Hoàng Tuyển trụ sở bí mật trốn." "Trốn? Không nên a. Nàng không phải mới thức tỉnh sao?" Căn cứ vào Dư Hiểu hiểu rõ anh linh vừa mới thức tỉnh ban đầu đẳng cấp cũng không quá cao. Tỷ như Thạch Văn Vĩ, Lưu Kiện hai người sau khi giác tỉnh cũng chính là 10 cấp trình độ, mà đây vẫn là những năm gần đây, Hạ An kỹ thuật sửa đổi kết quả, Hoa Mộc Lan Phan Phượng một phê giác tỉnh giả ban đầu đẳng cấp thấp hơn. Đương nhiên, anh linh đẳng cấp cao, ban đầu đẳng cấp cũng biết cao hơn. Ngoài ra nếu như bắt được sống quỷ thần ô, liền có cơ hội trực tiếp phòng chế ra một cái ngang nhau tu vi anh linh sứ. Vấn đề là Quỷ Vương Tô Đát Kỷ đã bị Dư Hiểu tự tay tiêu diệt, theo lý thuyết sức mạnh cùng tu vi của nàng cũng cần phải tiêu tán mới đúng. Hoàng Tuyên tổ chức căn cứ để phòng biết bao sâm nghiêm, vừa thức tỉnh Giang Tiểu Văn làm sao có thể chạy thoát được. Giang Chính Thành vội vàng tiến hành giảng giải, nguyên lý bên trong tương đối phức tạp, đề cập tới rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp. Dư Hiểu là nghe không hiểu nhiều, hắn chỉ nghe đã hiểu Hoàng Tuyển tổ chức sử dụng anh linh quỷ thần phương thức cùng Hạ An cục khác biệt, Hoàng Tuyển sẽ trực tiếp kích hoạt quỷ thần ý thức, tiếp đó tăng cường quỷ thần sức mạnh sau, lại cắm vào trong thùng, để cho giác tỉnh giả trực tiếp trở thành quỷ thần ô. Từ đó có càng cường đại hơn ban đầu sức mạnh. Tô Đát Kỷ anh hồn thạch gần chứa anh linh quỷ thần chi lực cũng không yếu. Khi sử dụng Hoàng Tuyển tổ chức đặc thù quỷ thần khôi phục thủ đoạn, cùng với vĩnh dạ cung độc môn kỹ thuật, để cho Tiểu Văn vừa thức tỉnh liền có tiếp cận tam giai ban đầu tu vi, mà Tô Đát Kỷ năng lực vô cùng quỷ dị khó giải, cho nên bị nàng nắm lấy cơ hội trốn. Cái này có thể phiền toái. Dư Hiểu càng nghe mày nhíu lại phải càng chặt. Tô Đát Kỷ lợi hại, hắn tự mình thể nghiệm qua. Ngay lúc đó Tô Đát Kỷ chỉ là linh thể hình thái, không cách nào phát huy ra anh linh uy lực chân chính. Nếu như nói bây giờ Giang Tiểu Văn không cách nào chân chính khống chế lực lượng của mình, như vậy nàng sẽ trở thành một cái tồn tại hết sức nguy hiểm, bằng vào A cấp ủy thần nô năng lực, ngay cả Dư Hiểu cũng không có chắc chắn có thể bắt được nàng. Giang Chính Thành nói tiếp, bây giờ không chỉ có Hoàng Tuyển người đang đuổi bắt nàng, thậm chí kinh động đến Hạ An một chi đứng đầu tiểu đội, rơi vào Hoàng Tuyển trong tay còn dễ nói, nếu như bị Hạ An bắt được, vậy nàng liền bất kể như thế nào. Bây giờ Giang Tiểu Văn cũng là quỷ thần nô một cái. Một quỷ thần nô nếu như bị Hạ An bắt được có thể có kết cục tốt sao? Giang Chính Thành chân chính lo lắng cũng chính là cái này, cho nên mới sẽ cầu trợ ở Dư Hiểu, hy vọng Dư Hiểu có thể ra tay hòa giải, ngăn cản Hạ An người bắt Giang Tiểu Văn hay là quỷ thần nô Tô Đắc Kỷ. Không dễ làm a. Hạ An cao thủ nhiều như vậy, cũng không biết đuổi bắt Giang Tiểu Văn chính là cái nào một chi tiểu đội. Mà đúng lúc này, trò chơi tiếng nhắc nhở xuất hiện. Đinh, phát động nhiệm vụ tên, bảo hộ Giang Tiểu Văn, làm nhiệm vụ. Dư Hiểu tinh thần hơi rung động. Nhiệm vụ này chắc chắn khó thực hiện. Một mặt là Hoàng Tuyển, một mặt là Hạ An, kẹp ở giữa thật không tốt xử lý. Bất quá chính là bởi vì nhiệm vụ độ khó tương đối cao, cho nên hẳn là có thể sinh ra phong phú nhiệm vụ hồi báo. Dư Hiểu hỏi, nàng trước mắt tại vị trí nào? Cầu hoa tươi, chương 257, hai nhân cách, 1, chương 257, hai nhân cách, 1, Dư Hiểu từ Giang Chính Thành trong miệng biết được. Nơi khởi nguồn vị trí tại Mân Nam cái nào đó vùng núi. Nếu như Giang Tiểu Văn là tại Giang Nam khu vực, hay là Đông Ngô đại khu lời nói, như vậy đuổi bắt Giang Tiểu Văn hoặc là Hoa Mộc Lan, hoặc là Lý Bạch. Lấy Dư Hiểu cùng hai người này giao tình, chưa hẳn không có cầu thông chỗ trống. Nhưng Mân Nam cái kia một khối, Dư Hiểu không có một chút nhân mạch. Hạ An các nơi thể hệ là tương đối độc lập. Cho dù là Lý Bạch đi Mân Nam, cũng không khả năng điều động địa phương Hạ An sức mạnh, dù sao thuộc về hoàn toàn khác biệt thể hệ. Bất kể như thế nào, đi trước xem tình huống a. Mân Nam, cái nào đó trong núi rừng. Giang Tiểu Văn một mặt tuyệt vọng ngồi ở dưới cây. Nàng đến bây giờ đầu óc vẫn là trống mặt. Gần nhất ở trên người chuyện phát sinh quá ma huyễn. Giang Tiểu Văn chỉ biết mình bị một đám lối vào không rõ người bắt cóc, hơn nữa bị thúc ép tham gia kỳ quái nào đó nghi thức. Kể từ trải qua trận này nghi thức, trên thân xảy ra biến hóa rất lớn. Giang Tiểu Văn không biết đám người này đến cùng lai lịch ra sao, bất quá xem bọn họ bộ dáng chắc chắn không phải tốt bối, rất có thể là nắm giữ lực lượng quỷ dị tà giáo phần tử. Thừa dịp tà giáo phần tử để phòng bưng lỏng, nàng trốn thoát, vốn là muốn tìm đường cái hoặc thành trấn. Thế nhưng là khắp nơi đều có tà giáo phần tử chặn đường. Cuối cùng Giang Tiểu Văn bất đắc dĩ mới tiến vào núi này trong rừng. Tiểu nha đầu, không nên kháng cự, đem thân thể của ngươi giao cho ta. Một cái rất có mị hoặc giọng nữ trong đầu vang lên. Nếu để cho ta tới khống chế, chúng ta đã sớm chạy đi, căn bản sẽ không rơi vào tình cảnh hiện tại. Giang Tiểu Văn dùng sức lắc đầu, ngươi quá ổn, không cần tại trong đầu của ta nói chuyện, ta tuyệt sẽ không lại phóng ngươi đi ra khắp nơi giết người. Hôm qua chạy ra tà giáo tổ chức cứ điểm thời điểm, Giang Tiểu Văn tại thời khắc mấu chốt đem thân thể quyền sử dụng giao cho trong đầu cái này tự xưng tên là Tô Đát Kỷ nữ nhân, kết quả đối phương con mắt không nháy mắt giết chết mấy chục người. Mặc dù đối phương là tà giáo phân tử, nhưng mà Tô Đát Kỷ thủ đoạn có phần quá độ tàn nhẫn. Giang Tiểu Văn mới ý thức tới, cái này xuất hiện tại trong thân thể mình ra hỏa, nàng tuyệt không phải vật gì tốt, có thể so những thứ này tà giáo phần tử còn muốn tà ác. Bởi vậy đoạt lại quyền khống chế thân thể sau đó, mặc kệ Tô Đát Kỷ như thế nào mê hoặc, nàng cũng tuyển cự tuyệt. Tô Đát Kỷ nói, ngươi đối với ta không cần phải có lý, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, chúng ta vốn chính là nhất thể, căn bản chính là cùng là một người. Giang Tiểu Văn xì một tiếng kinh miệt, nói hiệu nói vượng. Tô Đát Kỷ cười nói, ngươi không muốn trở lại Hàng Châu, ngươi không muốn tìm đến phụ mẫu, ngươi không muốn cùng Dư Hiểu học trưởng gặp mặt. Giang Tiểu Văn sắc mặt đại biến, làm sao ngươi biết Dư Hiểu học trưởng? Ta chưa từng có đã nói với ngươi. Tô Đát Kỷ nói, ta không chỉ biết Dư Hiểu, ta còn biết ngươi tất cả bí mật nhỏ, từ ký sự đến nay đến gần nhất phát sinh tất cả mọi chuyện, bởi vì ta vốn chính là ngươi. Nói xong, Tô Đát Kỷ nói ra mấy món Giang Tiểu Văn hồi nhỏ chuyện phát sinh. Những chuyện này không cần nói ngoại nhân, liền xem như Giang Tiểu Văn chính mình, hầu như đều đã quên, thuật ý là ký ức chỗ sâu sự tình. Chuyện gì xảy ra? Tự xưng gọi Tô Đát Kỷ nữ nhân, làm sao sẽ biết những chuyện này? Chẳng lẽ ta được bệnh tâm thần? Giống như một ít nội dung cốt truyện điện ảnh, đồng thời chia ra mấy cái nhân cách, mà cái này gọi Tô Đát Kỷ nữ nhân là chính mình một nhân cách khác. Ta cũng không phải ngươi phân liệt nhân cách, ta nói ta chính là ngươi, mà ngươi chính là ta. Tô Đát Kỷ nói đến đây tiếng nói nhất chuyện, chúng ta tới làm một cái giao dịch a. Giang Tiểu Văn hỏi, ngươi lại có âm mưu? Ta sẽ không mắc lừa. Tô Đát Kỷ nói, ta biết ngươi thầm mến Dư Hiểu học trưởng, ta có biện pháp để các ngươi cùng một chỗ. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Không cần che giấu, lừa gạt mình không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giang Tiểu Văn, ngươi muốn làm thế nào? Không phải là muốn đối với học trưởng sử dụng yêu pháp khống chế hắn em. Tô Đát Kỷ nói, thế thì không đến mức, kỳ thực chinh phục một cái nam nhân cũng không có phức tạp như vậy, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành trên thế giới này đẹp nhất có mị lực nhất nữ nhân. Ngươi không hiểu được như thế nào lợi dụng những thứ này ưu thế, mà ta vừa vặn có thể bù đắp thiếu sót của ngươi. Như thế nào? Suy tính một chút. Giang Tiểu Văn nhất thời có chút do dự, ngươi muốn cái gì? Tô Đát Kỷ nói, từ nay về sau, mỗi ngày thời gian, chúng ta một người một nửa. Giang Tiểu Văn biến sắc, không được, nếu như đem ngươi phóng xuất, không biết được bao nhiêu người phải tao ương, ta tuyệt sẽ không lại đem ngươi phóng xuất, bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Tô Đát Kỷ có chút tức giận. Khi đang chuẩn bị cờ mắng mấy câu, Giang Tiểu Văn bỗng nhiên cảm giác toàn thân lông tơ dựng thẳng, một loại khẩn trương và cảm giác hồi hộp bao phủ trong lòng. Tô Đát Kỷ nhanh chóng nhắc nhở, truy binh tới. Giang Tiểu Văn nghiêng đầu mà chạy. Kể từ đã trải qua tà giáo phần tử nghi thức sau đó, thân thể của nàng xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, có thể dễ dàng bộc phát có thể so với tốc độ của biên đạn, hơn nữa quan sát cùng năng lực phản ứng cũng sắp không thể tưởng tượng nổi. Cho dù ở hoàn cảnh phức tạp rừng rậm, Giang Tiểu Văn cũng có thể nhẹ nhõm tránh đi đủ loại chướng ngại, tiếp đó nhanh chóng tại cây cùng cây ở giữa xuyên thẳng qua, mà sẽ không đụng vào bất kỳ chướng ngại nào vật, đơn giản liền giống như trong phim ảnh siêu nhân. Nhưng mà, đúng lúc này, trong lòng Giang Tiểu Văn lần nữa còi báo động đại tác. Tô Đát Kỷ lần nữa phát ra nhắc nhở, phía trước có mai phục. Giang Tiểu Văn quả quyết từ cánh phá vây, đột nhiên bên tai vang lên một hồi chiến mã tê mình, chỉ thấy một nhóm quấn quanh huyết hồng khí tức chiến mã, lấy tốc độ kinh người hướng ở đây đánh tới. Nhóm này chiến mã trên thân ngồi một cái người khoác tái nhợt giáp trụ, mang theo hắc thiết mặt nạ kỵ sĩ. Hắn cùng với hắn ngồi xuống chiến mã không chỉ có tốc độ nhanh tới cực điểm, hơn nữa giống như là như ưu linh không có trọng lượng, không chỉ có thể trên không trung chạy, hơn nữa có thể trực tiếp từ cây cối, cự thạch chi loại chướng ngại vật bên trong xuyên qua, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đổi tới sau lưng, né tránh. Giang Tiểu Văn tại Tô Đát Kỷ nhắc nhở, mười phần miễn cưỡng né tránh đâm tới một đường, đối phương phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đổi đâm bị quét, phía sau lưng đau đớn một hồi, cơ thể của Giang Tiểu Văn mất đi cân bằng, không bị khống chế bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt đụng gãy một hàng đại thụ. Nếu như đổi thành người bình thường thể chất, chịu nặng như vậy nhất kích, đã sớm là một bãi thịt nát. Giang Tiểu Văn chỉ cảm thấy có thể bị đánh gãy mấy cây xương cốt, hơn nữa ngũ tạng lục phủ nhận lấy trọng thương, nhưng còn xa không có nguy hiểm tính mạng. Cuối cùng bắt được ngươi. Thực lực này kinh khủng, kỵ sĩ rục ngựa tiến lên, toàn thân đều bao phủ tại ám hồng sắc trong hơi thở, giống như một tôn từ trong địa ngục đi ra tử vong kỵ sĩ. Hắn rất mạnh. Giang Tiểu Văn có thể cảm giác được, chính mình tuyệt không phải người kỵ sĩ này đối thủ. Cùng lúc đó, các truy binh cũng chạy tới. Trong đó một cái toàn thân bao trùm tại phù văn trong cơ giáp, giống như một đầu cực lớn viên hầu từ trong rừng rậm thoát ra, phủ đầu bộ phù văn cơ giáp giải khai, lộ ra một cái nam tử trung niên gương mặt. Một cái khác cưỡi cự điểu từ không trung xoay quanh xuống, mà hắn tới cự điểu tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, hóa thành một chuyến màu đen mực nước biến mất không thấy. Phó đội trưởng, xem ra chúng ta phải tay. Phù văn trong cơ giáp năm cùng với cưỡi cự điểu thanh niên đều một mặt vui mừng. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, chúng ta là đệ cửu anh linh sứ tiểu đội, ta là phó đội trưởng Mã Siêu, hai vị này là Thẩm Quát, Nô đạo tử. Tự xưng Mã Siêu kỵ sĩ tự giới thiệu xong tiếp tục nói, như vậy theo lễ phép, ngươi có phải hay không cũng cần phải nói ra thân phận của mình, ta cũng tốt biết mình chào đến cùng là ai. Rõ ràng, Mã Siêu đối trước mắt cái này quỷ thần nô thân phận rất hiếu kỳ. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này quỷ thần nô đẳng cấp đều có địa vị cao. Chương 257, hai nhân cách, 2, chương 257, hai nhân cách, 2, nếu như có thể bắt sống đến một cái chất lượng cao B cấp quỷ thần nô, vậy coi như là một cái công lớn. Các ngươi là đặc biệt khoa người. Giang Tiểu Văn ngây ra một lúc, các ngươi bắt nhầm người, ta không phải là người xấu, chỉ là bị tà giáo phần tử bắt cóc người bị hại. Nghe nói như thế, đệ cửu tiểu đội ba người hai mặt nhìn nhau. Cái này quỷ thần nô chẳng lẽ là đầu óc có vấn đề? Mã Siêu cười lạnh nói, khuyên ngươi không nên ôm có tâm lý may mắn, đồng bạn của ngươi bị chúng ta đội trưởng chặn lại, bây giờ không có khả năng có người tới cứu ngươi, giả ngây giả dại kéo dài thời gian không có ý nghĩa. Các ngươi thật sự chào nhầm người. Đội trưởng, hay là chớ cùng với nàng nhiều lời, mặc kệ là thân phận gì, trước tiên bắt về chuẩn không có sai. Nói cũng đúng. Mã Siêu cũng không ép bức, không hiểu rõ thân phận cùng năng lực phía trước, hay là trước phế đi tứ chi tương đối an toàn. Đang khi nói chuyện, chiến mã tế minh, nâng lên hai chân, trà đạp xuống. Mau thả ta đi ra, bằng không chúng ta đều phải chết. Khi Giang Tiểu Văn cảm nhận được uy hiếp thật lớn, nàng không có lựa chọn nào khác thả ra phong ấn tại lực lượng trong cơ thể. Mã Siêu đột nhiên cảm thấy một cỗ đồng bột quỷ thần chi lực đánh tới. Giang Tiểu Văn tóc dài đen nhánh đã biến thành ngân bạch sắc, trong nháy mắt liền sinh trưởng tốt mười mấy lần chiều dài, giống như ngàn vạn cây ngân châm, hướng ba người nhanh chóng đánh tới. Cẩn thận! Mã Siêu vung vẩy trường thương ngăn cản. Những thứ này tóc không cách nào cấu thành uy hiếp, lại là đủ để đối với hắn tạo thành tạm thời áp chế. Kỳ quái, từ khí tức cường độ đến xem, cái này quỷ thần nô hẳn là nhị giai viên mãn, có lẽ đã vô hạn tới gần tại tam giai, nhưng hẳn là còn không có đạt đến tam giai. Mã Siêu thế nhưng là một cái tam giai trung kỳ anh linh sứ. Hắn anh linh sứ không chỉ có là chiến đấu hình anh linh, mà lại là B cấp anh linh bên trong tương đối bạc tiêm. Loại tình huống này, lại bị ngắn ngủi áp chế, nàng đến cùng lai lịch gì? Vì cái gì sức mạnh như vậy? Nô đạo tử cùng Thẩm Quát hai người ngăn cản sau một lát, bị lít nha lít nhít căng bọt tóc màu bạc quấn quanh tứ chi, đến mức hành động nhận lấy trình độ nhất định hạn chế. Nô đạo tử kêu lên, Thẩm Quát đại thúc, dùng hỏa. Thẩm Quát trên người cơ giáp nhao nhao sáng lên màu đỏ phủ văn tia sáng, hai đạo cực nóng mà cột lửa to lớn từ trong hai tay phun ra ngoài, trong khoảnh khắc hóa thành một cái biển lửa. Thẩm Quát cũng là B cấp anh linh sứ, nắm giữ nhị giai hậu kỳ tu vi, hỏa diễm công kích có thể đem sắt thép khoảnh khắc hòa tan. Ngân bạch sắt tóc cũng không có bị thiêu hủy, chỉ là nhanh chóng co lại. Yêu nữ kia chậm rãi bay tới giữa không trung, tóc bạc trắng dài quá lòng bàn chân. Nàng có một tấm thất vọng cả đời dung mạo, cùng với một đôi hồng ngọc một dạng huyết hồng con mắt, toàn thân đều đang tản ra một loại yêu diễm mà quỷ dị khí tức. Ha ha ha, đi ra, cuối cùng lại đi ra. Tô Đát Kỷ nhìn mình hai tay cười ha hả. Mã Siêu cả giận nói, đáng giận, người rốt cuộc là ai? Tô Đát Kỷ ở trên cao nhìn xuống tựa như một tôn nữ vương, nhìn xuống ba cái anh linh sứ, trên mặt dần dần nổi lên sắc ý, cũng dám ra tay với ta, ngươi thật to gan. Nhiều lời vô ích. Mã Siêu biết trước mắt tồn tại tuyệt không đơn giản. Lúc này ánh mắt ra hiệu đội viên nhiệm hộ công kích mình, thực sự bắt không được sống được cũng chỉ có thể giết. Xem như đứng đầu anh linh sứ tiểu đội, đệ cửu tiểu đội cũng là kinh nghiệm phong phú thâm niên anh linh sứ. Thần quát cơ giáp nổi lên màu lam phù văn, hai tay bắt đầu ngưng kết lôi điện, chuẩn bị phóng thích cường đại dòng điện công kích Tô Đát Kỷ, vừa có thể lấy đối với nàng tạo thành tổn thương, cũng có thể tê liệt hành động của nàng. Nô đạo tử thì cầm trong tay bút vẽ, huy sái ra từng đạo mực nước, những thứ này mực nước trên không trung tản ra, dần dần hóa thành một cái hình thể to lớn, tản ra khí tức cường đại băng tinh giao long. Ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, ba đối một dưới tình huống, ngươi tuyệt không có phần thắng. Mã Siêu nhấc lên thương bày ra tư thế, muốn lên. Tô Đát Kỷ lại là cười lạnh một tiếng, hai tay hướng về phía ba người cách không một chảo, một cô vô hình lực hấp dẫn, cách không bao phủ mà đến. Đây là thủ đoạn gì? Mã Siêu chỉ cảm thấy cơ thể không bị khống chế, nhất là linh hồn như bị ôm lấy, đang bị một cỗ cường đại sức mạnh lôi ra bên ngoài cơ thể. Là linh hồn công kích. Mã Siêu ý thức được điểm này, vội vàng ổn định hồn phách của mình, đang chuẩn bị đi giúp hai người thủ hạ thời điểm, lại kinh hãi phát hiện hai người linh hồn đã bị rút ra bên ngoài cơ thể. Không tốt. Mã Siêu căn bản không kịp ngăn cản, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai đạo linh hồn xuất hiện tại Tô Đát Kỷ trong tay, tiếp đó đã biến thành hai cỗ con rối hình dáng đồ vật. Trò chơi bắt đầu. Bây giờ mới là 3-1. Thẩm Quát thả ra trong tay áp xúc lôi điện, nô đạo tử cũng thúc giục băng tinh giao long, hai cỗ sức mạnh công kích phương hướng cũng không phải Tô Đát Kỷ, mà là ở giữa Mã Siêu. Đây không có khả năng a, chưa từng thấy quỷ dị như vậy thủ đoạn. Mã Siêu trong lòng 10 phần kinh hãi, Tô Đát Kỷ lại có thể cách không thu lấy linh hồn, nếu như là thu lấy người bình thường linh hồn coi như xong. Thẩm Quát cùng Ngô đạo tử đều là nhị giai hậu kỳ anh linh sư a, hai cái tu vi không thấp anh linh sư, thế mà lại không có chút nào đường phản kháng, không chỉ có trong nháy mắt bị thu lấy linh hồn, còn bị trực tiếp điều khiển. Cái này thật sự có được thể Tô Đát Kỷ, năng lực cùng Quỷ Vương Tô Đát Kỷ có một chút chỗ tương tự, lại là muốn so Quỷ Vương Tô Đát Kỷ mạnh hơn nhiều lắm. Quỷ Vương Tô Đát Kỷ cũng có thể trong nháy mắt cướp đoạt linh hồn, nhưng nàng chỉ có thể dưới tình huống cận thân làm đến, hơn nữa mỗi lần chỉ có thể cướp đoạt một cái linh hồn. Thời khắc này Tô Đát Kỷ, nàng có thể trong nháy mắt cướp đoạt chung quanh trong phạm vi nhất định tất cả linh hồn, hơn nữa căn bản muốn không cần cùng với cận thân, như thế năng lực đơn giản chính là vô giải tồn tại. Chỉ cần tu vi không đủ cao, chỉ cần tinh thần linh hồn không đủ mạnh, mặc cho ngươi có nhiều hơn nữa thủ đoạn cũng là phí công. Nhân số nhiều hơn nữa cũng không có gì ý nghĩa, trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát. Mã Siêu vội vàng ngăn cản Thẩm Quát cùng Ngô đạo tử công kích có vẻ hơi chật vật, mà vừa lúc này Tô Đát Kỷ phát sinh biến hóa. Trên đầu nàng xuất hiện thai hồ ly, sau lưng phóng xuất ra 9 đầu đôi cáo, làm thành nửa người nửa hồ hình thái, khí tức lập tức tăng cường gấp mấy lần. Thừa dịp Mã Siêu vội vàng ứng đối đồng bạn công kích, Tô Đát Kỷ triệu hồi ra một đạo hồng sắc tiềm điện, trong nháy mắt đánh vào Mã Siêu trên thân, tại chỗ đem Mã Siêu đánh cho bay ngược xa 10 mét. Xem ra tình huống của ngươi không ổn a. Cửu Vĩ A Kỷ hư không mà đứng, Thẩm Quát, Ngô đạo tử bảo hộ ở tả hữu, ba người lẫn nhau thành kỷ giác chi thế, cùng đối mặt trước mắt Mã Siêu. Mặc dù Mã Siêu thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt loại tình huống này cũng cảm thấy đau đầu. Cái này Quỷ Thần Nô thực lực cũng không so chính mình kém bao nhiêu, bây giờ hai cái đồng đội lại bị nàng khống chế, đã thành chiến lực của nàng, cũng thành con tin của nàng. Còn thế nào đánh? Mã Siêu có chút hối hận, chính mình đánh giá thấp cái này Quỷ Thần Nô. Nếu như nghe theo đội trưởng an bài, đợi đến đội trưởng đuổi tới động thủ lần nữa, tuyệt đối có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Chỉ tự trách mình tham công nhiều lĩnh, cho nên đưa đến loại này khốn cảnh, còn để cho hai cái đồng đội có sinh mệnh nguy hiểm. Cầu hoa tươi, chương 258, xuất thủ cứu rút. Một, chương 258, xuất thủ cứu rút. Một, Thẩm Quát, Nô đạo tử phát động công kích. Thẩm Quát chủ yếu năng lực là trên thân một bộ này phù văn cơ giáp. Bộ này phù văn cơ giáp gia trì, Thẩm Quát tốc độ di chuyển, lực công kích, lực phòng ngự đều biết tăng nhiều, ngoài ra còn có thể thông qua phát động khác biệt phù văn, từ đó sử dụng bốn loại thuộc tính khác nhau năng lượng. Nô đạo tử chủ yếu năng lực là trong tay chi này bút vẽ. Năng lực của hắn tương tự với chuyện cổ tích thần bút Mã Lương bên trong Mã Lương, mặc kệ vẽ ra quái vật gì, cũng có thể làm cho quái vật này cụ tượng hóa, từ đó có đối ứng quái vật năng lực. Mặc dù hai người tu vi còn không có đạt đến tam giai, nhưng mà đồng thời ra tay phía dưới không thể khinh thường. Nếu như là sinh tử tỉ thí dưới tình huống, lấy Mã Siêu tam giai trùng kỳ tu vi đương nhiên có thể nhanh chóng giành thắng lợi. Vấn đề là hai người cũng là kề vai chiến đấu đồng bạn, Mã Siêu không có khả năng hạ xuống được tử thủ, khó tránh khỏi bó tay bó chân không cách nào tốc thắng. Tô Đát Kỷ điều khiển hai cái anh linh sứ không ngừng đối với Mã Siêu phát động công kích, mà nàng cũng có thể điều khiển sấm sét, hỏa diễm các loại thủ đoạn tiến hành công kích. Phải biết, xem như A cấp quỷ thần ô, Tô Đát Kỷ thực lực ít nhất đạt đến vương giả cấp. Dù là tu vi của nàng vẫn chưa hoàn toàn tiến vào tam giai, thả ra tới cường độ công kích cũng sẽ không thua kém chút nào tam giai sơ kỳ thậm chí là trung kỳ bá chủ đơn vị. Những công kích này đối với Mã Siêu tới nói vô cùng nguy hiểm. Bất quá Mã Siêu có thể lên làm đệ cửu anh linh sứ phó tiểu đội trưởng cũng tuyệt không phải hạng người qua loa, trước mắt hắn sử dụng năng lực được xưng là U Minh Quỷ Câu. Cái này anh linh kỹ rất đặc biệt, thuộc về triệu hoán hình năng lực, chủ yếu biểu hiện chính là triệu hồi ra dưới trướng nhóm này chiến mã. U Minh Quỷ Câu không chỉ có thể tăng cường Mã Siêu thực lực, hơn nữa có đủ loại năng lực cường đại. Thì như chạy thật nhanh một đoạn đường dài, tỷ như cự ly ngắn tuấn di, lại tỷ như có thể linh thể hóa không nhìn thực thể chướng ngại các loại. Mã Siêu cơi chiến mã, tính cơ động tính linh hoạt vô cùng cao, dù cho đối đầu đẳng cấp cùng thực lực cao hơn mình tồn tại, cũng có thể cẩn thận đọ sức hạ xuống thế bất bại. Tô Đát Kỷ mấy phen thế công không có thể đem Mã Siêu đánh bại, nàng thế là bắt đầu mở miệng niệm ai, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Thực sự là tuyệt không chơi vui. Mã Siêu cố nén tức giận, bất kể như thế nào, trước tiên đem người cứu trở về lại nói, chỉ cần đội trưởng chạy tới, gia hỏa này đem mọc cánh khó thoát. Thử, liền để ngươi xem một chút, ta thực lực chân chính. Mã Siêu trong lúc nói chuyện, chiến mã phát ra tên mình, một cỗ cường đại anh linh chi khí từ cơ thể của Mã Siêu phóng thích đến bốn phương tám hướng. Khi những thứ này anh linh khí tức ngưng kết, cái này đến cái khác âm trầm kinh khủng khô lâu kỵ binh xuất hiện. Những kỵ binh này chỉ mỗi mình là khô lâu, ngay cả dưới trướng chiến mã cũng là khô lâu chiến mã. Bọn chúng hài cốt bên trong thiêu đốt lên tinh hồng hỏa diễm, cả người lẫn ngựa đều khoác lên thật dày áo giáp màu đen. Tổng cộng xuất hiện 20 cái. Đây chính là Mã Siêu thứ hai cái anh linh kỵ U Minh Quỷ Cưới. Mã Siêu có thể trực tiếp triệu hồi ra một chi kỵ binh đoàn, tiếp đó xuất lĩnh chi kỵ binh này đoàn đội ngũ chiến đấu, để cho đơn đấu trực tiếp biến quần đấu. Mã Siêu triệu hồi ra những thứ này U Minh kỵ binh, hắn cường độ cùng Mã Siêu thực lực bản thân có liên quan, lấy Mã Siêu thực lực trước mắt sử dụng chiêu này, phổ biến sức chiến đấu đều tiếp cận tam giai sơ kỳ bá chủ. Mặc dù tối đa cũng ở giữa hạ du bá chủ, cá thể thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng mà xem như một chi quân đội, chi kỵ binh này tác dụng lớn nhất không phải đơn đả độc đấu, thậm chí không phải đoàn thể chiến đấu, mà là cho Mã Siêu điệt mở UFF. Mã Siêu giơ lên trường thương làm tốt xung phong tư thế, U Minh kỵ binh cấp tốc hội tụ sau lưng tạo thành V chữ hình trận hình, tàn mát ra khí tức ngưng tụ thành một cái chính thể. Giết! Mã Siêu rít lên một tiếng, hướng Tô Đát Kỷ nhanh chóng đánh tới. Tô Đát Kỷ 10 cái tinh tế ngón tay nhanh chóng điều khiển phía dưới, một đạo lại một đạo sấm sét hướng kỵ binh bổ về phía Mã Siêu. Kết quả Mã Siêu không phát hiện chút tổn hao nào, kỵ binh của hắn bể nát 10 cái. Những kỵ binh này tạo thành khác biệt chiến trận có khác biệt hiệu quả. Bây giờ lấy xung kích chiến trận phát động công kích lúc, bọn chúng sẽ cường hóa Mã Siêu lực công kích, đồng thời hấp thu Mã Siêu bị tổn thương. chỉ cần kỵ binh không có hủy diệt, Mã Siêu cũng sẽ không dễ dàng ngã xuống. Khi Tô Đát Kỷ điều khiển thẩm quát, Nô đạo tử cản lại. Mã Siêu trực tiếp dục ngựa nhảy lên, hóa thành u linh hình thái, từ trên người bọn họ xuyên qua, tiếp đó xuất hiện tại trước mặt Tô Đát Kỷ. Chết. Mã Siêu giơ lên trường thương, ngưng kết chúng gây chi lực, trong nháy mắt xuyên thủng cơ thể của Tô Đát Kỷ. Bèn, năng lượng cường đại bắn ra mà ra, hóa thành một đạo cự hình của sáng. Hậu phương một đường tất cả cây cối đều biến thành một miệng. Một đầu chừng mấy chục thước khe rãnh xuất hiện trong rừng rậm. Đây chính là anh linh sứ Mã Siêu chân chính thực lực. Trở thành. Mã Siêu đang chuẩn bị buông lỏng một hơi, để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới chuyện phát sinh, chỉ thấy bị chính mình tự tay xuyên thủng cửu vị A Kỷ, thân thể của nàng một chút hóa thành bụi. Chỉ mất một chút thời gian, toàn bộ liền biến mất ở trong không khí. Tia sáng tại cách đó không xa trên một thân cây ngưng tụ, chín cái đuôi nửa người nửa hồ Tô Đát Kỷ lại xuất hiện. Nàng lông tóc không hư hại ngồi ở trên nhánh cây, vẫn là một bức rêu cợt bộ dáng. Hi hi hi, thực sự là ngượng ngùng, ngươi thật giống như đánh trật ta. Huyễn thuật. Mã Siêu cực kỳ hoảng sợ. Hắn phát động công kích trong nháy mắt, liền bị Tô Đát Kỷ huyễn thuật mê hoặc, chỗ công kích được mục tiêu cũng không phải Tô Đát Kỷ, mà là Tô Đát Kỷ sáng tạo ra huyễn tưởng. Đây là bực nào tài nghệ huyễn thuật, thậm chí ngay cả tam giai trung kỳ anh linh sứ đều có thể lựa qua. Mã Siêu trường thương trong tay hóa thành một cây cung, hướng về phía nhánh cây Tô Đát Kỷ bắn ra một tiễn, mà Tô Đát Kỷ căn bản muốn không trốn không tránh, tùy ý mũi tên này từ trên người xuyên qua. Một giây sau, lại biến mất, lại là huyễn thuật. Mã Siêu kinh ngạc phát hiện, càng ngày càng nhiều cửu vĩ ạt kỷ tại bốn phương tám hướng xuất hiện, 10 cái, 20 cái, 50 cái, 100 cái. Vô số ạt kỷ đồng thời mở miệng, ngươi nếu không thì mỗi cái đều thử xem kết quả một chút cái nào mới là chân thân. Tô Đát Kỷ huyễn thuật quá cường đại. Mã Siêu hoàn toàn không cách nào phân biệt cái nào là chân thân. Nếu như mỗi cái đều công kích một lần, liền xem như hắn cũng sẽ bị mài chết, không có bất kỳ cái gì thủ thắng có thể. Đáng giận. Làm loại trò vật này có gì tài ba? Có bản lĩnh đứng ra đường đường chính chính đánh một trận. Tô Đát Kỷ trầm giọng nói, các ngươi lấy nhiều khi ít thời điểm như thế nào không nghĩ tới đường đường chính chính, ngươi lấy tu vi áp chế ta thời điểm như thế nào không nghĩ tới đường đường chính chính. Mã Siêu nhất thời nghẹn lời. Cục diện bây giờ thực sự rất khó phá giải. Thần Quát cùng Nô đạo tử lại một lần phát động công kích. Mã Siêu đối mặt loại cục diện này, đánh cũng không được không đánh cũng không được, không thể làm gì khác hơn là đem kỵ binh từ thế trận xung phong đội thành phân tán trạng thái, có đầy đủ tính linh hoạt, có thể bảo tồn sức mạnh. Mặc dù trước mắt yêu nữ này thủ đoạn quỷ dị, nhưng mà thủ đoạn công kích đối với chính mình không tạo thành quá lớn nguy hiểm. Vì kế hoạch hôm nay biện pháp tốt nhất chính là kéo dài thời gian, chỉ cần chờ đội trưởng đuổi tới liền nhất định có thể chế phục gia hỏa này. Tô Đát Kỷ cỡ nào thông minh, đương nhiên nhìn ra Mã Siêu kế hoạch. Nàng cười nói, mặc dù đề nghị của ngươi vô cùng vô lý, nhưng mà ta cũng không phải không thể thỏa mãn ngươi, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Trong lúc nói chuyện, bốn phương tám hướng cửu vĩ a kỷ toàn bộ bay tới giữa không trung, tiếp đó hội tụ đến cùng một chỗ. Một giây sau, một cỗ hung lệ khí tức từ trong phóng thích ra ngoài, kèm theo một tiếng gào thét, một đầu thể hình to lớn cửu vĩ yêu hồ xuất hiện. Chín cái đuôi đảo qua nhấc lên mãnh liệt cuồng phong, hai cái cự trảo trực tiếp bắt được hai cái u minh kỵ binh, dễ như trở bàn tay tạo thành một biển. Đây là Mã Siêu con ngươi co vào, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Nếu như nói trước đó, cái này quỷ thần nô tu vi chỉ có thể coi là nửa bước tam giai mà nói. Như vậy làm biến thân trở thành đầu này cựu vị yêu hồ sau đó, liền đã hoàn toàn có tam giai trở lên thực lực. Chương 258, xuất thủ cứu rút 2, chương 258, xuất thủ cứu rút 2, gặp ủy. Gia hỏa này, rốt cuộc có bao nhiêu loại năng lực? Đây tuyệt đối không phải bê cấp quỷ thần nô có thể làm được. Mã Siêu đã ý thức được, đối mặt mình chính là trong truyền thuyết A cấp quỷ thần nô, cũng chỉ có A cấp quỷ thần nô tài có như thế vô giải thủ đoạn. Bất quá còn tốt, mặc dù yêu nữ này thực lực mạnh đáng sợ, nhưng mà cuối cùng bị giới hạn tu vi, chính mình chưa hẳn không thể đối kháng. Khi nàng ở vào cựu vị yêu hồ trạng thái, tựa hồ không còn có cường đại pháp thuật năng lực ảo thuật, chỉ cần mình tập kết kỵ binh chi lực, khởi xướng một lần xung kích đả kích, vẫn có cơ hội trọng thương nàng. Không đợi Mã Siêu thi hành ý nghĩ, cựu vị yêu hồ đột nhiên phun ra một đoàn đỏ tím hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm năng lượng ẩn chứa cực kỳ khủng bố, cho dù là tam giai anh linh sứ cũng rất khó tiếp nhận. Hỏa diễm tốc độ công kích cũng không nhanh, lấy Mã Siêu nhanh nhẹn hoàn toàn có thể tránh. Nhưng mà cựu vị yêu hồ mục tiêu công kích cũng không phải Mã Siêu, mà là bị khống chế lại Thẩm Quát cùng với Ngô đạo tử. Không tốt. Mã Siêu vội vàng tập kết kỵ binh khởi xướng xung kích, ngăn tại Thẩm Quát cùng với Ngô đạo tử phía trước, trường thương trong tay phóng xuất ra năng lượng, đem màu tím đỏ hồ hỏa từ giữa đó tách ra, để bảo vệ hai cái thuộc hạ. Trong quá trình này, U Minh kỵ binh từng cái phá toái. Mã Siêu vì bảo vệ Thẩm Quát cùng với Ngô đạo tử, toàn lực ngăn cản cựu vị yêu hồ công kích lúc, Thần Quát cùng Nô đạo tử lại tại sau lưng đối với Mã Siêu phát khởi công kích. Thần Quát phóng xuất ra cực lớn sấm sét, Nô đạo tử vẽ ra một đống tự bạo bầy ong. Mã Siêu chịu đến tiền hậu giáp kích phía dưới, U Minh kỵ binh rất nhanh liền toàn quân bị diệt, màu đỏ tím hỏa diễm cùng với hai cái đồng đội công kích, đồng thời đánh vào trên thân. Phanh! Nổ lớn bên trong, Mã Siêu bay ngược xa 10 trượng. Hắn ngã xuống tại bãi cỏ bên trong, cả người bốc khói làm bỏng, liền U Minh quỷ câu cũng không cách nào duy trì. Người thua. Cựu vị yêu hồ giỗi ra cực lớn móng vuốt, đem Mã Siêu đè xuống đất, trong ánh mắt tràn ngập đắc ý. Mã Siêu không cam tâm tôi một búng máu, hèn hạ. Cựu vị yêu hồ cười to nói, vinh bất tiếm trá, có con tin trong tay không cần, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Tốt, đừng nói nữa, này liền kết thúc nỗi thống khổ của ngươi. Trong lúc nói chuyện, lần nữa ngưng kết hồ hỏa, chuẩn bị đem Mã Siêu thiêu chết. Lúc này để nàng không nghĩ tới chuyện phát sinh, Một đạo tia chớp màu đen từ trong rừng cây đánh ra, trúng đích Cửu Vĩ yêu hồ phần bụng. Đạo này nhìn cũng không thu hút, so sánh Cửu Vĩ yêu hồ hình thể, giống như cây tăng một dạng ánh chớp, nhưng trong nháy mắt tạo thành kinh người nổ tung, đối với Cửu Vĩ yêu hồ tạo thành không nhẹ tổn thương. Ai? Cửu Vĩ yêu hồ phát ra tức giận quát lớn. Đạo này đánh lén uy lực không nhỏ, nếu không phải nàng bây giờ là yêu hồ hình thái, chỉ sợ bằng vào một kích này đánh lén liền sẽ bị trọng thương. Chỉ thấy một cái khoác lên áo choàng, mang theo mặt nạ màu đỏ ngọn, hình thể mập mạp ra hỏa, chống rông xuất hiện tại phía trước. Trên vai của hắn còn nằm sấp một cái màu đen nhỏ con. Tự tìm cái chết. Cửu Vĩ yêu hồ giận không kìm được, đang muốn đối với cái này che mặt mập mạp phát động công kích, cái sau đã tay chân lanh lẹ cong lên trên đất mã siêu. Đi. Mèo đen cấp tốc một chảo. Không gian nứt ra một đầu lỗ hổng. Trong nháy mắt đem thân ảnh của hai người hút vào. Trốn. Tô Đát Kỷ sửng sốt một chút, giải trừ Cửu Vĩ yêu hồ hình thái, khôi phục trở thành nửa người nửa hồ trạng thái. Dưới loại trạng thái này, nàng có cường đại tinh thần lực, cẩn thận cảm giác một chút, phát hiện khí tức đối phương xuất hiện tại 10 dặm có hơn. Không tính xa. Nếu như muốn theo đuổi, rất nhanh liền có thể đuổi theo kịp. Bất quá Tô Đát Kỷ đồng thời cảm ứng được, mảnh rừng núi này xuất hiện mấy cái cường đại dị thường khí tức, chiến đấu mới vừa rồi động tĩnh như thế lớn, mấy cái này tồn tại cường đại dị thường chắc chắn đã phong tỏa ở đây. Tính toán, không cần thiết mạo hiểm. Rời đi trước cái này lại nói, Tô Đát Kỷ giải trừ nửa người nửa hồ trạng thái, triệt để khôi phục trở thành trạng thái bình thường, tiếp đó liếc mắt nhìn Thẩm Quát cùng Lô đạo tử. Bọn hắn lưu lại trong tay hữu dụng, bao nhiêu có thể làm sức chiến đấu, thời điểm then chốt còn có thể làm con tin. Trước tiên giữ đi. Cùng lúc đó, Dư Hiểu đem trọng thương mã siêu an trí tại một dòng suối nhỏ bên cạnh. Không tệ, cái này che mặt mập mạp chính là Dư Hiểu thân phận ngụy trang. May mắn hắn kịp thời đổi tới, dùng âm dương thần lôi nguyền rủa uy lực, thôi phát một cái lòng bàn tay thần lôi, thuận lợi đánh lui Tô Đắc Kỷ, bằng không mã siêu hơn phân nửa muốn sập tiệm. Giang Tiểu Văn nếu là giết một cái trọng lượng cấp anh linh sứ, vậy coi như không quay đầu lại được. Người là ai? Mã siêu từ trước tới nay chưa từng gặp qua trước mắt cái tên mập mạp này tu sĩ, bất quá đối phương vừa rồi có thể mạo hiểm cứu chính mình, liền nói rõ cái tên mập mạp này tu sĩ hẳn là địch không phải hữu. Dư Hiểu sử dụng lục sắc trung phẩm bí thuật Thiên Huyễn Vạn Tương cải biến hình thể cùng tướng mạo, lấy mã siêu năng lực chắc chắn không cách nào nhìn thấu chân thực diện mạo cùng tu vi. Người thương không nhẹ, hay là trước thật tốt điều tức a? Dư Hiểu không có trả lời hắn vấn đề. Mã siêu lại gắng gượng cơ thể đứng lên, không được, ta phải trở về tìm yêu nữ kia, ta hai cái đội viên còn tại trong tay nàng. Dư Hiểu nói, ngươi bây giờ đi cũng là chịu chết. Ta không thể bỏ lại bọn hắn mặc kệ. Thực sự là bắt các ngươi đám người này không có cách nào, cũng được ta liền tốt người làm đến cùng. Dư Hiểu một bức rất bất đắc dĩ dáng vẻ, ngươi ở nơi này đợi đừng động. Ta đi đem hai người bọn họ cứu ra. Mã siêu sững sờ, ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải giúp chúng ta? Ta không nhớ rõ Mân Nam khu vực Hạ An cục có ngươi lợi hại như vậy tam giai tu sĩ. Dư Hiểu tu vi không tới tam giai, bất quá hắn ẩn giấu đi khí tức. Mã siêu năng lực nhận biết không tính mạnh, cho nên không có khả năng nhìn ra Dư Hiểu thực lực, mà Dư Hiểu vừa rồi nhất kích đánh lui Cửu Vĩ yêu hồ, cái này thỏa đáng là tam giai trở lên tu sĩ mới có thể làm được. Ai nói ta nhất định chính là Mân Nam khu người? Thì ra là thế. Là khu khác cao nhân sao? Hẳn là trùng hợp tới Mân Nam thi hành nhiệm vụ. Hạ An bên trong tàng long ngọa hổ, có cao thủ như vậy không kỳ quái, nhìn hắn thi triển là lôi pháp, chẳng lẽ là núi long hổ cao nhân. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, ngươi ở cái địa phương này yên tâm điều tức, còn lại giao cho ta. Hảo, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ân tình này ta Mã siêu nhớ kỹ. Mã siêu cũng không có yêu cầu cùng đi. Hắn cũng biết chính mình trước mắt trạng thái. Theo sau khả năng cao cũng là cản trở. Dư Hiểu làm ra một cái ok thủ thế, tiếp đó cấp tốc trở nên trong suốt, biến mất ở tại chỗ, hướng Giang Tiểu Văn phương hướng đuổi theo. Hy vọng có thể tại Giang Tiểu Văn gặp phải những người khác phía trước bắt kịp. Ai có thể nghĩ lấy được? Nha đầu này lập tức trở nên lợi hại như vậy, lại có thể đem mã siêu loại này cấp bậc anh linh sứ đánh chật vật như vậy. Đương nhiên, nếu như là công bằng tình huống phía dưới 1v1, lấy Giang Tiểu Văn tu vi trước mắt, chưa hẳn có thể bắt được mã siêu, nhân ra tốt xấu là tam giai trùng kỳ anh linh sứ. Bây giờ sở dĩ có thể nhẹ nhõm đánh bại mã siêu, chủ yếu vẫn là lợi dụng con tin. Tuy nói như thế cũng không khó coi ra, Tô Đát Kỷ tại có nhục thân sau đó, năng lực thu được vô cùng rõ rệt tăng lên. Nếu như Dư Hiểu không nhìn lầm, nhị giai Tô Đát Kỷ liền có hai cái năng lực. Thứ nhất năng lực hiệu quả là cách không nhiếp hồn mị hoặc khống chế, cái này so với Lan Nhược Tự Quỷ Vương Tô Đát Kỷ kinh khủng rất nhiều. Thứ hai cái năng lực hiệu quả hẳn là biến thân loại hình, Tô Đát Kỷ có thể biến thành nửa người nửa hồ hình thái, cũng có thể biến thành cự hình cựu vị yêu hồ hình thái. Nửa người nửa hồ hình thái phía dưới có thể sử dụng đủ loại pháp thuật công kích, hơn nữa nắm giữ phi thường cường đại huyết thuật, bất quá phương diện phòng ngự là tương đối yếu đất. Cựu vị yêu hồ hình thái phía dưới mất đi sử dụng đủ loại pháp thuật năng lực ảo thuật, lại nắm giữ da dày thịt béo cơ thể, có thể bộc phát ra siêu việt trước mắt đẳng cấp chiến lực. Không thể không nói, thực sự là vô cùng khó chơi lại khó giải. Nếu để cho nàng triệt để tiến vào tam giai, cho dù là bây giờ Dư Hiểu cũng không khả năng là đối thủ. Dư Hiểu sớm biết A cấp anh linh sứ hoặc quỷ thần nô rất mạnh, nhưng xưa nay không có chân chính thể nghiệm qua. Tào Tháo hình chiếu không tính, đó là bạn tiến A cấp quỷ thần nô, căn bản là không có cách phát huy ra ngang cấp dưới tình huống Tào Tháo thực lực chân chính. Bây giờ chỉ là nhìn thấy Giang Tiểu Văn sức mạnh, liền biết trong hiện thực A cấp quỷ thần nô mạnh bao nhiêu. Mà so sánh Bạch Khởi Nhạc Phi hàng này, Tô Đát Kỷ còn không phải chiến đấu hình anh linh. Luận chính diện chiến lược tất nhiên không bằng trước hai người, A cấp tồn tại trình độ kinh khủng cũng liền có thể tưởng tượng được. Tại mầm nho nhỏ dưới sự trợ giúp, Dư Hiểu rất mau đuổi theo lên Giang Tiểu Văn. đương nhiên, bây giờ khống chế Giang Tiểu Văn thân thể, kỳ thực là quỷ thần Tô Đát Kỷ ý thức. Dư Hiểu trực tiếp kêu lên, dừng lại. Tô Đát Kỷ quay người, mái tóc dài màu trắng bạc phiêu vũ, gương mặt là Giang Tiểu Văn dáng vẻ, khí chất lại là hoàn toàn khác biệt. Mập mạp chết bẩm, lại là ngươi. Tô Đát Kỷ có chút tức giận, ngươi thế mà còn dám trở về, ngươi cứ như vậy muốn chết tại thủ hạ lao nương sao? Dư Hiểu có chút im lặng. Giang Tiểu Văn là cỡ nào nhu thuận có lễ phép tiểu nữ sinh, bây giờ liền cùng thay đổi chừng nhân cách phân liệt một dạng, trực tiếp biến thành một cái nóng nảy tổ an nhân. Tiểu Văn, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Tô Đát Kỷ thân thể hơi cương, nàng nhanh chóng nghiến răng nghiến lợi, không được, nguy hiểm còn chưa có giải trừ, ngươi còn không thể chạy đến, tên mập mạp chết bẩm này không phải đồ tốt, cùng vừa rồi đám người kia là cùng một bọn. Dư Hiểu gật đầu, thì ra là thế. Chính như Giang Chính Thành nói tới, quả nhiên là một thể hai hồn. Hắn ẩn giấu đi mặt nạ, đồng thời giải trừ bí thuật hiệu quả. Tiểu Văn, là ta. Không, ta còn không có chơi chán. Tô Đát Kỷ phát ra không cam lòng kêu rên, trên người nàng bị thần khí tức cấp tốc thu liễm đồng thời tiêu thất, ngân bạch sắc tóc dài một lần nữa trở nên đen như mực, chủ ý thức một lần nữa chiếm cứ cơ thể. Dư Hiểu phương hướng, mặc dù một thể hai hồn, nhưng nhìn Giang Tiểu Văn là chiếm giữ tuyệt đối chủ đạo. Dư Hiểu học trưởng. Giang Tiểu Văn mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, thế nào lại là ngươi? Dư Hiểu nói, nói rất dài dòng, ta trước tiên mang ngươi ly khai nơi này. Mã Siêu chỉ là đệ cửu tiểu đội phó, một cái phó đội trưởng liền có tam giai trung kỳ thực lực. Đệ cửu tiểu đội trưởng coi như không đạt được Lý Bạch cường độ, chắc hẳn cũng sẽ không kém quá nhiều. Dư Hiểu không nắm chắc ứng phó loại nhân vật này, vẫn là thừa dịp tao ngộ phía trước mau chóng rời đi a. Cầu hoa tươi, chương 259, hai lựa chọn, 1, chương 259, hai lựa chọn, 1, Dư Hiểu cùng Giang Tiểu Văn bắt đầu di động, mà Thẩm Quát cùng với Ngô đạo tử theo sát sau lưng. Chờ đã, hai cái này chuyện gì xảy ra? Bọn hắn thế nào còn không có khôi phục? Dư Hiểu đem ánh mắt rơi vào Thẩm Quát cùng với trên thân Ngô đạo tử. Mặc dù Tô Đát Kỷ nhân cách đã bị Giang Tiểu Văn đè trở về, nhưng mà hai người kia vẫn như cũ ở vào bị điều khiển trạng thái. Ta hỏi một chút ta. Giang Tiểu Văn bắt đầu cùng trong thân thể thứ hai ý thức tiến hành câu thông. Dư Hiểu có chút im lặng. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Giang Tiểu Văn loại tình huống này. Nàng rõ ràng đã dung hợp anh linh, lại hoàn toàn không cách nào trưởng khống tất cả sức mạnh, đến mức ngay cả mình năng lực cũng không quá tin tưởng, còn muốn hỏi thăm một chính mình khác. Loại tình huống này, nàng đến cùng tính toán anh linh sứ, vẫn là tính toán quỷ thần Noa? Ngươi muốn nói nàng là anh linh sứ, nhưng trong cơ thể nàng anh linh quỷ thần đã 100% hoàn toàn thức tỉnh, mà anh linh quỷ thần ý thức 100% thức tỉnh, chỉ có tại quỷ thần nô trên thân mới có thể xuất hiện. Ngươi muốn nói nàng là quỷ thần nô, nhưng nàng cũng không có giống khác quỷ thần nô mất đi bản ngã, không chỉ có thể cùng quỷ thần nô ý thức cùng tồn tại, hơn nữa ở vào rõ ràng vị trí chủ đạo. Dư Hiểu học trưởng, ta hỏi rõ. Giang Tiểu Văn nói, bọn hắn bị linh hồn mị hoặc khống chế được, bởi vì khống chế thời gian tương đối ngắn, cho nên mị hoặc hiệu quả là tạm thời, chỉ cần đem linh hồn trả lại, liền có thể giải khai mị hoặc trạng thái. Trong lúc nói chuyện, Giang Tiểu Văn hai tay phóng thích tử khí, cuối cùng ngưng tụ ra hai cái linh hồn con rối. Dư Hiểu hỏi, cái gì gọi là mị hoặc hiệu quả là tạm thời, chẳng lẽ Tô Đát Kỷ có thể đối với một mục tiêu tiến hành mãi mãi mị hoặc? Một phen cẩn thận hiểu rõ, hắn mới hiểu được Tô Đát Kỷ năng lực tương tình. Tô Đát Kỷ trước mắt kinh khủng nhất, tối vô giải năng lực chính là mị hoặc phương diện năng lực. Bất quá, Tô Đát Kỷ thi triển mị hoặc có một cái tiền đề, nàng mị hoặc là từ linh hồn phương diện có hiệu lực, cho nên thi triển lúc nhất định phải cướp đoạt mục tiêu linh hồn. Một khi linh hồn mị hoặc có hiệu lực, mục tiêu liền sẽ biến thành Tô Đát Kỷ giật dây con rối. Loại tình huống này bị người mị hoặc không có bất kỳ cái gì năng lực suy tính, chỉ có thể vô điều kiện nghe theo Tô Đát Kỷ mệnh lệnh, dựa theo Tô Đát Kỷ ý chí hành động. Dư Hiểu cũng không phải là lần thứ nhất kiến thức năng lực này. Trước đây soát lan ngược tự, Quỷ Vương Tô Đát Kỷ liền lợi dụng thủ đoạn này, trong nháy mắt khống chế được Lạc Cải, để cho hắn hoàn toàn biến thành khối lỗi, mà bây giờ Thẩm Quát, Ngô đạo tử tình cảnh cùng Lạc Cải không sai biệt lắm. Đó cũng không phải Tô Đát Kỷ năng lực toàn bộ. Tô Đát Kỷ linh hồn mị hoặc chia phổ thông mị hoặc cùng lĩnh cửu mị hoặc. Thẩm Quát, Ngô đạo tử trước mắt liền ở vào phổ thông mị hoặc trạng thái, tương đương với linh hồn bị cưỡng ép, không thể không chịu đến khống chế, biến thành không có tư tưởng, chỉ có thể hành động giật dây con rối. Nếu như hai người linh hồn trường kỳ bị Tô Đát Kỷ nắm giữ, Tô Đát Kỷ đem có thể không ngừng càng sâu mị hoặc, mãi đến đem mị hoặc hiệu quả xâm nhập linh hồn, trở thành một đạo khó mà xóa đi là cấn. Loại tình huống này, dù cho đem linh hồn trả lại, mị hoặc hiệu quả cũng sẽ không tiêu thất. Thẩm Quát, Nô đạo tử sẽ bị đánh lên vĩnh cửu mị hoặc là cấn. Khi đó bọn hắn cứ việc nhìn cùng người bình thường không có khác nhau, có thể cùng người giao lưu hội độc lập suy xét, duy chỉ có không cách nào vi phạm Tô Đát Kỷ ý chí, giống như là bị đánh lên một đạo tư tưởng giấu chẳng nổi. Dư Hiểu hít sâu một hơi, năng lực này đơn giản có thể dùng bug để hình dung. Giang Tiểu Văn hoặc có lẽ là Tô Đát Kỷ lợi dụng năng lực này, hoàn toàn có thể khống chế trên thế giới này bất cứ người nào. Mặc kệ là đỉnh cấp tài phiệt người cầm lái, vẫn là quyền thế ngập trời đại lao cấp nhân vật, cũng sẽ ở trong lúc bất chi bất giác biến thành nô bộc của nàng. Năng lực này sử dụng tốt, cơ hồ có thể trưởng không thế giới. Đương nhiên mặc dù Tô Đát Kỷ anh linh năng lực vô cùng khó giải, nhưng mà cũng tồn tại một chút hạn chế, tỉ như Tô Đát Kỷ không cách nào mị hoặc cường đại hơn mình quá nhiều mục tiêu, mãi mãi lâu mị hoặc cũng là cần thời gian, trong quá trình này sẽ tiêu hao không nhỏ tinh lực. Bất kể như thế nào, Tô Đát Kỷ năng lực cường đại, tương lai nhất định có thể phát huy cực lớn giá trị. Hai người kia là Hạ An cùng Anh Linh Sứ. Dư Hiểu đối với Giang Tiểu Văn nói, nếu như bọn hắn có chuyện bất chắc, sự tình liền sẽ trở nên rất phiền phức, cho nên vẫn là tìm một cơ hội đem bọn hắn thả. Là Giang Tiểu Văn đối với Dư Hiểu tuyệt đối tín nhiệm. nàng tin tưởng học trưởng thì sẽ không hại chính mình. Bất quá đồng thời Giang Tiểu Văn cũng rất tò mò, Dư Hiểu học trưởng, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây à? Hơn nữa giống như đối với xảy ra ở trên người ta sự tình không có chút kinh ngạc nào. Dư Hiểu nghĩ nghĩ cảm thấy chuyện này cũng không có gì dễ dầu dếm, ta đương nhiên không kinh ngạc, bởi vì Tô Đắc Kỳ anh linh vốn là tại sắp xếp của ta phía dưới mới có thể xuất hiện ở ngươi trên thân. Cái gì? Giang Tiểu Văn một mặt chấn kinh. Dư Hiểu đem chuyện đã xảy ra đại khái giải thích một lần. Giang Tiểu Văn mới biết được bắt cóc nhóm người của mình không tính tà giáo phần tử, mà là so tà giáo phần tử còn nguy hiểm hơn Hoàng Tuyển tổ chức, mà cha mẹ của mình thế mà cũng là Hoàng Tuyển tổ chức một cái phân bộ thành viên. Chân tướng tại sao sẽ là như vậy? Giang Tiểu Văn vẫn cho là cha mẹ là tại quốc gia giữ bí mật bộ môn được làm, không nghĩ tới bọn hắn thế mà cùng nguy hiểm như vậy nhóm người phạm tội làm bạn, trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp thu. Dư Hiểu nói, ngươi không cần khổ sở, bá phụ bá mẫu là thân ở Tào Doanh Tâm tại Hán, bọn hắn bây giờ đã bắt đầu làm việc cho ta, có thể tính là nội ứng tại Hoàng Tuyển tiến nhân a. Nghe hắn nói như vậy, Giang Tiểu Văn mới tốt chịu một điểm, đồng thời lại lo lắng cho ba mẹ an toàn. Dư Hiểu nói tiếp, vô cùng xin lỗi, tuy nói sự tình là cha mẹ của ngươi một tay chủ tính, nhưng mà ta xem như người biết chuyện cùng người tham dự không có nói phía trước cùng ngươi thương lượng, nghe ý kiến của ngươi. Học trưởng đừng nói như vậy. Giang Tiểu Văn không có trách cứ bất luận người nào ý niệm. Nội tâm của nàng chỗ sâu thậm chí ẩn ẩn cảm thấy có chút cao hứng. Giang Tiểu Văn một mực ngưỡng mộ thậm chí thầm mến Dư Hiểu, nhưng tại hiểu rõ Dư Hiểu bất phàm sau đó, một loại mãnh liệt khoảng cách cảm giác tự nhiên sinh ra. Luôn cảm giác mình cùng Dư Hiểu là người của hai thế giới. Ách thu được A cấp anh linh Tô Đắc Kỷ năng lực. Khoảng cách của hai người lập tức kéo gần lại. Ta cũng là trải qua sự kiện quỷ dị người, ta biết thế giới này biến chuyển từng ngày, biến hóa rất lớn, chỉ có đầy đủ sức mạnh mới có thể bảo vệ chính mình cùng người bên cạnh. Còn lại học trưởng có thể đem trọng yếu như vậy anh linh an bài cho ta, lời thuyết minh đối ta tín nhiệm cùng tán thành, ta cao hứng còn không kịp đâu. Giang Tiểu Văn một mặt phân chấn nói, ta sẽ cố mà chân quý cố lực lượng này. Nghe được nàng nói như vậy, Dư Hiểu cảm thấy phi thường hài lòng. Hắn sở dĩ nhường ra chân quý như vậy A cấp anh hồn thạch, chính là hy vọng cố lực lượng này có thể bị chính mình người sử dụng. Mà Giang Tiểu Văn là rất không tệ ứng cử viên. Nàng tương lai sẽ trở thành trọng yếu thủ hạ cùng đồng bạn. Mặc dù Giang Tiểu Văn đón nhận hiện trạng, nhưng mà hiểu rõ tình cảnh của mình sau đó, nàng trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không biết làm sao. Học trưởng, ta tiếp theo nên làm gì? Ta có thể cho ngươi cung cấp hai con đường. Giang Tiểu Văn hai mắt sáng lên, nàng liền biết học trưởng khẳng định có biện pháp, thế là lập tức dựa hai lắng nghe. Chương 259, hai lựa chọn, 2, chương 259, hai lựa chọn, 2, Dư Hiểu nói, đầu thứ nhất, ta sẽ dẫn ngươi ly khai nơi này, tìm một cái địa phương an toàn, nhường ngươi tạm thời bắt đầu ẩn cư, cũng không bị Hạ An tìm được, cũng muốn né tránh Hoàng Tuyển truy tung. Mặc dù ngươi nguyên nhân quan trọng này mai danh nhận tích một hồi, nhưng mà ta tại Hạ An cũng có một số nhân mạch cùng công văn, có thể thông qua một đoạn thời gian vận hành, dần dần để cho Hạ An tiếp nhận thân phận của ngươi. Giang Tiểu Văn rất tâm động. Mặc dù không trở về được đi qua sinh hoạt, nhưng nàng có thể mai danh nhận tích đi theo học trưởng bên cạnh A Dư Hiểu nói tiếp, đầu thứ hai, ta sẽ đem ngươi đưa về đến Hoàng Tuyển tổ chức nội ứng, lấy thân phận của ngươi bây giờ cùng tiềm lực, nhất định sẽ nhận được Hoàng Tuyển tổ chức trọng dụng. Con đường này mang ý nghĩa ngươi thời gian ngắn không có khả năng quay đầu, nhưng mà có thể để ngươi nhận được tốt hơn mau hơn phát triển, nếu như tương lai Hoàng Tuyển tổ chức bị lật đổ, ta cũng có biện pháp giúp ngươi tẩy trắng. Một đầu là mai danh nhận tích, một đầu là nội ứng Hoàng Tuyển. Hai lựa chọn đều có lợi có hại. Bất quá, bất kể thế nào tuyển, nàng cũng chính là Dư Hiểu thủ hạ, tương lai có thể vì Dư Hiểu phát huy không nhỏ tác dụng. Giang Tiểu Văn đi qua do dự cùng xoắn xuýt, cuối cùng hạ quyết tâm, ta nghĩ chọn con đường thứ hai. A, Dư Hiểu rất là kinh ngạc, lấy hắn đối với Giang Tiểu Văn hiểu rõ, nha đầu này trời sinh tính hướng nội, thậm chí nhát gan sợ phiền phức, tuyển con đường thứ nhất xác suất lớn hơn mới đúng. Không nghĩ tới, nàng thế mà lựa chọn trở về Hoàng Tuyển. Giang Tiểu Văn ánh mắt kiên định nói, ta không muốn cô phụ học trưởng an bài cho ta một thân này sức mạnh, ta muốn vì học trưởng phát huy càng lớn tác dụng. Hơn nữa, cha mẹ bây giờ cũng tại trong Hoàng Tuyển, không thể bỏ mặc bọn hắn mặc kệ chính mình trốn đi. Ta sẽ ở trong Hoàng Tuyển cố gắng tu luyện trở nên mạnh hơn, đến lúc đó liền có thể nội ứng ngoại hợp hiệp trợ học trưởng phá hủy cái này tổ chức phạm tội. Dư Hiểu khích lệ nói, có chí khí. Bất quá ngươi cần phải biết, mặc dù tại Hoàng Tuyển trong tổ chức, ngươi có thể thu được nhiều tài nguyên hơn, phát triển nhanh hơn, nhưng mà cũng có thể là gặp phải nguy hiểm. Hoàng Tuyển trong tổ chức gia hỏa phần lớn không phải tốt bối, cũng không phải tốt như vậy trung đụng. Giang Tiểu Văn gật đầu, ta nghĩ rõ, học trưởng ngươi cứ yên tâm đi, ta nếu là không giải quyết được liền sẽ để ạt kỷ đi ra ngoài. Tô Đắc Kỷ, uy uy, mặc dù ta cũng ủng hộ ngươi trở về Hoàng Tuyển, nhưng mà ta cũng không phải công cụ của ngươi người. Đối với Tô Đắc Kỷ tới nói, Hoàng Tuyển tổ chức càng hợp khẩu vị. Giang Tiểu Văn không nhìn Tô Đắc Kỷ kháng nghị. Dư Hiểu, đi, đã ngươi làm ra lựa chọn, như vậy thì theo ngươi ý nghĩ xử lý a. Giang Tiểu Văn, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Để cho ta suy nghĩ một chút. Dư Hiểu thông qua năng lực nhận biết cùng với bồi hồi tại rừng núi ám ảnh con rơi phụ trợ chính xác, bây giờ đã đại khái phong tỏa mấy cỗ truy binh đại khái vị trí. Phương viên trong dặm, chí ít có 2 cỗ truy binh. Trong đó một cỗ là Hạ An đệ cửu tiểu đội, mặt khác một cỗ là Hoàng Tuyển phái ra lùng bắt binh sĩ. Trong đó Hạ An cao thủ cách nơi này đã rất gần, dựa theo tốc độ bây giờ nhiều nhất 5-3 phút là có thể đuổi kịp tới. Mầm nho nhỏ, mèo, làm gì? Tiểu Hắc Miêu trên bờ vai liếm liếm móng vuốt. Nàng không cần đoán cũng biết giờ đến phiên chính mình làm việc. Dư Hiểu đem cựu mệnh miêu tạm thời an trí tại bên cạnh Giang Tiểu Văn bảo hộ nàng. Có con mèo yêu này năng lực không gian phụ trợ, Giang Tiểu Văn có thể dễ dàng né tránh đuổi bắt. 5 phút sau, đệ cửu anh linh sứ tiểu đội trưởng Vương Tiễn mang theo đội viên Lận Tương Như, Tư Mã Tháp đi tới khu vực này. "Đội trưởng." Lận Tương Như hướng Vương Tiễn báo cáo, "Ta cảm thấy Thẩm Quát cùng Nô đạo tử khí tức." Vương Tiễn không chút do dự trong nháy mắt buộc phát tốc độ, lấy mắt thường không cách nào phân biệt tốc độ xuyên qua rừng cây, cuối cùng đi tới bên cạnh hai người. Thẩm Quát cùng Nô đạo tử ngã trên mặt đất. Hai người hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt. Mặc dù coi như thụ thương không nhẹ, nhưng mà hẳn là không trở ngại. Vương Tiễn hai mắt hơi hơi nheo lại, trong rừng cây còn có một người, đó là một cái mang theo mặt nạ, hình thể to mập đại mập mạp, nhìn đầy bụi đất có chút chật vật. Không thể khinh thường, bởi vì Vương Tiễn phát hiện, lấy tam giai viên mãn tu vi, lại cũng không cách nào cảm giác được khí tức đối phương. Vương Tiễn không cách nào phán đoán thực lực của đối phương cùng thân phận. "Ngươi chính là đệ cửu tiểu đội Vương Tiễn đội trưởng a?" Dư Hiểu đánh ra trước mắt vị này cường đại anh linh sứ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Vương Tiễn, cũng không biết đệ cửu tiểu đội tin tức, thuần túy là thông qua trò chơi nhắc nhở biết tên của đối phương. Thật không nghĩ tới, đệ cửu anh linh sứ tiểu đội trưởng là hắn. Vương Tiễn chính là chiến quốc tứ đại danh tướng, theo lý thuyết cấp bậc là không thua bởi Bạch Khởi, nhưng mà Bạch Khởi là A cấp anh linh, mà Vương Tiễn lại chỉ là B cấp anh linh. Anh linh phẩm cấp, có đôi khi rất huyền học. Có lẽ song phương địa vị không sai biệt lắm, mà Bạch Khởi danh khí cùng với truyền bá độ cao hơn, hậu thế diễn dịch cũng càng thêm phong phú, cho nên anh linh cường độ sẽ càng mạnh hơn một chút a đương nhiên. Mặc dù Vương Tiễn chỉ là B cấp anh linh, nhưng không hề nghi ngờ là B cấp anh linh bên trong tồn tại cao cấp nhất. Vương Tiễn thực lực phi thường cường đại, mà tư lịch phương diện thậm chí so Lý Bạch già hơn, chỉ nửa bước sắp bước vào tứ giai, tuyệt đối là một mình đảm đương một phía siêu cấp chiến lược. Nhìn từ ngoài, Vương Tiễn là một cái chừng 50 tuổi trung niên, khí chất thành thục chững chạc, không giận tự uy, cho người ta một loại 10 phần có thể tin cảm giác. Người là người nào? Vương Tiễn ánh mắt ngưng lại dò xét trước mắt che mặt mập mạp. Dư Hiểu lấy ra một khối lệnh bài, tiện tay hướng Vương Tiễn ném qua đi, đây là Hạ An cố vấn lệnh bài. Vương Tiễn cấp tốc kiểm tra lệnh bài. Thứ này không cách nào giả tạo, lấy Vương Tiễn tại Hạ An cấp bậc, một mắt liền có thể nhìn ra thật giả. Dư Hiểu nói, ta tại thi hành nhiệm vụ bí mật, tha thứ ta tạm thời không thể bại lộ thân phận. Vương Tiễn gật đầu một cái, cảm tạ xuất thủ tương trợ, nếu như không phải ngươi hỗ trợ, Mã Siêu cùng bọn hắn hai khó bảo toàn tính mạng. Dư Hiểu nhẹ nhàng thở ra. Vương Tiễn xem ra đã cùng Mã Siêu tiếp xúc qua. Mặc dù hắn rõ ràng cũng không hoàn toàn tín nhiệm chính mình, hơn nữa đối với thân phận của mình có chỗ lo nghĩ, nhưng mà dưới mắt rõ ràng không phải nghiên cứu kỹ điều này thời điểm. Dư Hiểu cứu được đệ cửu tiểu đội phó cùng hai tên thành viên chính thức đây là sự thật, Vương Tiễn vô luận như thế nào cũng không đến nỗi đem hắn xem như địch nhân đến đối đãi. Lúc này, Lận Tương Như cùng Tư Mã Thác chạy tới. Quá tốt rồi, hai người này cũng không có việc gì, cuối cùng có thể thở phào một cái. Tư Mã Thác nói, đội trưởng, mặc dù Mã Siêu phó đội trưởng cùng với Thẩm Quát, Nô đạo tử không có gì đáng ngại, nhưng mà bọn hắn thụ thương không nhẹ không có cách nào tái chiến, chúng ta kế tiếp nhiệm vụ còn chưa kết thúc. Vương Tiễn mắt sáng như đuốc nhìn về phía Dư Hiểu, mặc dù có chút khó mà mở miệng, nhưng mà nếu như thuận tiện, hy vọng vị bằng hữu này có thể lại giúp bọn ta một chút sức lực. Lần này Hoàng Tuyền xuất động sức mạnh cũng rất mạnh. Vương Tiễn đã mất đi 3 cái đội viên, hắn không có nắm chắc có thể ứng đối, cho nên ý đồ lôi kéo trước mắt cái này thần bí đồng liêu. Dư Hiểu ra vẻ xoắn xuýt, tiếp đó thở dài, cũng được, người tốt làm đến cùng, bất quá trước đó đã nói, ta chỉ làm chuyện đủ khả năng. Vương Tiễn gật đầu, yên tâm, nếu như chuyện không thể làm, chúng ta tuyệt sẽ không miễn cưỡng các hạ đặt mình vào nguy hiểm. Dư Hiểu gật đầu, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng hành động a. Cầu hoa tươi, chương 260, Ma Thần Điện Bì, 1, chương 260, Ma Thần Điện Bì, 1, Dư Hiểu gia nhập hành động. Đệ cửu anh linh sứ tiểu đội thực lực rất mạnh. Chi đội ngũ này cùng Đông Ngô đại khu đệ thất anh linh sứ tiểu đội trình độ hẳn là tại cùng một cái cấp bậc. Vương Tiễn đối với Tiêu Lý Bạch, hai người cũng là tam giai viên mãn, cách tứ giai đã gần vô cùng. Vương Tiễn cùng Lý Bạch ai mạnh ai yếu khó nói rất nhiều. Từ anh linh phẩm chất tới nói, Lý Bạch tựa hồ hơi thắng một điểm, nhưng cũng mạnh không được quá nhiều, mà so sánh Lý Bạch không quá đáng tin cậy tính cách, Vương Tiễn làm người nhưng là chứng trạng cơ trí nhiều lắm. Vương Tiễn phó đội trưởng là Mã Siêu, Lý Bạch phó đội trưởng là Địch Nhân Kiệt. Luận năng lực có thể Địch Nhân Kiệt càng mạnh hơn, nhưng luận chiến lực Mã Siêu hẳn là sẽ hơi thắng Địch Nhân Kiệt. Dư Hiểu phòng đoán Hạ An trước 10 anh linh sứ tiểu đội trình độ phần lớn đều không khác mấy, phổ biến ít nhất đều có một cái đứng đầu tam giai viên mãn anh linh tọa trấn, đủ để một mình đảm đương một phía trấn thủ một phương. Mục tiêu tốc độ di chuyển rất nhanh. Lận Tương Như mở miệng nói, ta rất khó khóa chặt mục tiêu chính xác vị trí. Vương Tiễn khẽ cho mày, tiểu đội của hắn đang cảm giác trinh sát có chút nhược điểm. Phó đội trưởng Mã Siêu xem như tiểu đội tính cơ động tối cường tồn tại, bằng U Minh Ma Câu có thể dễ dàng ngày đi bạn giảm, không nhìn bất luận cái gì địa hình, vốn là thích hợp nhất truy kích. Bất đắc dĩ hàng này bây giờ đã sập tiệm. Dư Hiểu lúc này mở miệng, ta đang cảm giác trinh sát phương diện có một chút thủ đoạn, mục tiêu truy lùng nhiệm vụ liền giao cho ta. Lận Tương Như cùng Tư Mã Thác liếc nhau, hai người cũng không phải vô cùng tín nhiệm người ngoài này. Vương Tiễn lại không có chần chờ, vậy thì nhờ ngươi, ta lão Vương sẽ ghi nhớ phần nhân tình này. Khách khí. Dư Hiểu mang theo ba người nhanh chóng tại giữa núi rừng xuyên thẳng qua. Ước chừng truy lùng chừng 10 phút đồng hồ, phía trước xuất hiện một cái sơn cốc, Dư Hiểu tính toán không sai biệt lắm, thế là lập tức đối với Vương Tiễn nói, mục tiêu trốn vào trước mặt sơn cốc. Rất tốt. Vương Tiễn hai mắt tinh quang lóe lên, lập tức tăng lên tốc độ, hướng sơn cốc mà đi, rất nhanh liền phong tỏa mục tiêu. Giang Tiểu Văn xa xa đã cảm thấy cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Nàng ý thức được lần này nhân vật xuất hiện, chỉ sợ so Mã Siêu lợi hại mấy lần cũng không chỉ, đối thủ như vậy tuyệt không phải nàng có thể ứng phó, cho nên quả quyết tỉnh lại thể nội Tô Đắc Kỷ. Lại có tên đáng ghét đuổi tới sao? Tô Đắc Kỷ trực tiếp biến thân thành nửa hồ bán yêu trạng thái, hai tay phóng xuất ra màu đỏ lôi điện hướng mấy người đánh tới. Vương Tiễn thấy thế, trong nháy mắt buộc phát anh linh chi lực, trong tay xuất hiện một cái cự kiếm. Cái này cự kiếm chừng một người cao, hai mặt khắc họa đại lượng phù văn, cho người ta một loại hùng hồn bá khí cảm giác. Vương Tiễn giơ lên cự kiếm, trước tiên đem tất cả màu đỏ lôi điện toàn bộ hấp thụ đến lưỡi kiếm phía trên, tiếp đó trở tay một kiếm toàn bộ bắn ngược trở về. Tô Đắc Kỷ kinh ngạc phát hiện, công kích của mình không chỉ có bị Vương Tiễn dễ dàng tiếp lấy hơn nữa bắn ngược, bắn về lôi điện so với mình thả ra còn cường đại hơn gấp mấy lần. Vội vàng né tránh, nàng chô mới vừa đứng, trong nháy mắt bị vênh ra một cái hố thiên thạch một dạng lỗ lớn. Lận Tương Như cùng Tư Mã Thác liền muốn tiến lên ra tay, Dư Hiểu lập tức ngăn cản hai người, hai vị chấm đã. Tư Mã Thác hỏi, có vấn đề gì không? Dư Hiểu hồi đáp, người này nắm giữ nhất hồn mị hoặc năng lực, nếu như tu vi không có đạt đến tam giai trở lên, một khi cận thân rất có thể sẽ bị khống chế. Thì ra là thế. Đa tạ nhắc nhở. Lận Tương Như nghĩ đến Thẩm Quát cùng Ngô đạo tử, cảm thấy Dư Hiểu lời nói rất có đạo lý, thế là đối với Tư Mã Thác nói, nếu đã như thế, chúng ta liền phụ trách vì đội trưởng lực trận, yêu nữ này không thể nào là đội trưởng đối thủ. Cũng tốt. Hai người thế là giữ một khoảng cách không có tham chiến. Kỳ thực Tô Đắc Kỷ nhất hồn cũng không phải dễ dàng như vậy phát động. Vương Tiễn cường đại xa muốn tại Mã Siêu phía trên. Nàng không có cơ hội tại Vương Tiễn thế công phía dưới thu lấy hai người khác linh hồn. Nếu như Lận Tương Như cùng Tư Mã Thác ra tay, có hai cái nhị giai hậu kỳ cao thủ ở một bên phụ trợ, Tô Đắc Kỷ rất có thể không chống được mấy hiệp. Đáng giận. Thật sự có tài. Có bản lĩnh lời nói liền phá ta một chiêu này. Tô Đắc Kỷ phát động miễn thuật, giống như phân thân thuật đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn đạo thân ảnh, mỗi một cái khí tức đều giống nhau như lúc. Vương Tiễn thấy thế con mắt híp lại. Tô Đắc Kỷ miễn thuật phi thường mạnh, để cho hắn cũng không có biện pháp phân biệt thật giả. Vương Tiễn nói, khó trách Mã Siêu sẽ thua bởi trong tay của ngươi, xem ra ngươi quả nhiên là A cấp quỷ thần ô. Tô Đắc Kỷ trải rộng bốn phương tám hướng, mỗi một cái cũng là hai hồ ly tiểu vĩ. Các nàng đồng thời mở miệng nói, ngươi làm gì được ta? Vương Tiễn không nói gì, đột nhiên giơ chân lên giẫm một cái, chỉ thấy một cái cực lớn trận pháp, lấy Vương Tiễn dưới chân làm trung tâm, cấp tốc hướng cả cái sơn cốc lan tràn ra, tạo thành một cái bán kính mấy ngàn mét lĩnh vực. Đây là Dư Hiểu biết cái này hẳn không phải phổ thông trận pháp, mà là Vương Tiễn anh linh năng lực một trong. Vị này cường đại anh linh sứ đội trưởng, am hiểu trận pháp lĩnh vực loại anh linh năng lực sao? Ngươi huyền thuật chính xác rất lợi hại, ngay cả ta cũng không có cách nào phân biệt thật giả, bất quá không có quan hệ, toàn bộ chặt chính là. Vương Tiễn đang khi nói chuyện, cự kiếm phủ văn sáng lên, giơ lên kiếm hư không nhất chạm. Một giây sau, để cho người ta trố mắt nghẹn họng hình ảnh xuất hiện, tất cả Tô Đát Kỷ đồng thời bị kiếm khí xuyên qua. Trong đó huyền ảnh bị mệnh trung sau đó trực tiếp giống như bọt biển phá toái. Bản tôn chịu đến kiếm khí xung kích trực tiếp phun một búng máu. Từ nơi không xa trên cây rơi xuống. Một màn này, để cho Dư Hiểu trận to hai mắt, hắn không biết Vương Tiễn năng lực này kêu cái gì, lại là thấy được kinh khủng hiệu quả. Vương Tiễn năng lực hẳn là căn cứ vào chiến trận thi triển, hắn không cách nào phán đoán Tô Đát Kỷ huyền ảnh cùng bản tôn, thế là liền đem tất cả mục tiêu toàn bộ bao quát đến bên trong phạm vi công kích nhất cử chém chết. Thật là bá đạo năng lực. Vương Tiễn xem ra rất am hiểu phạm vi lớn, đại quy mô quần thể chiến đấu a. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng chiêu này, đối thủ số lượng nhiều hơn nữa cũng là không tốt. Hắn có thể tại không tiếp xúc đối phương dưới tình huống, trong nháy mắt lại đồng thời công kích được bán kính mấy ngàn mét bên trong tất cả mục tiêu. Vương Tiễn nhìn xem té xuống đất Tô Đắc Kỷ, nếu như ngươi tiến nhập tầng dài, ta chưa hẳn có thể bắt được ngươi, nhưng chỉ bằng ngươi bây giờ tu vi, căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Chớ đắc ý quá sớm. Tô Đắc Kỷ có một chút khí cấp bại phôi. Thế là trong nháy mắt tiến nhập trạng thái 3, từ hai hồ ly nương mô thức biến thân trở thành một đầu cửu vĩ hồ. Đầu này thể hình to lớn cửu vĩ yêu hồ chừng một tòa nhà lớn như vậy, dưới loại trạng thái này Tô Đắc Kỷ, mặc dù pháp thuật năng lực trở nên yếu đi, nhưng mà da dày thịt béo am hiểu cận chiến. Đi chết. Tô Đắc Kỷ trước tiên há mồm phun ra một đoàn nóng bỏng hồ hỏa, kết quả những ngọn lửa này đánh vào trên thân Vương Tiễn vẫn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, toàn bộ đều bị trong tay hắn cự kiếm hấp thu. Trả cho ngươi. Vương Tiễn đem hỏa diễm tăng cường mấy lần sau đó, bắn ngược đến trên thân Tô Đắc Kỷ, trong nháy mắt đem cửu vị yêu hồ đốt lăn lộn đầy đất. Nhưng mà cửu vị yêu hồ da dày thịt béo cũng không có gì trở ngại. Vương Tiễn chú ý tới đối phó biến thành cực lớn hồ yêu sau đó, Tô Đắc Kỷ năng lực phòng ngự đề thăng rất lớn, bất quá hắn cũng không có đem cái này để ở trong lòng, binh quý thần tốc, tốc chiến tốc thắng. Hắn lần nữa giơ kiếm, phù văn lại một lần được thắp sáng, liền muốn lần nữa phát ra một đạo bao trùm toàn bộ lĩnh vực chạm kích. Tô Đắc Kỷ thành công dập tắt ngọn lửa trên người. Khi nàng chú ý tới Vương Tiễn động tác liền biết muốn lập lại chiêu cũ, mà chỉ cần tại Vương Tiễn anh linh lĩnh vực bên trong, liền căn bản không có khả năng né tránh được công kích của hắn. Tất nhiên trốn không thoát liền không né, yêu hồ dưới trạng thái chính mình, đủ để tiếp nhận nhiều lần vừa rồi như thế trình độ công kích. Hỏa diễm lôi điện các loại công kích, có vẻ như đối với gia hỏa này không dùng. Hắn có thể bắn ngược pháp thuật cùng năng lượng, cũng không thể vật lý công kích à, nghĩ tới đây Tô Đắc Kỷ bổ nhào đi lên, bộc phát ra 10 đạo cực lớn huyết sắc móng vuốt nhọn hoắt. Nhưng mà, chương 260, Ma thần điện uy 2, chương 260, Ma thần điện uy 2, không đợi Tô Đắc Kỷ công kích mệnh trung, Vương Tiễn cự kiếm đã rơi xuống. Yêu hồ Tô Đắc Kỷ phát ra rên rỉ một tiếng, kêu thảm ngã trên mặt đất, đau đớn lan lộn, trên người nàng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoại thương, khí tức lại một lần suy yếu hơn phân nửa. Vương Tiễn bình tĩnh nói, ta không chỉ am hiểu chém giết nhục thân cũng rất am hiểu công kích tinh thần cùng linh hồn, một kiếm này tư vị cảm thụ không được tốt cho lắm a. Thật đúng là rất mạnh a. Dư Hiểu không nghĩ tới Vương Tiễn còn có cường đại tinh thần công kích năng lực. Khi Vương Tiễn ý thức được Hồ Yêu Tô đắt kỷ ra dày thịt béo sau đó, trực tiếp từ bỏ công kích nhục thân, ngược lại khởi xướng tinh thần công kích. Có thể nói, Vương Tiễn hoàn toàn khắc chế Tô Đắt Kỷ. Nếu như Tô Đắt Kỷ đạt đến tam giai, song phương còn có thể ganh đua cao thấp. Nhưng Tô Đắt Kỷ bây giờ chỉ có 20 cấp, mà Vương Tiễn đã là một cái 30 cấp lại rất gần 31 cấp đại lao, trên lệch trong đó anh linh phẩm chất căn bản không đủ lấy san bằng. Còn chưa tới sao? Dư Hiểu có chút không giữ được bình tĩnh. Tô Đắt Kỷ mắt thấy là gánh không được. Tiếp tục như vậy nữa chính mình liền bị ép ra tay. Nhưng nếu như không đến bạn bất đắc dĩ, Dư Hiểu cũng không muốn làm như vậy. Cùng Vương Tiễn đối đầu tương đối nguy hiểm. Hơn nữa bạn nhất về sau chuyện xảy ra bị nhìn đấu, sợ rằng sẽ trở thành mình cùng Hạ An ở giữa thù ghét. Yêu hồ Tô Đắt Kỷ biến thân trạng thái tự động giải trừ, khôi phục trở thành nhân loại bình thường hình thái, nàng hiển nhiên đã bất lực tái chiến. Kết thúc, Vương Tiễn chuẩn bị đem Tô Đắt Kỷ tù binh đứng lên mang về. Nhưng mà, đúng lúc này, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, vội vàng giơ lên kiếm nhanh chóng một kiếm bổ ra. Họ Vương, An gia gia nhất kích. Một tiếng giống giận kinh thiên động địa. Trong nháy mắt của tới, bao phủ cả cái sân cốc. Cho dù là Dư Hiểu đều cảm giác được một hồi choáng váng đứng không vững, một tôn to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như hỏa diễm thiên thạch giống như trực tiếp đập về phía Vương Tiễn. Vang một tiếng vang. Vương Tiễn dùng cự kiếm chặn làn công kích này, lại bị kinh khủng lực trùng kích đẩy ra cách xa hơn 100 mét, đại địa lưu lại một đạo hỏa tan vết tích, tựa như một đầu dung nham sông. Mà ở trong quá trình này, Vương Tiễn dưới chân chiến trận lĩnh vực cũng đã biến mất. Thì ra Vương Tiễn năng lực cũng không phải là khó giải, hắn khởi động chiến trận thời điểm là không thể di động, bởi vậy chỉ cần hướng dạng này đem hắn đánh bay, liền có thể tạm thời hóa giải lĩnh vực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Lại có thể đem Vương Tiễn loại này cấp bậc nhân vật đánh bay, chẳng lẽ tới là một vị tứ giai đại lao hay sao? Dư Hiểu hơi lửa diễm bên trong đi ra thân ảnh nhìn lại. Người này chiều cao 2m, đầu đầy cuồng loạn tóc đỏ, hai mắt đỏ thâm như máu, quanh thân quấn quanh lấy cường đại quỷ thần khí tức, hai tay đều cầm một cái tinh hồng thiêu đốt thiết kích, giống như trong địa ngục đi ra ma thần. Quỷ thần nô, điển vi đẳng cấp. Giới thiệu văn tắt, hoàng tuyển tổ chức đứng đầu nhất quỷ thần nô một trong, nắm giữ luyện ngục ma thần giống như cuồng bạo lực công kích cùng lực phá hoại. Không nhìn thấy đẳng cấp. Dư Hiểu cực kỳ hoảng sợ. Thật đúng là bị chính mình cho đã đoán đúng. Điển vi ít nhất là 31 cấp tồn tại. Dù là điển vi vừa vặn 31 cấp, chỉ so với Vương Tiễn cao hơn một cấp, cũng là tứ giai cùng tam giai chiến lệnh, đem hoàn toàn không thể so sánh nổi. Luận anh linh phẩm chất, điển vi chắc chắn không bằng Vương Tiễn. Nhưng tứ giai điển vi đối đầu tam giai viên mãn Vương Tiễn, điển vi vẫn như cũ có hết sức rõ ràng ưu thế. Không nghĩ tới Hoàng Tuyển đem ngươi người điên này phóng xuất. Vương Tiễn cứ việc bị đánh lui thật xa, nhưng hắn trong tay cự kiếm hấp thu tuyệt đại đa số sức mạnh, mà bản thân hắn cũng không nhận được tổn thương gì. Hắn trở tay vung ra một kiếm, vừa rồi hấp thu đến năng lượng, ngưng tụ thành một đạo cực lớn kiếm mang, bắn ngược trở về đánh vào trên thân điển vi. Mà điển vi cười ha ha một tiếng, song kích đồng thời bùng ra, đem đạo kiếm mang này bắn bay ra ngoài mấy ngàn mét, trực tiếp tức mất nơi xa một tòa núi thấp đỉnh núi. Dư Hiểu nhìn xem bị cạo cái đầu núi của núi, không còn gì để nói. Đây chính là đỉnh tiêm cao thủ ở giữa chiến đấu sao? Thực sự là có chút đáng sợ a. Loại này cấp bậc gia hỏa buông tay buông chân toàn lực một trận chiến, đủ để hoàn toàn thay đổi một cái khu vực địa hình a. Điển vi rõ ràng không phải đơn thương độc mã xuất hiện, lại có mấy cái khí tức cường đại đến gần. Dư Hiểu từng cái nhìn sang. Quỷ thần nô, Trần Bình đẳng cấp 26. Giới thiệu văn tắt, Hoàng Tuyển tổ chức vĩnh dạ cung đứng đầu quỷ thần nô, nắm giữ quỷ dị khó lường năng lực cùng thủ đoạn. Quỷ thần nô, Bàng Quyên đẳng cấp 23. Giới thiệu văn tắt, Hoàng Tuyển tổ chức vĩnh dạ cung quỷ thần nô. Quỷ thần nô, Hòa Thân đẳng cấp 22. Giới thiệu văn tắt, Hoàng Tuyển tổ chức vĩnh dạ cung quỷ thần nô. Một cái tam giai trung kỳ, hai cái tam giai sơ kỳ. Một cái điển vi xuất hiện đã tương đối nguy hiểm, bây giờ lại thêm cái này ba cái, song phương sức mạnh so sánh hoàn toàn mất cân bằng. Nguy rồi. Lận Tương Như cùng Tư Mã Thác lộ ra biểu tình nghiêm trọng. Hoàng Tuyển tổ chức quỷ thần nô tổng số kém xa Hạ An anh linh sứ, thế nhưng là bình quân thực lực phương diện lại là Hoàng Tuyển càng mạnh hơn. Dù sao quỷ thần nô mặc kệ là ban đầu thực lực, vẫn là tốc độ phát triển đều so anh linh sứ càng nhanh. Cho nên quỷ thần nô phần lớn tình huống cũng là hành động một mình. Anh linh sứ mới có thể động một tí tiểu đội qua lại. Bây giờ lập tức gặp nhiều quỷ thần như vậy nô, trong đó thậm chí còn bao quát một cái tứ giai tồn tại, cho dù là đệ cửu tiểu đội đầy biên đều không chắc chắn có thể ứng phó, huống chi là tình huống hiện tại phía dưới. Vương Tiễn ngươi không nghĩ tới sao? Trần Bình là một cái anh tuấn trung niên xoái ca. Hắn cười híp mắt nhìn xem Vương Tiễn nói, lần này cũng nên đến phiên ngươi ăn ăn một lần xẹp. Vương Tiễn vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh, cái này chưa chắc đã nói được. Điển Vi lớn tiếng hét lên, ta thật vất vả đi ra một chuyến, lần này ta nhất định phải đánh cái thông khoái, cái Vương Tiễn này là ta, ai cũng không cho phép đụng tay, nếu bị quái lao tử cùng một chỗ giết. Trần Bình nói, chơi thì chơi, không nên đem động tĩnh khiến cho quá lớn, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Ta mặc kệ, chính là Nhạc Phi đích thân đến, lao tử hôm nay cũng muốn đánh cái thông khoái. Điển Vi hai mắt tơ máu chảy rộng, toàn thân bởi vì nhiệt độ cao mà bốc khói, làn da phía dưới từng cái rực sáng màu đỏ đường vân, giống như bây giờ đang tại trong mạch máu chảy không phải huyết dịch mà là mấy ngàn độ nham tương nước thép. Giết, giết, giết. Điển Vi phảng phất hổ đói vồ mồi một dạng vung vẩy song kích, trong nháy mắt vọt tới Vương Tiễn trước mặt, phát khởi như mưa rông gió bão công kích. Hoa Thân hỏi Trần Bình nói, chúng ta muốn xuất thủ sao? Trần Bình nghĩ nghĩ nói, mấy cái khác ta cùng bảng quên đối phó dư xài, ngươi mang theo Tô Đát Kỷ rời khỏi nơi này trước, dù sao đem nàng mang về mới là chúng ta chủ yếu nhiệm vụ. Là. Hoa Thân nhẹ nhàng thở ra. Hắn là chiến lược yếu nhất một cái, có thể không tham gia chiến đấu đương nhiên không còn gì tốt hơn. Tô Đát Kỷ các hạ, ta cũng nghĩ thế địch hay bạn, ngươi đã thấy rất rõ ràng. Hoa Thân đi tới Tô Đát Kỷ trước mặt, chúng ta mới là đồng bạn của ngươi, đừng cho tại hạ khó xử. Tô Đát Kỷ bị Vương Tiễn bị thương không nhẹ, nàng không thể làm gì khác hơn là nói, tốt ta cùng các ngươi trở về. Hoa Thân nhẹ nhàng thở ra, phát động quỷ thần năng, mang theo Tô Đát Kỷ cùng rời đi ở đây. Cầu hoa tươi, chương 261, chém giết, 1, chương 261, chém giết, 1, nhiệm vụ đã thất bại. Vương Tiễn biết loại tình huống này, muốn bắt sống hoặc giết chết Tô Đát Kỷ căn bản không có khả năng, cho nên quả quyết đón nhận nhiệm vụ thất bại sự thật. Hắn hạ lệnh, rút lui. Điển Vi thực lực tại Vương Tiễn phía trên. Vương Tiễn tự hiểu đối mặt cái này của ma, nhiều nhất miễn cưỡng ngăn cản, không có khả năng đem hắn đánh bại, mà hai cái khác quỷ thần nô cũng không phải hạng người qua loa, tại đệ cửu tiểu đội giảm quân số một nửa dưới tình huống, căn bản không có khả năng chiến thắng ba người này. Dù cho lại thêm một cái nhìn thực lực không tệ tam giai tu sĩ cũng không có ý nghĩa. Ha ha ha, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Điển Vi phát ra chấn tâm hồn người cùng thiếu, cả người giống như một tòa không ngừng phun ra núi lửa, trong lúc đó buộc phát ra khí tức vô cùng cường đại, phàm là bị khí tức bao trùm khu vực, hoa cỏ liền giống bị lửa đốt qua biến thành cho tàn. Đây chính là tứ giai cường giả sao? Chỉ là khí tức cứ như vậy có cảm giác áp bách. Quả nhiên, cảnh giới càng cao, thực lực khoảng cách càng lớn. Cho dù là vừa tiến vào tứ giai, hắn thực lực cùng tam giai viên mãn so, cũng là sẽ mạnh hơn một cấp độ. Điển Vi cuốn lấy ngập trời ma diễm, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Vương Tiễn, hai thanh chiến kích lại một lần hướng Vương Tiễn đập xuống. Vương Tiễn đối mặt công kích, con mắt hơi hơi nheo lại, phóng thích chiến trận lĩnh vực, mở ra phòng ngự trạng thái, cự kiếm đâm đầu vào mà lên, chính diện ngăn cản đến từ Điển Vi công kích. Vâng, giống như một cái chiến thuật nấm đánh bị dứt bạo. Hai người giao phong trong nháy mắt, bộc phát đại lượng quang nhiệt, để cho người ta có chút mở mắt không ra. Không đợi cái khác người thấy rõ, hai người liền đã tiến nhập vòng tiếp theo, trong nháy mắt giao thủ mấy chục hiệp. Dư hiệu đều không thể phân biệt hai người xuất thủ quá trình, chỉ thấy hai thân ảnh tại rừng cây càng không ngừng thoáng hiện, mỗi một lần va chạm đều dẫn đến vụ cận một mảnh cây cối gặp nạn, hắn còn là lần đầu tiên mắt thấy loại này cấp bậc đánh nhau. Không khó coi ra, Điển Vi mười phần cường thế, toàn trình chỉ công không phòng đè lên Vương Tiễn đánh. Vương Tiễn tại so Điển Vi yếu một cái đại cảnh giới dưới tình huống, sức mạnh bùng lên cùng Điển Vi tự nhiên chênh lệch rất xa, hắn không có khả năng tại trong chính diện đối quyết chiếm thượng phong. Nhưng Vương Tiễn là một cái vô cùng quân hành anh linh sứ, không chỉ có nắm giữ kinh khủng lực công kích, còn có cường đại năng lực phòng ngự. Bởi vậy Vương Tiễn lựa chọn sách lược là phòng ngự là chính làm gì chắc đó, không cầu có thể đánh bại Điển Vi, chỉ cầu khả năng hấp dẫn nổi hắn, chỉ cần cái này nguy hiểm nhất nhân vật đem lực chú ý phóng tới trên người mình, như vậy Dư Hiểu cùng hai cái đội viên liền còn có hy vọng chạy thoát. Cơ hội khó được. Bàng Quyên hỏi, chúng ta cần ra tay hay không? Trần Bình biết Bàng Quyên nói tới cơ hội là chỉ đánh giết Vương Tiễn. Vương Tiễn bị Điển Vi áp chế phía dưới, không có khả năng có thừa lực đối phó những người khác đánh lén, lấy thực lực của hai người nếu như đồng thời đối với Vương Tiễn ra tay, như vậy sẽ có rất lớn chắc chắn có thể giết chết hắn. Trần Bình lại lắc đầu. Ngươi tốt nhất đừng không nhìn cái người điên này lời nói. Điển Vi ra hỏa này, thuần túy chính là điên rồ. Nói đến ra liền nhất định làm được. Hắn nói ai dám đúng tay liền giết ai. Câu nói này cũng không phải nói cho đối diện nghe. Nếu như lúc này hai người đối phó Vương Tiễn, làm không tốt Điển Vi trở tay chính là một kích, trước tiên đem bọn hắn đưa cho Tây Thiên. Cứ thế mà chết đi. Cái kia quả thực là có chút oan uổng. Bàng Quyên không dám mạo hiểm, đành phải thôi. Trần Bình quét về phía đối diện ba người, bên kia là đệ cửu tiểu đội Tư Mã Thác cùng Lận Tương Như, trong đó Tư Mã Thác có nhị giai viên mãn tu vi. Là tương như là nhị giai hậu kỳ tu vi, ta tới đối phó hai người kia, một cái khác liền giao cho ngươi đi. Hắn sở dĩ không tự mình đối với Dư Hiểu ra tay, ngược lại cũng không phải xem thường Dư Hiểu. Vừa vặn tương phản, người này khí tức cẩn tàng thủ đoạn mười phần cao minh, để cho hắn không cách nào nhìn ra sâu cạn, đủ để thấy không phải người bình thường. Trần Bình nguyên nhân chính là như thế mới khiến cho Bảng Quyên ngăn chặn Dư Hiểu, dù sao gia hỏa này xem xét chính là một cái tu sĩ, dù cho thực lực thập phần cường đại, bị giới hạn tốc độ phát triển, đối với hoàng quyền uy hiếp cũng không lớn. Xử lý một cái tu sĩ nào có giết hai cái anh linh sứ chi phí hiệu quả cao. Hảo, Bàng Quyên ngược lại là không nói nhảm, quỷ thần chi lực ngưng kết nơi tay, cuối cùng ngưng kết thành một cái đại đao. Đối diện mập mạp, có dám đi lên, cùng ta Bàng Quyên một trận chiến. Dư Hiểu cấp tốc phân tích cục thế trước mắt. Điển Vi, Trần Bình, Bàng Quyên, thực lực của ba người này tuyệt đối phải cao hơn phía bên mình bốn người. Nhưng nếu như đối phương giảm quân số một thành viên, liền có khả năng đánh vỡ cân bằng. Ba người này bên trong dễ đối phó nhất, không thể nghi ngờ là cái này Bàng Quyên. Bàng Quyên mặc dù là B cấp quỷ thần nô, nhưng anh linh tại B cấp anh linh bên trong phẩm chất cũng không tính quá cao, mà Bàng Quyên đẳng cấp cứ việc không thấp, nhưng còn không có đạt đến tam giai trung kỳ. Vương Tiễn đánh không lại Điển Vi, thế nhưng là vững như lão cẩu phong cách, để cho Điển Vi muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Lận Tương Như cùng Tư Mã Thác chắc chắn đánh không lại Trần Bình, nhưng như thế nào đi nữa hai người cũng là một cái 19 cấp, một cái 20 cấp cao thủ, không đến mức 2-3 lần liền bị Trần Bình cho xử lý. Có gì không dám? Dư Hiểu chủ động đứng dậy, nhất định phải quyết định tốc chiến tốc thắng, chỉ cần có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, Lận Tương Như Tư Mã Thác liền có cơ hội may mắn còn sống sót. Đương nhiên, đối phương tốt xấu là tam giai, Dư Hiểu cũng không dám khinh địch sơ suất. Đối phó quỷ thần nô mấu chốt, đầu tiên phải hiểu rõ năng lực của đối phương. cho dù là Dư Hiểu tại không có làm rõ ràng đối phương năng lực phía trước, cũng không dám liều lĩnh, để tránh lật thuyền trong mương. Ha ha ha, tính ngươi có gan, ăn trước lao tử một đao. Bàng Quyên giơ lên trong tay đại đao, bổ tới một đạo cực lớn đao mang, cái này tiện tay một kích uy lực, tối thiểu nhất muốn so Tống Khôn Bá chạm mạnh gấp 4-5 lần cũng không chỉ. Đương nhiên, chỉ bằng công kích như vậy, muốn uy hiếp được Dư Hiểu căn bản không có khả năng. Dư Hiểu dưới chân bước lên một đầu màu vàng đất giao long, nó tại trong đất cùng cá trong nước không có khác nhau, trong nháy mắt một cái vẫy đuôi trở Dư Hiểu, né tránh Bàng Quyên chém tới đao mang. Cùng giao tùy hành, là cùng giao sao băng dày trang bị kỹ năng. Dư Hiểu chân đạp giao long, giống như đạp bản vẽ, tốc độ di chuyển cùng với tính linh hoạt đều khá kinh người, tốc độ nhanh liền Bàng Quyên đều có chút theo không kịp. Quả nhiên có chút bản sự. Thiên Lôi Quyền hổ thức. Dư Hiểu hai tay quấn quanh một âm một dương hai loại lôi điện, khi phát động Thiên Lôi Quyền công pháp trong nháy mắt, hai đạo lôi điện ngừng tụ thành bánh hổ bộ dáng, tại thổ giao tốc độ gia trì, trong nháy mắt giống như hổ đói bổ mồi công về phía Bàng Quyên. Phanh phanh. Hai quyền mệnh trung Bàng Quyên trong nháy mắt. Dư Hiểu cũng không có đánh trúng thực thể cảm giác. Bàng Quyên hóa thành vô số khói đen ở trước mắt bạo ra. Chuyện gì xảy ra? Dư Hiểu bất ngờ không đề phòng, trong nháy mắt bị khói đen cuốn vào, khi hắn tỉnh hồn lại thời điểm mới phát hiện, hoàn cảnh chung quanh đã phát sinh biến hóa, không còn là vừa rồi sân gốc. Điền Vi cùng Vương Tiễn kịch chiến âm thanh biến mất. Trần Bình, Lận Tương Như, Tư Mã Thác mấy người cũng không thấy. Dư Hiểu phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh bao la đất trống, chung quanh cái gì vật tham chiếu cũng không có, lại tràn ngập số lớn khói đen, tia sáng vô cùng lờ mờ, đến mức mắt thường khó mà quan sát. Hắn muốn di động, phát hiện hai chân khó mà chuyển động. Cái không gian này mặt đất từ một loại bùn đen cấu thành, mà bùn đen có thể bao phủ đến đầu gối trở lên, để cho hắn năng lực hành động chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây chính là ngươi quỷ thần năng lực sao? Dư Hiểu kích hoạt lên ám kim ma đồng, hai mắt lập tức tỏa ra ánh sáng, trong lúc nhất thời tầm mắt trở nên mở rộng, phát hiện Bàng Quyên liền đứng cách chính mình không xa lắm chỗ. Ngươi đã lâm vào ta quỷ cốc trong sát trận. Bàng Quyên nói, mặc kệ ngươi có bao nhiêu bản sự, cũng không khả năng từ nơi này ra ngoài, càng không khả năng ở đây chiến thắng ta. Chương 261, chém giết 2, chương 261, chém giết 2, loại lời này nghe một chút liền tốt. Quỷ thần ô, anh linh sứ năng lực có lúc là rất quỷ dị. Bất quá giống như là vừa bị tự tay giải quyết đi quách hai. Những thứ này quỷ thần nô năng lực nhìn mười phần quỷ dị, nhưng chỉ cần làm rõ ràng trong đó môn đạo, như vậy ứng phó cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Thiên Lôi Song Hổ. Dư Hiểu đem hai tay ngưng tụ lôi điện thả ra ra ngoài, huyền hóa thành kim sắc màu đỏ hai đầu lôi hổ, lấy so đạn còn nhanh hơn tốc độ trong nháy mắt phá vỡ trước mắt khói đen. Phanh. Đồng thời mệnh trung, sức mạnh mang tính chất hủy diệt, trực tiếp phá hủy bán kính 10m hết thảy. Thiên Lôi Quyền xem như lục sắc thượng phẩm công pháp, uy lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Bàng Quyên đang mãnh liệt công kích nát bấy, tiếp đó hóa thành khói đen biến mất ở trong không khí, lại không đánh trúng. Dư Hiểu không nhìn thấy công kích tổn thương, càng không có thu đến đánh giết nhắc nhở, lời thuyết minh vừa rồi công kích là vô hiệu. Chẳng lẽ là huyễn thuật loại thủ đoạn? Không, hẳn không phải là. Dư Hiểu đã mở ra ám kim ma đồng, lấy thuộc tính tinh thần của hắn cường độ, cộng thêm bản công pháp nhìn rõ hiệu quả, trừ phi Bàng Quyên có tiếp cận Tô Đát Kỷ huyễn thuật trình độ, bằng không không có khả năng lừa qua đôi mắt này. Đây là không thể nào. Bàng Quyên định vị hẳn là võ tướng, hắn không có đạo lý có cường đại như vậy thủ đoạn công kích. Dư Hiểu tin tưởng mình mệnh trung chính là bản tôn, chỉ có điều bị hắn sử dụng một loại phương pháp nào đó đem tổn thương miễn trừ rơi mất, lại là một cái giống Quách Khai tầm thường ác tâm năng lực sao? Đương nhiên, mặc dù đều có thể miễn trừ tổn thương, nhưng hai người khẳng định có bản chất khác nhau. Tại sau lưng Dư Hiểu, Bàng Quyên trong nháy mắt ngưng kết, một đạo đao mang chợt đánh tới. Phanh! Dư Hiểu phát động hộ thể kim quang, tiếp đó giơ lên cánh tay trái, dùng tinh hồng hộ thủ chặn một kích này công kích. Bàng Quyên không hổ là tam giai quỷ thần ô, cùng bạo lực lượng trực tiếp làm vỡ nát hộ thể kim quang, để cho Dư Hiểu cổ tay đau nhức, cũng nhận một chút tổn thương. Kim quang phổ chiếu, hộ thể kim quang bị phá trong nháy mắt, tự động kích phát kỹ năng tối cường áo nghĩa. Bàng Quyên chịu đến kim sắc sóng chấn động ảnh hưởng hơi hơi rút lui một bước về đằng sau. Bất quá, xem như tam giai quỷ thần ô, hắn thuộc tính cùng kháng tính cực cao, cho nên cũng không có xuất hiện choáng váng các loại trạng thái. Dư Hiểu tay mắt lanh lẹ cấp tốc phản ứng, tay phải chuẩn bị xong lòng bàn tay lập tức lôi phong thích, kết quả bị trưởng tâm lôi mệnh trùng trong nháy mắt, cơ thể của Bàng Quyên lại một lần nữa nổ tung. Không có ích lợi gì. Tại năng lực của ta phía dưới, sự phản kích của ngươi chỉ là phí công. Bây giờ ta là dao tớt, ngươi là thịt cá. Bàng Quyên lại trong nháy mắt tại một phương hướng khác ngưng kết hình thành, vừa nói quấy nhiễu Dư Hiểu mà nói, một bên lại một lần nữa rút đao đánh tới. Dư Hiểu trực tiếp phát động phi thiên ngự kiếm quyết, triệu hoán mười mấy thanh phi kiếm, đồng thời hướng Bàng Quyên công tới, mỗi một chiếc phi kiếm xuyên qua cơ thể của Bàng Quyên, kết quả cũng đều không trúng thực thể. Thì ra là thế. Dư Hiểu đã đại khái nhìn hiểu rồi. Bàng Quyên năng lực là đem đối thủ kéo vào cái này đặc thù mê trận. Trận pháp này bản thân có hạn chế di động, cộng thêm che đậy ánh mắt, che đậy cảm giác năng lực, nếu như không phải Dư Hiểu năng lực nhận biết cùng trinh sát năng lực rất mạnh, hắn đã tiến vào ở đây thì trở thành mù lòa kẻ điếc. Nhưng mà, những thứ này hạn chế còn không phải chỗ lợi hại nhất. Bàng Quyên có thể thông qua năng lực của mình, để cho thân thể của mình không ngừng tại hư thực chi gian hoán đổi, mỗi lần khi nhận đến công kích trong nháy mắt liền hư hóa thành xương, từ đó để cho đạo này công kích trở nên vô hiệu hóa. Vấn đề là, Bàng Quyên công kích lại là thật sự. Bàng Quyên không thể nào làm được tại hư hóa chính mình đồng thời lại có thể để cho công kích của mình đối với Dư Hiểu phát huy tác dụng, cho nên đối với giao Bàng Quyên mấu chốt chính là ở bắt lại hắn thực thái hóa trong nháy mắt tiến hành phản kích. Đơn giản tới nói, Bàng Quyên mỗi lần công kích chính là hắn lộ ra sơ hở thời điểm. Cái này cũng là vì cái gì hộ thể kim quang bị phá sau đó, phát động kỹ năng có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, bởi vì kim quang bị phá cùng với bảng quyền phát động công kích là đồng thời phát sinh. Mà Dư Hiểu theo sát lấy đánh ra trưởng tâm lôi lại rời giống. Đây là bởi vì bảng quyền đã kết thúc công kích. Nên nói như thế nào đâu? Bảng quyền năng lực vẫn là rất mạnh. Bất quá cũng chỉ có thể đối phó thực lực chênh lệch không nhiều, hoặc yếu hơn mình mục tiêu. Nếu như gặp phải các phương diện hơn xa sự tồn tại của mình, hắn không có khả năng dựa vào đánh lén đem hắn giết chết, mà một khi phát động công kích, ngược lại sẽ để cho chính mình lâm vào nguy hiểm. Không đợi suy nghĩ nhiều, Bàng Quyên lại một lần khởi xướng công tới. Dư Hiểu bắt được cơ hội, rút ra bá minh lưới đao, phát động tật phong thuấn ảnh, tại Bàng Quyên giơ đao lên còn không có rơi xuống trong nháy mắt, một đạo đao mang sớm quét ra, xuyên qua cơ thể của Bàng Quyên. Một giây sau, cơ thể của Bàng Quyên chia hai nửa, tiếp đó hóa thành xương mù biến mất. Thật là nguy hiểm, đao pháp thật là nhanh. Bàng Quyên thân thể trọng tân ngưng kết, thật là không có nghĩ đến, ngươi còn có loại thủ đoạn này, xem ra ngươi đã khám phá quỷ cốc sát trận huyền cơ, tại trong ta đối phó qua đối thủ, ngươi là nhanh nhất làm đến điểm này. Dư Hiểu lông mày nhíu một cái. Bàng Quyên thế mà phản ứng lại, đương nhiên cũng có chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh nhân tố, đến mức tật phong thuấn ảnh tốc độ chịu ảnh hưởng, cho nên mới để lại cho Bàng Quyên thật nhiều thời gian chuẩn bị, để cho hắn kịp thời đình chỉ công kích, để cho chính mình lại độ hư hóa, từ đó tránh thoát bị chém ngang lưng vận mệnh. Ngay cả tật phong thuấn ảnh đều không giết được hắn. Gia hỏa này so trong tưởng tượng muốn khó đối phó. Bàng Quyên nở nụ cười lạnh, lợi hại như vậy đao thuật, ngươi thời gian ngắn cũng không cách nào sử dụng lần thứ hai à, như vậy kế tiếp nhưng chính là sân nhà của ta. Trong lúc nói chuyện, hóa thành khói đen tiêu thất tại chỗ. Trong nháy mắt trực tiếp tại Dư Hiểu sau lưng ngưng kết hình thành. Người này phòng ngự hết sức kinh người, luyện thể tạo nghệ thâm bất khả trắc, để bảo đảm có thể chém giết thành công, Bàng Quyên lại một lần nữa vung ra đao mang, mà cái này toàn lực nhất đao thẳng đến phần cổ mà đi. Không trách Bàng Quyên gấp gáp, hắn biết mình tình huống. Quỷ cốc sát trận cứ việc có chút khó giải, nhưng mỗi lần chỉ có thể kéo dài 5-3 phút, đối phương chỉ cần bảo trì phòng ngự tốn thời gian, hoàn toàn có thể hoàn chỉnh từ trong sát trận tự nhiên tránh thoát. Đến nỗi có thể hay không bị phản chế, điểm này đều có thể không cần lo lắng. Bàng Quyên sẽ chỉ ở công kích được mục tiêu nháy mắt thực hóa. Phía trước một cái chớp mắt, sau một cái chớp mắt, hắn đều là trạng thái hư vô, cái này hoán đổi quá trình nhanh, Dư Hiểu tật phong thuấn ảnh đều theo không kịp. Nguyên nhân chính là như thế. Bàng Quyên không kiêng nể gì cả phát động công kích. Hắn muốn tại có hạn thời gian đem giá hỏa này giải quyết. Nhưng mà, đúng lúc này, để cho hắn không nghĩ tới sự tình xảy ra. Âu Nôn Huế Chú. Dư Hiểu ước chừng tiêu hao 50 điểm sinh mệnh tinh khí, hắn phát động quét khai chi giới kỹ năng, trong nháy mắt bao phủ ở Bàng Quyên trên thân, để cho Bàng Quyên hư hóa năng lực hiệu quả thực tế. Không tốt. Dư Hiểu trường đao trong tay, bộc phát ra hào quang rừng rực, một đạo cực lớn hỏa diễm đao mang, đâm đầu vào chém vào mặt mũi tràn đầy kinh hãi Bàng Quyên trên thân, một giây sau liền đem thân thể của hắn từ vai đến bụng đánh thành hai nửa. 3242, dẫn đến tử vong công kích. Cầu hoa tươi, chương 262, hoàn thành nhiệm vụ, 1, chương 262, hoàn thành nhiệm vụ, 1, quét khai chi giới kèm theo kỹ năng Âu Nôn Huế Chú chủ yếu hiệu quả là làm đối phương một cái kỹ năng vô hiệu hóa. Sinh mệnh tinh khí tiêu hao phạm vi tại 10-50 điểm ở giữa. Dư Hiểu phát động kỹ năng này trên cùng hiệu quả. Bàng Quyên tu vi cứ việc cao hơn Dư Hiểu, nhưng thuộc tính cũng không có so Dư Hiểu mạnh lớn quá nhiều, cho nên trực tiếp liền trúng chiêu. Nguyên nhân bị Dư Hiểu nhất kích mệnh trung, vô cùng kinh khủng lực bộc phát, để cho hắn không có bất kỳ cái gì may mắn còn sống sót khả năng. Ngươi giết chết Bàng Quyên, kinh nghiệm 110000, kim tệ 35000, ngươi thu được Bàng Quyên giáp chân, thành công. Cái này Bàng Quyên không gì hơn cái này. Dư Hiểu cũng không cảm thấy hắn rất mạnh, bản thân tốc độ sức mạnh năng lực công kích đồng dạng, toàn bộ nhờ trận pháp này vây khốn địch nhân, hạn chế hành động của đối phương cùng cảm giác. Tiếp đó ở sau lưng làm cho ám chiêu mà thôi. Thật muốn động thủ, kỳ thực còn rất nhiều loại phương pháp có thể đối phó hắn. Tỷ như sử dụng tinh thần công kích thủ đoạn, lại tỷ như sử dụng phong ấn các loại pháp thuật, chỉ bất quá bây giờ loại này đấu pháp hiệu suất cao nhất mà thôi. Bàng Quyên sau khi chết, linh hồn ngưng tụ ra một khối anh hồn thạch. Dư Hiểu nhận lấy anh hồn thạch, tiện tay bỏ vào người chơi ba lô, mà vừa lúc này, bốn phía sương mù xám cấp tốc tán đi, một lần nữa về tới sân gốc. Cùng Bàng Quyên giao thủ quá trình 10 phần ngắn ngủi. Trước trước sau sau tổng cộng cũng liền hơn 1 phút đồng hồ. Nhưng lại tại ngắn ngủi này 1 phút thời gian, cả cái sơn cốc đã là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là nổ tung hố to, thiêu đốt hỏa diễm, cùng với nung chảy mặt đất. Điền Vi cùng Vương Tiễn chiến đấu còn đang tiến hành ở trong. Lão Vương đội trưởng thực sự là có chút đồ vật, lại có thể tại Điền Vi dưới tay trèo chống lâu như vậy, tam giai viên mãn cự như vậy cường đại, nếu là đột phá đến tứ giai còn đến mức nào? Đến nỗi hai cái khác anh linh sứ, tình cảnh liền có chút không quá lạc quan. Lận Tương Như cùng Tư Mã Thác đang bị Trần Bình treo lên đánh. Ách, không phải hình dung tử, mặt chữ ý tứ treo lên đánh. Trần Bình năng lực vô cùng cổ quái. Hắn vô căn cứ triệu hoán ra một cái dị không gian. Những thứ này không gian phản phất kết nối lấy cái nào đó tràn ngập ô uế, kinh khủng, âm u vực sâu bị diện. Chỉ thấy có một đầu giống trương ngư quái vật to lớn, đang tại chiếm cứ tại không gian bên trong, phóng xuất ra số lớn xúc tu, đối với hai người phát khởi công kích. Lận Tương Như cùng Tư Mã Thác rõ ràng không phải Trần Bình đối thủ. Hai người đã song song bị xúc thủ bắt được, trên người bọn họ anh linh khí tức cấp tốc suy yếu, dựa theo tình huống như vậy phát triển tiếp, chẳng mấy chốc sẽ chống đỡ không nổi sập tiệm. Dư Hiểu nghĩ nghĩ, chỉ thấy một kiện giống tàn phá trang sách đạo cụ xuất hiện trong tay. Tiếp đó chậm rãi đồng bền đến giữa không trung, tản ra quỷ dị vừa thần bí khí tức, không đặc biệt đồ vật, chính là sinh tử phổ tàn trang. Dư Hiểu không muốn tại trước mặt đệ cựu tiểu đội bại lộ thân phận, cho nên hết khả năng giảm bớt sử dụng công pháp, mà cái này hiếm hoi màu lam đạo cụ là hắn cho tới bây giờ không có sử dụng tới thủ đoạn. Tất nhiên không có sử dụng tới, tự nhiên cũng không có người có thể thông qua cái này đạo cụ tra ra thân phận của hắn. Lôi chi chú sát. Dư Hiểu thôi phát sinh tử phổ trong ngáy mắt. Trần Bình trung quanh đột nhiên vô căn cứ bước lên đại lượng sấm sét, lấy để cho người ta căn bản không kịp tốc độ né tránh, trong nháy mắt đem hắn bao phủ ở trong đó. Màu lam phẩm chất đạo cụ, quả nhiên hiệu quả phi thường cường đại. Sinh tử phổ tàn trang trên bản chất là một kiện nguyền rủa đạo cụ. Cái này đạo cụ có thể đối với trong phạm vi nhất định, tùy ý mục tiêu phát động đủ loại nguyền rủa công kích, mà những thứ này nguyền rủa công kích không chỉ có uy lực không tầm thường, hơn nữa có 100 mệnh trung hiệu quả. Thừa dịp Trần Bình bị đánh trở tay không kịp, Dư Hiểu đồng thời lấy ra một tờ trường cung, cung này cũng không phải thông thường trường cung, mà là thụ yêu mộ mộ tuân ra ngàn năm yêu chú cung. Yêu mộ chi tiễn. Dư Hiểu kéo ra ngàn năm yêu chú trường cung nhắm chuẩn xuất vào Trần Bình triệu hoán dị không gian bên trong, chúng đích trốn ở bên trong cự hình trương cá quái. Một tiếng gào thống khổ từ trong phát ra. Yêu mộ chi tiễn mệnh trung đầu này trương cá quái sau đó, không gần như chỉ ở điên cuồng hấp thu quái vật sinh mệnh tinh khí, hơn nữa đang hấp thu sinh mệnh tinh khí đồng thời, nhanh chóng phân liệt lớn lên ra vô số gai nhọn. Con quái vật này cứ việc sinh mệnh lực cứng ngạnh, nhưng cũng bị không được dạng này ác độc công kích, vung lòng ra bắt được giữa không trung Lận Tương Như, Tư Mã Thác, đem xúc tu rút về dị không gian bên trong. Chuyện gì xảy ra? Lận Tương Như, Tư Mã Thác hai người mộng. Bọn hắn ánh mắt rất nhanh liền phong tỏa một cái cầm trong tay một cung, trung quanh trôi nổi một cái trang sách pháp bảo mập mạp tu sĩ, mà tại cái tên mập mạp này tu sĩ cách đó không xa, có một bộ hóa thành than cốc, cắt thành hai khúc thi thể. Hắn đã giết bản quyền. Làm sao có thể? Đây là làm sao làm được? Hai người đơn giản không thể tin được đây là sự thực. Phải biết bản quyền tu vi và tư chất, mặc dù không bằng Trần Bình dạng này cường giả, nhưng cũng tuyệt đối không phải người yếu gì. Tốt xấu bản quyền anh linh cũng là bế cấp. Dù là cùng là tam giai anh linh sứ muốn giết hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà hắn cùng với cái này béo tu sĩ giao thủ quá trình, tổng cộng cũng bất quá một phút mà thôi. Người rốt cuộc là ai? Trần Bình lúc này đã từ sinh tử phổ trong nguyền rủa thoát khỏi đi ra, trên người hắn có một chút cháy đen, quần áo cũng có một chút tổn hại, nhưng nhìn cũng không có trở ngại. Khi thấy bản quyền thi thể, Trần Bình sắc mặt trở nên rất khó coi. Ý hắn biết đến chính mình vẫn là đánh giá quá thấp cái này thần bí tu sĩ. Thế giới này sinh trưởng ở địa phương tam giai tu sĩ cũng ít khi thấy, mà đạt đến tam giai tu vi lại có thể dễ dàng chém giết bảng quên tu sĩ, không sai biệt lắm một cái tay đều có thể đếm ra. Trước mắt nhân vật này, lại là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Hai loại khả năng lớn nhất tính chất là, hắn hoặc là không phải thế giới này tu sĩ, hắn hoặc chính là ngụy trang thân phận của mình. Dư Hiểu không có trả lời cái này ngu xuẩn vấn đề, lại một lần nữa lấy tay ra trông được đứng lên một mạc không có gì lạ một cung. Ma diệp chi tiễn. Một tiễn này trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành hàng ngàn hàng vạn lá cây, giống như đồng thời bị mấy chục rất cao xạ súng máy tập kích, mặt đất cây cối tảng đá toàn bộ bị đánh nghiền nát. Nhưng mà Trần Bình phát động thuấn di năng lực, từ Dư Hiểu phạm vi công kích chạy đi. Dư Hiểu hơi nheo mắt lại, hắn còn không có xem hiểu Trần Bình năng lực, bất quá từ hắn có thể chi phối dị không gian, thậm chí là có thể cự ly ngắn thuấn di đến xem, hơn phân nửa là cùng không gian có liên quan. Gia hỏa này không phải bản quyền, vô luận là anh linh phẩm chất, vẫn là tu vi đẳng cấp, gia hỏa này đều phải so với bản quyền mạnh quá nhiều. Nếu như Trần Bình vừa rồi lựa chọn tự mình đến đối phó chính mình, mà để cho bảng quên đi kiểm chế hai người khác mà nói, trận chiến đấu này sẽ rất khó có thu hoạch. Ngay tại Trần Bình chuẩn bị phản kích lúc, đột nhiên một hồi tiếng vó ngựa từ rừng cây phương hướng chuyển đến. Xin lỗi, ta đến chậm. Mã Siêu cưỡi U Minh Ma Câu, mang theo một đôi anh linh kỵ binh, không nhìn cây cối các loại chướng ngại, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới hiện trường. Phó đội trưởng, Lận Tương Như cùng Tư Mã Thác đại hỉ. Dư Hiểu đối với Mã Siêu xuất hiện cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Mã Siêu phía trước vì bảo hộ hai cái đội viên, thế nhưng là bị Tô Đát Kỷ thương không nhẹ, không nghĩ tới mất một lúc như vậy, đã chuyển tốt hơn phân nửa, khôi phục tuyệt đại đa số sức chiến đấu. Phiền toái. Trần Bình sắc mặt có chút khó coi. Mã Siêu thực lực cùng hắn không kém quá nhiều. Hai người một chọi một mà nói, thắng bại cũng liền chia 5 năm. Hiện trường còn có hai cái anh linh sứ, cộng thêm một cái thủ đoạn bị dị, sâu không lường được tu sĩ. Lấy một người năng lực, căn bản không có khả năng ứng phó loại cục diện này. Trần Bình thế là nhanh chóng tuấn di, cùng mấy người kéo dài khoảng cách, đi tới điển vi cùng Vương Tiễn chiến trường phụ cận. Hai vị đại lão còn tại đại chiến. Bất quá, Vương Tiễn hao tổn khá lớn, trước mắt vẻ mệt mỏi hiện ra, mà Điển Vi lại càng đánh càng hưng phấn, hoàn toàn không có nửa điểm lực kiệt bộ dáng. Điển Vi, tình huống có ổn, nhất thiết phải rút lui. Không nên, còn không có đánh xong. Điển Vi gầm thét đồng thời đâm ra song kích, lực lượng kinh khủng lại một lần đem Vương Tiễn đánh lui hơn 100 mét, cho ta 3 phút, trong vòng 3 phút, lao tử chắc chắn có thể bắt lấy hắn. Trần Bình nói, không còn kịp rồi, động tĩnh của nơi này đã quá lớn, Hạ An những cao thủ khác đang chạy tới, nếu như bây giờ nếu ngươi không đi, chờ một lúc sợ là sẽ không đi được. Dư Hiểu, Ma Siêu, Lận Tương Như, Tư Mã Thác đều đi tới bên cạnh Vương Tiễn. Đội trưởng, ngươi không có sao chứ? Ma Siêu một mặt đầy náy, hôm nay nhiệm vụ sẽ thất bại, chủ yếu nhất trách nhiệm tại chính mình. May mắn đội trưởng cùng những người khác không có việc gì, bằng không hắn thực sự không mặt mũi tại Hạ An ở lại nữa rồi. Không có việc gì. Vương Tiễn ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh, may mắn mà có vị này đồng liêu, bằng không hôm nay sợ là rất khó kết thúc. Khi Ma Siêu biết được Dư Hiểu không chỉ có thành công cứu trở về Thẩm Quát, Ngô đạo tử, hơn nữa còn tại vừa rồi cứu được Lận Tương Như, Tư Mã Thác, thậm chí thuận tay chém giết một cái quỷ thần nô lúc, trực tiếp mở bước. Gì tình huống? từ đâu tới một cái mạnh như vậy mập mạp? Vương Tiễn tiếp tục nói, không nên khinh thường. Mặc dù đối phương hao tổn một cái bản quyền, nhưng Điển Vi chiến lực quá cường đại, một khi cùng Trần Bình liên thủ làm loạn, chiến lực vẫn như cũ cao hơn phía bên mình. Chương 262, hoàn thành nhiệm vụ 2, chương 262, hoàn thành nhiệm vụ 2, mà Hạ An ưu thế lớn nhất ở chỗ thời gian. Nơi này chiến đấu chắc chắn đã bị Hạ An hệ thống cảm thấy, không dùng đến phụ cận mấy cái địa khu cường giả đỉnh cao liền sẽ khẩn cấp tiếp viện, đến lúc đó chính là cơ hội chuyển bại thành thắng. Người tỉnh táo một điểm. Trần Bình đối với Điển Vi nói, tốt nhất đừng chơi đến quá mức, Tào Tháo một khi sinh khí, kết quả là rất nghiêm trọng. Nghe nói như thế, Điển Vi lập tức ngậm miệng. Cùng Trần Bình thân phận khác biệt, Điển Vi là Tào Tháo thủ hạ số một tay chân. Hắn có thể có hôm nay tu vi là Tào Tháo một tay để bạt kết quả. Hoàng Tuyền trong tổ chức nếu như nói còn có ai có thể để cho hắn tỉnh táo một điểm, như vậy cũng chỉ có Tào Tháo. Tốt a. Điển Vi không tình nguyện ngừng chiến đấu, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về phía Vương Tiễn, "Họ Vương, hôm nay coi như số ngươi gặp may, chúng ta ngày khác tái chiến." Vương Tiễn cười nhạo nói, "Ngươi nhất định phải từ bỏ sao? Lần sau gặp lại thời điểm, ngươi nhưng liền không có cơ hội như vậy, khả năng này là ngươi một lần cuối cùng cơ hội giết ta." Một khi Vương Tiễn tiến vào tứ giai, Điển Vi không có khả năng đánh thắng được hắn. Không cần để ý hắn, hắn muốn dùng phép khích tướng, đem ngươi lưu tại nơi này, dễ rơi vào bọn hắn mai phục. Trần Bình đang khi nói chuyện phát động quỷ thần năng lực, "Đi." Điển Vi mặt mũi tràn đầy không cam lòng bên trong bị truyền tống đi. Vẫn là chạy mất a. Vương Tiễn đối với dạng này kết quả biểu thị ra tiếc nuối, chợt giải trừ anh linh chi lực, tiếp đó trực tiếp phun ra một đống máu. "Đội trưởng." Mã Siêu bọn người kinh hãi. Vương Tiễn nói, "Không có gì đáng ngại, không chết được, Điển Vi thế công so trong tưởng tượng hung tàn, nếu là lại kéo dài vài phút, làm không tốt thật muốn thua bởi cái này." Dư Hiểu nói, "Vương đội trưởng đã rất mạnh mẽ, có thể tại tứ giai quỷ thần nô trước mặt kiên trì lâu như vậy, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được." "Quá khen." Vương Tiễn nói, "Lần này tiểu đội chúng ta có thể toàn thân trở ra, nhờ có bằng hữu ngươi xuất thủ tương trợ." Mã Siêu từ đáy lòng nói cảm tạ, "Ta Mã Siêu thiếu ngươi một cái mạng, đệ hữu tiểu đội thiếu ngươi một người lớn thỉnh, không biết thuận tiện hay không lưu một cái phương thức liên lạc, sau này có gì cần tùy thời phân phó." "Không cần." Dư Hiểu nói, "Ta có nhiệm vụ trọng yếu tại người, tha thứ ta không thể lưu lại bất kỳ tin tức gì, tất nhiên chuyện bên này đã giải quyết, vậy ta cũng nên xong việc tối lui. Không phải Dư Hiểu không muốn phần công lao này, thật sự là không tiện bại lộ thân phận. Dù sao Giang Tiểu Văn là từ Dư Hiểu trong tay bị thả đi, mà Hoàng Tuyền nếu là biết Dư Hiểu cùng Giang Tiểu Văn tiếp xúc qua, cũng có thể sẽ để cho Giang Tiểu Văn nội ứng mang đến phiền phức. Xong chuyện phủi lão đi, ẩn sâu công và danh, thần bí béo tu sĩ cứ đi như thế." Vương Tiễn Mã Siêu bọn người là một mặt buồn bực. "Đội trưởng, ngươi nói hắn đến cùng sẽ là ai? Có loại thực lực này tu sĩ cả nước cũng không mấy cái à?" Vương Tiễn trong lúc nhất thời cũng không nắm chắc được Dư Hiểu thân phận. Hắn lắc đầu nói, "Tính toán, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, tất nhiên hắn không muốn bại lộ thân phận, chúng ta cũng không cần thiết tìm tòi nghiên cứu đến cùng, sau này sớm muộn còn sẽ có giao thiệp thời điểm." "Nói cũng đúng." Mấy người không có hỏi nhiều. Hành động lần này dùng thất bại mà kết thúc, đến mức Hoàng Tuyển trong tổ chức lại muốn mới tăng thêm một vị A cấp quỷ thần ô. Việc cấp bách vẫn là suy nghĩ một chút báo cáo nên viết như thế nào a. Mã Siêu một bức như cha mẹ chết dáng vẻ, lần này khó tránh khỏi muốn bắt một cái xử lý, khấu trừ không thiếu công văn. Dư Hiểu mang theo mầm nho nhỏ rời đi Mân Nam trong đêm trở về Giang Nam. Lần này ra ngoài cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, Hoa Mộc Lan cũng tốt, hiệp hội người cũng tốt, cũng không biết Dư Hiểu vụng trộm rời đi. Mà liên tại Dư Hiểu trở về trên đường, hắn thu đến trò chơi nhắc nhở. "Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, kinh nghiệm 25 vạn, kim tệ 80 vạn, ngươi thu được hiển giả chi thư, lục, nhiệm vụ hoàn thành." Ban thưởng vẫn là rất phong phú. Khen thưởng lần này vật phẩm là một kiện đạo cụ. Hiển giả chi thư, lục, vật phẩm đặc biệt, lục sắc thượng phẩm, có thể để thăng không cao hơn lục sắc phẩm cấp bí thuật phẩm chất, có thể đem lục sắc thượng phẩm bí thuật tăng lên tới màu lam phẩm cấp. "Đồ tốt." Dư Hiểu lập tức tinh thần hơi rung động. Hiển giả chi thư hiệu quả là để thăng bí thuật phẩm chất. Bất quá cùng thiên đạo chi thư địa phương khác nhau ở chỗ, đem hiển giả chi thư dùng tại lục sắc thượng phẩm bí thuật phía trên, có thể 100% đem cái này thượng phẩm bí thuật để thăng trở thành màu lam phẩm chất bí thuật. Phải biết, mặc dù bí thuật giá trị không có công pháp cao như vậy, nhưng mà màu lam phẩm chất bí thuật vẫn là hết sức hi hữu lại ra sức. Dư Hiểu trước mắt nắm giữ bí thuật không phải số ít, lục sắc thượng phẩm bí thuật cũng có mấy cái, tỉ như nói sát ý ba động tinh hồng chi tâm mấy người. Cái trước là tinh thần công kích bí thuật, cái sau càng là đặc thù hi hữu bí thuật. Vô luận cái nào đều rất có tăng lên giá trị. Dư Hiểu tạm thời chưa nghĩ ra để thăng cái nào, dứt khoát tạm thời đem đạo cụ thu lại, chờ trở về sau mới hảo hảo nghiên cứu. Hoàng Tuyên tổ chức, một cái nào đó cứ điểm bí mật. Giang Tiểu Văn đi theo Trần Bình đi vào một cái động vật. Trần Bình đem Giang Tiểu Văn mang vào về sau, hắn liền không nói tiếng nào rời đi. Đây là Giang Tiểu Văn vừa định hỏi thăm, đột nhiên một cỗ cường đại năng lượng trong lúc đó buông xuống ở bên trong không gian này. Một giây sau, một cái hình chiếu xuất hiện ở trước mắt. Mặc dù hình chiếu có một chút mơ hồ, nhưng mà không khó coi đi ra, đây là một vị tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan lão giả. Giang Tiểu Văn hỏi, "Ngài là lão giả diện mục hòa ái nói, lão phu chính là quỷ cốc tử." "Ngươi chính là quỷ cốc tử?" Giang Tiểu Văn thế nhưng là đã nghe nói, Hoàng Tuyền ba vị thủ lĩnh một trong chính là cái này quỷ cốc tử, hắn có thể nói là ẩn tàng sâu nhất một cái lớn buột. Lão giả trên dưới dò xét Giang Tiểu Văn, một thể song hồn, không tệ không tệ, Giang chính thành nghiên cứu vẫn là rất thành công đi. Giang Tiểu Văn sắc mặt lại biến, "Ngươi quỷ cốc tử ha ha cười nói, ha ha, điểm nhỏ này động tác làm sao có thể giấu giếm được lão phu, nếu như không có lão nhi ta phóng túng cùng ngầm đồng ý, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể thành công? Giang Tiểu Văn biểu lộ nghiêm trọng, chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu chính là một cái bẫy? Bất quá cái này Quỷ Cốc Tử nhìn không hề giống người xấu à, nếu như không nói trước biết thân phận của hắn, còn tưởng rằng chỉ là một cái hiền lành thông thường lao ra. Giang Tiểu Văn cẩn thận hỏi, giá như vậy tiền bối ngài chuyên môn gặp mục đích của ta là cái gì? Quỷ Cốc Tử đột nhiên nói, ngươi rất đặc thù, cho nên ta chuẩn bị thu ngươi làm đệ tử của ta, ngươi về sau liền đi theo bên cạnh ta tu hành à. Cái gì? Đệ tử? Quỷ thần nô năng lực không phải đều là trời sinh sao? Giang Tiểu Văn bản thân xuất hiện cũng rất có vấn đề, bây giờ gia nhập vào Hoàng Tuyển động cơ cũng tuyệt đối không thuần, Quỷ Cốc Tử không có khả năng nhìn không ra, tại sao còn muốn tu đồ? Thật giống như Giang Tiểu Văn thân phận nằm vùng. Đối với Quỷ Cốc Tử tới nói là không quan trọng gì việc nhỏ một dạng. Quỷ Cốc Tử nói, có một số việc, ngươi về sau tự sẽ biết rõ, ngươi bây giờ chỉ cần biết rằng, làm đồ đệ của ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Cầu hoa tươi.